Nguyên lai bị Tiêu Hy Nguyệt tên gia hỏa này chủ động sờ một cái, là như vậy kích thích, không thua gì lúc trước bị Dương Thất cấp. Minh Châu. Tiêu Hy Nguyệt chậm rãi nằm xuống dưới, đẩy ra nàng mang theo đổ mồ hôi khuôn mặt sợi tóc. Gần gũi nhìn sau cao trào, mỹ ý biểu lộ hiên viên Minh Châu, cảm nhận nàng dồn dập hô hấp trung phun ra thơm ngọt khí tức, hai người ánh mắt đối diện. Ngươi lúc này, phải chăng có mang xin lỗi? Này một tiếng không thua gì sấm sét. Hiên viên Minh Châu thân thể lại run run, nhìn chằm chằm Tiêu Hy Nguyệt nhìn. Cái này tiên tử giống nhau cô gái xinh đẹp đã ở nhìn nàng, cặp kia trong suốt, không thuộc về ở gian này phòng tắm nội nên có sáng ngời đôi mắt, phản phất là muốn đem nội tâm của nàng chỗ sâu đều cấp xé mở. Trần trụi đặt tại trước công chúng phía dưới, làm này nhận lấy được mọi người vô số đôi mắt thần tra tấn. Hai người bình tĩnh đối diện. Thật lâu sau. Ta biết ngay, ngươi không đem lòng ta lột ra, không coi là xong, đúng không? Hiên viên Minh Châu một ngụm hôn lên nàng. Giống như là muốn đem nàng khai ra máu giống nhau mút hút môi của nàng, nước mắt chảy ra, hàm hồ mắng, ta không nói, ngươi nghĩ phải biết, vậy tự mình đến trải nghiệm, đến thử một lần, ngươi là tiên tử, ngươi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Người khác đều tùy ngươi cưng chiều, nhưng ta không, ngươi muốn hiểu rõ, vậy. Sa đọa. Nàng đoán được Tiêu Hy Nguyệt dĩ nhiên không phải là hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn, sự tình. Nếu không không tùy tiện như vậy, nhưng cũng khó nói. Tiêu Hy Nguyệt cái này nhân chính là thực không hiểu được, ai có thể lý giải nàng, vậy hắn nhất định là người điên. Tốt. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng xuống. Vài cái thị nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy không hiểu được. Vì sao vốn nên tại phòng tắm nội chỉ làm dâm mi sự tình, đột nhiên lại bị bỏ dở, mặc dù là nhắc tới Tiêu Viễn, không nên a như vậy. Công chúa đều cùng Dương Thất từng có thật nhiều lần giao hoan. Chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Hy Nguyệt đưa ra? Cho nên công chúa mới thét chói tai. Hừ. Hiên viên Minh Châu một lần nữa nằm nghiêng, nhắm mắt, một bàn tay ôm Tiêu Hy Nguyệt eo nhỏ, một bàn tay cũng sờ tại bộ ngực của nàng phía trên, cách tơ lụa áo lót, nắm kia so sánh nàng no đủ tròn trịa ngọc nhũ. Phát tiết tựa như nhéo nhéo, làm Tiêu Hy Nguyệt ngọc nhũ tại nàng lòng bàn tay biến hóa hình dạng. Dương Thất, thao. Cắm vào. Nàng quát to mệnh lệnh, lời nói đến bờ môi mới từ địch ta, biến thành cắm vào, hình như còn có một chút ngượng ngùng. Bích Hà hiểu ý cười, hát đệm nói, Dương Thất, ngươi có thể chớ hiểu lầm, chính là cắm vào công chúa lỗ nhị bên trong, cấp công chúa mát xa, cũng không là cái gì. Giao hợp, linh tinh, xuân hoa, đi cấp công chúa cầm lấy màn giấy. Hì hì hì, vài vị thị nữ che miệng cười trộn, Lương Đình phía dưới Trúc Tía cũng xì nở nụ cười một tiếng, hiện tại còn che che giấu giấu cái gì. Nghe nói các nàng tiếng cười, Hiên Viên Minh Châu nhắm mắt dùng tuyết trắng chân ngọc đạp nàng bụng một cước. Làm Bích Hà thiếu chút nữa ngã sấp xuống giường. Vui chơi qua đi, ấy nấy không thoải mái không khí trừ khử không còn, chính diễn cuối cùng ra sân, Dương Thất bạo công chúa sau cúc diễn. Như vậy, ngoại nhân tuyệt không có khả năng đoán được. Càng không thể nào thấy được dâm diễn, các nàng nhìn rất nhiều lần, lại vẫn cảm thấy xem không đủ. Hơn nữa mỗi một lần nhìn, đều có khả năng toàn thân nóng lên, gò má hồng nhuận, hô hấp dồn dập, bị công chúa vui thích thần thái cùng Dương Thất cắm vào công chúa một màn kích thích giữa hai chân lưu thật nhiều thủy. Có thể chính mắt nhìn thấy bình thường tôn quý xinh đẹp công chúa, ban ngày nắng tự tin công chúa, tại màn đêm dưới sự che chở. Tại ban đêm phủ công chúa hậu viện phòng tắm bên trong, bị Dương Thất dùng to dài gấp khúc côn thịt từng chút cắm vào. Công chúa cau mày, mở ra đỏ bừng miệng nhỏ thở hổn hển, căng thẳng trần trụi thân thể yêu kiều, buông ra cúc môn lấy nghênh nạp nam nhân dương vật, tuyệt vời như vậy một màn, thật sự là có thể để cho xuân hoa các nàng thâm thụ kích thích. Sao các nàng mình bị Dương Thất điệp còn muốn thoải mái? Giống như vậy khắc, vẫn luôn rất trầm mặc ít lời. Có thể lại đối với công chúa một mảnh trung tâm si tình Dương Thất, ôm công chúa mông trắng, thân thể khôi ngô dáng tại sau lưng nàng. Hắn tuyệt không cấp bách cắm vào, mà là đưa ra bàn tay to, chậm rãi vuốt ve công chúa tuyết trắng nhanh kiều mông, sờ nằm nghiêng sụp đổ hạ vòng eo, đùi, bụng, một mực đụng đến công chúa rốn, lại hướng lên, xoa đến công chúa cặp vú. Chậm rãi vuốt ve vân ve. Mò công chúa thở dốc phì phò, thân thể yêu kiều tại trong ngực hắn xoay a xoay. Thân thể chậm rãi buông lỏng xuống về sau, Dương Thất mới bắt đầu bước tiếp theo động tác. Công chúa yêu thích chậm, Dương Thất cũng dùng chậm phương thức đối với nàng. Đến mức ở vài cái thị nữ cũng theo lấy yêu thích loại này nam nữ ở giữa dị thường thông thả giao cấu. Thư giãn, lại vạn phần kích thích cùng nhiệt tình. Dương Thất tan rã đi công chúa toàn bộ chống cự, mới dùng côn thịt đi địch nàng lỗ nhị. Công chúa. Nam nhân dị thường thâm tình la lên, làm Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa chống lên nửa người trên, ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Dương Thất dán ở Minh Châu sau lưng, hai người trần trụi thân thể chặt chẽ dán sát, hắn côn thịt còn xuyên cắm vào ở Minh Châu tuyết trắng mông khâu bên trong. Tư thế như vậy phía dưới, nam nhân quy đầu là không vào được nữ nhân huyệt, trước một bên cùng phía sau đều không có khả năng. Nhưng Dương Thất, vẫn như cũ không có cấp bách động tác. Tiêu Hy Nguyệt nhịn không được đem hắn cùng lão hán đối lập. Như đổi lại là Lý lão hán, Hiên Viên Minh Châu lúc này đã bị đút vào mấy ngàn lần, bị căng kia so với Dương Thất còn to dài côn thịt điên cuồng gian dâm, tiếc được không còn biết trời trăng gì nữa. Dương Thất, lão hán, là hai cái hoàn toàn khác biệt nam nhân. Cùng ngày đó Hoa Viên Trung Tiêu Viễn, lại không giống với. Ân, Hiên Viên Minh Châu nhắm hai mắt, mềm mềm hừ một tiếng, nàng biết người nam nhân này kêu nàng là có ý gì, đơn giản chính là trưng cầu ý kiến của nàng, phải chăng cho phép hắn cắm vào nàng lỗ nhị nội. Người nam nhân này, cũng phá hư chết rồi, không nên nàng hừ một tiếng tỏ vẻ sau khi đồng ý, mới bằng lòng nâng lấy côn thịt đến cắm vào. Đến xoa bóp cho nàng. Cắm vào. Vẫn là mát xa. Hiên Viên Minh Châu hai má nóng bỏng, đóng chặt mi mắt run rẩy run rẩy. Lông mi nhẹ phát, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến, nằm nghiêng tại sau lưng nàng nam nhân chậm rãi xoay sau thắt lưng triệt, thô to quy đầu theo nàng nóng ẩm môi mật thượng xẹt qua, mang cho nàng rùng mình khoái cảm xung kích, tại quy đầu lướt qua hai bên môi mật tối ở giữa thời điểm. Nàng nhịn không được co rút lại một chút, xinh đẹp hồ điệp cánh trạng miệng huyệt hút ở Dương Thất côn thịt, hộc ra một ít cổ dính trượt nước, như là phản hồi côn thịt mang đến kích thích, vừa giống như là lưu luyến không rời giữ lại. Nhưng côn thịt vẫn là rời đi, nhếch lên quy đầu thoát ly nàng miệng huyệt, hai bên môi mật rất nhanh khép kín, hồ điệp cánh nhiễm lấy thần lộ về sau, kiều diễm ướt át, toàn là nước lóng lánh, tại phòng tắm vật dễ cháy hồng quang hạ lóe lên ánh huỳnh quang. Bích Hà quỳ gối tại nàng chân một bên, ánh mắt si mê nhìn công chúa cái kia chỗ hồ điệp cánh miệng mật huyệt, liền Dương Thất côn thịt hoàn toàn rời khỏi công chúa rảnh mông cũng không có chú ý đến, càng không có ý thức được, Dương Thất côn thịt còn không có khỏa thượng tầng kia màn giấy. Liền lại lần nữa thăm dò vào công chúa khe mông bên trong. Đông Thao ngược lại nghĩ đến rồi, nhưng phía trước có một buổi tối, công chúa bị Dương Thất ôm lên cắm mạnh vào lỗ nhị thời điểm màn giấy cũng đã sớm vứt bỏ. Dương Thất côn thịt không bị ngăn trở cách quất cắm công chúa mềm mại chặt khít lỗ nhị. Lúc này lại xách việc này, bất quá là mất hứng mà thôi. Công chúa dĩ nhiên nhắm mắt lại, ngượng ngùng mà không an chờ đợi côn thịt cắm vào, kia Tiêu Hy Nguyệt cũng nhìn chằm chằm nhìn, chờ đợi nhìn công chúa dâm diễn, mấy người các nàng cũng đều mặt hồng hồng mong chờ không thôi. Xách màn giấy không phải là mất hứng sao? Công chúa chủy chuyết Dương Thất, liếu riếu. Từ phía sau lưng nhanh ôm công chúa thân thể yêu kiều, vặn vẹo khôi ngô hữu lực eo can, làm quy đầu tại công chúa tuyết trắng căng đầy hai bên khe đít trung tìm kiếm. Hơi có lui về phía sau, lại thẳng tiến, quy đầu cọ sát công chúa mông thịt, tìm kia chỗ mềm mại cúc môn. Hiên Viên Minh Châu khuôn mặt đỏ hơn, nhẹ nhàng thở gấp, vi xoay vòng eo, phối hợp quy đầu, cuối cùng, lửa nóng quy đầu chạm đến nàng cúc tâm. Làm nàng toàn thân run run, đôi mắt mở. Cùng bình tĩnh nhìn nàng Tiêu Hy Nguyệt đôi mắt đối diện, xấu hổ đến nàng lại hoảng bận rộn đóng lại. Gia hỏa kia nhất định phải như vậy nhìn nàng, chính mắt nhìn nàng bị Dương Thất phá mở cúc, ân a. Nâng lấy eo làm quy đầu đi phía trước cắm vào Dương Thất, dừng lại nàng suy nghĩ lung tung, Hiên Viên Minh Châu bờ môi tiết ra một luồng rên rỉ, diễm lệ khuôn mặt hiện ra một loại quái dị thần sắc, nhíu mi, nhăn mặt, há mồm, hình như mãnh liệt nhẫn nại cái gì. Vừa giống như là hưởng thụ kéo dài dằng dặc vui thích. A, Hiên Viên Minh Châu yết hầu ở giữa phát ra run run trên rỉ, đỏ ửng càng tăng lên. Dương Thất thô to quy đầu, chặt chẽ chống đỡ nàng cúc môn, tinh tế mềm mại cúc văn bị mượt mà quy đầu vô tình nghiền bình. Đóng chặt co lại cúc môn bị bắt kéo mở, biến thành một cái động thịt lỗ nhỏ, nhưng loại này bị phá cúc xấu hổ cùng hoảng hốt, làm nàng lại không khỏi kẹp chặt cúc môn, co lại cúc động. Đối kháng nam nhân quy đầu tấn công lực đạo. Có thể nam nhân đã thưởng thức qua phá mở nàng nộn cúc, quất cắm nàng lỗ nhị, nếm được cùng nàng biến thành giao hợp mùi vị, lúc này cúc môn một chút phản kháng lại có thể nào ngăn cản được hắn. Huống hồ đã nhiều ngày đến, phía sau nàng nam nhân đã ở thừa nhận mất đi nỗi thống khổ của nàng. Lúc này mất mà được lại, này nam nhân đối với nàng càng là lưu luyến si mê có thừa, theo cúc môn chỗ cùng lúc trước tương đối có vẻ khẩn cấp không chờ được như vậy quy đầu liền có thể biết, Dương Thất đã vô cùng muốn điệp nàng. Ngươi, Dương Thất còn tại phát lực, quy đầu nhìn chầm chầm nàng co rút nhanh cúc môn, Hiên Viên Minh Châu nửa người dưới đúng là bị đính đến đi phía trước cong lên đến, mông thịt bị Dương Thất phần hông gắt gao đẩy, hạ thân đi phía trước đột xuất. Như là một tấm dương cung, thân trên bị hắn ôm, hai chân bị Dương Thất cuốn lấy, chỉ có hạ thân bị bắt đi phía trước, theo Dương Thất dùng đỉnh quy đầu nàng gắt gao co lại cúc môn, nàng hạ thân mà bị vội vã đi phía trước đỉnh. Nàng ý đồ làm Dương Thất chậm một chút nói hơi ngừng, cúc môn bị quy đầu hữu lực điệp, đã đến khoảnh khắc cuối cùng, chỉ cần nàng hơi có lơi lỏng, nam nhân quy đầu liền phá cửa mà vào, thẳng cắm thẳng vào đến nàng lỗ nhị nội. A ha ha, ách a, Hiên Viên Minh Châu há to miệng, trên mặt biểu cảm càng thêm quái dị, nàng cúc môn cùng Dương Thất quy đầu gắt gao đối kháng, ký muốn thừa nhận bị nam nhân bạo cúc xấu hổ nguy cơ, lại muốn thừa nhận tính khí kề nhau kích thích. Nàng lúc này toàn bộ tâm tư đều rơi vào sau mông cái kia căng côn thịt phía trên, quên mất bốn phía toàn bộ, thẳng đến một cái trắng nõn tay ngọc, rơi xuống nàng hai má phía trên, Hiên Viên Minh Châu mới mê mang quay đầu, nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt kia trương thanh lãnh yên tĩnh dung nhan tuyệt thế về sau. Lỗ nhị buông lỏng. Phốc. Nam nhân nhanh đẩy quy đầu phá mở nàng cúc môn, cắm vào nàng cúc khang bên trong, lửa nóng quy đầu nhập vào nàng nộn cúc bên trong. Lúc trước đối với quy đầu vô cùng kháng cự mềm mại cúc môn, lúc này chỉ có thể xấu hổ vạn phần kẹp chặt nam nhân quy đầu phía dưới cái kia đoạn đỉnh quy đầu. Hút ở thô to như đảng quy đầu, theo kháng cự biến thành mãnh liệt dây dưa, luyến tiếc cung thịt rời đi nửa phần. Nàng cuối cùng lại bị Dương Thất bạo cúc. Hơn nữa ngay tại Tiêu Hy Nguyệt trước mặt, bị thanh lãnh tiên tử, dùng nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt nhìn chăm chú. Bị không thuộc về ở Tiêu Viễn cung thịt, bị Dương Thất. Bị hắn cắm vào. A, Hiên Viên Minh Châu phát ra thật dài tiếng rên rỉ, hai tay nắm chặt Tiêu Hy Nguyệt trơn bóng đùi, mặt nhăn làm một đoàn, giống như khóc phi khóc, giống như cười còn xấu hổ. Nằm nghiêng tại giường đá trần trụi thân thể yêu kiều một trận run rẩy run run, đột xuất hạ thân không ngừng run run, liên quan cắm vào nàng lỗ nhị nội cùng nàng tương liên Dương Thất cùng một chỗ run, hơn nửa đoạn lộ ra côn thịt cùng nàng hạ thân cùng một chỗ cùng múa. Nàng huyệt chất lỏng phun đi ra, hạ thân vừa rung, dinh dính nước liền phun một chút, lại vừa rung, lại phun một chút. Cuối cùng tích tí tách chảy ra, bắn tung tóe ẩm ướt dưới người nhuyễn thảm. Tiêu Hy Nguyệt hai má phím hồng, mi mắt run rẩy. Quay đầu, không còn đi nhìn giống như xà mỹ nữ vặn vẹo Hiên Viên Minh Châu. Nàng nghĩ đến tại Minh Nguyệt Phong thời điểm, nàng mình cũng là như vậy bị lão hán trêu đùa đến phun ra. Mật ngọc như cầu vòng bắn ra lại trượt xuống phía dưới. Cùng với chẳng biết tại sao mà ra cũng không biết từ đâu mà đến Nguyệt Hoa. Nguyên lai là như vậy dâm mi. Dương Thất duy trì côn thịt cắm vào Hiên Viên Minh Châu động tác, quy đầu nhập vào nàng cúc môn bên trong, bị nàng lỗ đít chặt chẽ cắn. Đen thui khuôn mặt xuất hiện thỏa mãn thần sắc, hai mắt hưng phấn lại yêu thương nhìn rùng mình công chúa, đợi nàng cao trào kết thúc. Thật lâu sau, Hiên Viên Minh Châu run rẩy run run mới đình chỉ, trên mặt cái loại này quá dị thần sắc chậm rãi giãn ra ra. Biến thành vô cùng thỏa mãn, phát tán ra lười biến quyến rũ hương vị, ánh mắt mê ly nhìn trước mặt Tiêu Hy Nguyệt đùi, bàn tay tại nàng còn mặc lấy tiết khố chân thịt thượng chậm rãi ma sát. Thân thể của nàng trở nên mềm nhũn. Lỗ nhị cũng lỏng nhẽo nhét ra, khẽ cắn chặt nam nhân côn thịt, chắc là đã làm tốt bị sâu cắm vào chuẩn bị tâm lý. Phòng tắm trong ngoài, chúng nữ đều là thở dài ra một hơi. Xuân hạ thu đông bốn vị thị nữ, lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái. Toàn bộ đều gương mặt thỏa mãn bộ dáng, các nàng liền yêu thích nhìn giao hoang trung công chúa, đặc biệt vừa mới bắt đầu thời điểm, Dương Thất dùng quy đầu kéo mở công chúa cúc môn, cắm vào công chúa lỗ nhị bên trong, công chúa sở cho thấy cùng ban ngày sở khác biệt đủ loại xinh đẹp quyến rũ. Thậm chí là thống khổ khó chịu nhíu mày bộ dáng, đều làm cho các nàng hưng phấn không chịu nổi. Đông Thao quay đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa, mấp máy môi, ngượng ngùng cười, nhỏ giọng hỏi, bà đã ở nhìn sao? nàng cảm thấy bà đã ở nhìn công chúa. Một mực nhìn, theo công chúa tiến phòng tắm đến bị Dương Thất cắm vào, bà cũng đều là toàn bộ hành trình nhìn. Bà. Sau một lúc lâu, không được đến đáp lại, Đông Thao lại dò hỏi. Làm ngươi sự tình đi. Bên tai truyền đến một đạo tức giận âm thanh. Là thuộc về nữ hài tử gia thanh thúy âm thanh, mà không là cái loại này khàn khàn lão bà âm. Lạc được đến đáp lại, Đông Thao thỏa mãn, cầm lấy một chiếc, ra sức múc một cái rất lớn phủng tinh dầu, tưới dội tại trong giường đá giao hợp nam nữ trên người. Đem hai người tưới đến ướt sũng trơn mượt. Bích Hà mấy người lúc này mới chợt hiểu hoàng hồn, tiến lên cấp công chúa mát xa vuốt ve, đem tinh dầu vẽ loạn biến nàng toàn thân, thuận tiện cấp Dương Thất cũng lau lên. Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt không biết nên để chỗ nào. Nằm nghiêng tại cùng một chỗ giao hợp nam nhân vốn là trần trụi, trần bóng hai cổ thân thể, nhất đen thui tinh tráng, nhất dảo trắng đẹp tích, lúc này lại dính thượng những cái này mùi hoa nồng đậm mật du về sau, hai người toàn thân đều trở nên mặt một bã trượt lượng. Khôi Ngô Dương Thất ôm xinh đẹp mềm mại Hiên Viên Minh Châu, bàn tay to chậm rãi vuốt ve nàng, cùng thị nữ cùng một chỗ phối hợp đem tinh dầu vẽ loạn biến toàn thân của nàng. Hiên Viên Minh Châu là sắp đăng cơ tương lai nữ hoàng. Xinh đẹp mềm mại nhu nhược này một chút từ vốn cũng không nên dùng tại trên người của nàng, huống hồ nàng trong thường ngày, đối nhân xử thế đều là tự tin hào phóng, nắng hiên ngang anh khí bộ dáng, càng cùng những từ ngữ này dính không lên một bên. Có thể vào thời khắc này, nàng lại mềm nhũn nằm nghiêng tại nam nhân phía trước, gần như chính là tựa vào hắn, hai má ửng đỏ một mảnh, mềm nhũn thân thể yêu kiều bị thị nữ mát xa vuốt ve, khoang mũi trung phát ra ngấy nhân rên rỉ âm thanh. So yêu nhất làm nũng nữ tử còn muốn mềm mại đáng yêu một chút, anh khí đã không có, nắng cũng không thấy bóng dáng, duy dư mềm mại lười biếng. Đường đường nữ hoàng lại biến thành như vậy mảnh mai, làm Tiêu Hy Nguyệt dưới ánh mắt ý thức hướng xuống. Dừng ở nàng tuyết trắng mông ngọc về sau, căn kia cắm vào nàng khe mông bên trong, gấp khúc rất kiều côn thịt phía trên. Hiên Viên Minh Châu là bị căn này dương vật cấp thuyết phục. Dương Thất quy đầu cắm vào nàng lỗ nhị bên trong. Nhập vào nàng cúc môn bên trong, nóng bỏng thô to dương vật cùng nàng mềm mại mẫn cảm lỗ nhị giảng hòa tại cùng một chỗ, nam nữ nhục dục chi vui mừng làm nàng trở nên như vậy xinh đẹp mềm mại. Tiêu Hy Nguyệt bình tĩnh nhìn Dương Thất cắm ở Hiên Viên Minh Châu rảnh mông chỗ côn thịt. Nhìn căn này thô to gấp khúc dương vật, từng chút đi phía trước lay động, nhập vào đến Hiên Viên Minh Châu lỗ nhị bên trong. Công chúa cúc môn mềm mại chặt khít, nam nhân dương vật thô to dâng trào, mỗi cắm vào một phần. Công chúa liền cúi đầu rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều run rẩy thượng run run, bờ mông nhanh kẹp, lỗ nhị thu hợp lại, như một tấm miệng nhỏ khóa lại côn thịt, co giật tựa như co lại không chừng, sau một lúc lâu mới run run buông ra. Nam nhân lại cắm vào nàng. A chậm một chút, Hiên Viên Minh Châu lại rên rỉ thành tiếng, kẹp chặt tuyết trắng mông, tay ngọc khó qua kích thích tựa như bắt lấy dưới người nhuyễn thảm. Nhưng nàng thủy chung không có phản kháng. Cũng không có vặn vẹo eo thon mưu đồ bỏ ra cắm vào nàng nộn cúc côn thịt. Nàng một mực nằm nghiêng, thở gấp hơi hơi, trán sinh đổ mồ hôi, tùy ý phía sau nam nhân thở hỗn hển lay động côn thịt cắm vào nàng lỗ nhị bên trong. A a hỗn đản Dương Thất, ngươi cho ta ân, chậm một chút a. Tại từng tiếng kiềm chế vừa mềm mị rên rỉ bên trong, Tiêu Hy Nguyệt nhìn đến, Hiên Viên Minh Châu thân hình bị Dương Thất càng đẩy càng đi về trước, thân thể loan thành một tấm dương cung. Tối đột xuất địa phương chính là nàng bị nhô lên đến hạ thân. Sau mông chính là Dương Thất côn thịt, mông thịt khi thì buộc chặt khi thì buông ra, kẹp lấy vừa để xuống, liên quan cúc môn đã ở một tấm co rụt lại, làm to dài gấp khúc thân cây dần dần nhập vào đến nàng lỗ nhị nội. Thẳng đến một đoạn nhỏ cuối cùng, ba. Nhẹ nhàng một tiếng vang, đen thui mặt to thượng tràn đầy mồ hôi Dương Thất, tại hơi chút dùng sức thúc một cái về sau. Phần hông cuối cùng chống đối đến Hiên Viên Minh Châu mềm mại tròn xoe hai bên mông, côn thịt cơ hồ triệt để toàn bộ cắm vào. Chỉ có một đoạn nhỏ bởi vì nàng ngạo nghệ vĩnh lên mông thịt trở ngại mà có thể cắm vào đi vào, được tôn quý công chúa hai bên mông kẹp lấy. Hiên Viên Minh Châu mạnh mẽ run run một chút, bờ mông căng thẳng, giống như tại nhanh kẹp lấy côn thịt. Dùng sức chen ép co lại, cắt gao kẹp làm không cho côn thịt hoạt động một phần, sau một lúc lâu, mông của nàng thịt mới chậm rãi lơi lỏng xuống. Nam nhân côn thịt liền cắm ở nàng lỗ nhị bên trong, củi năng thân thể nàng, cháy dục vọng của nàng. Ân, nhẹ nhàng một tiếng mỹ nhân rên rỉ, Hiên Viên Minh Châu trên mặt đỏ ửng nhộn nhạo ra, hóa thành một cổ đậm đặc xuân ý, thỏa mãn thở gấp, thoải mái cảm nhận nam nhân cắm ở nàng lỗ nhị nội côn thịt. Phòng tắm trong ngoài. Thưởng thức được một màn này người, đều nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Hy Nguyệt nhìn đến, luôn luôn tại cao mày, gian nan, rất tiếng Dương Thất cũng dài thở vào nhẹ nhõm, đen thui mặt to thượng lộ ra thoải mái biểu cảm, thô ráp bàn tay to chậm rãi vuốt ve Hiên Viên Minh Châu thân thể yêu kiều. Theo nàng ngọc nhũ, chậm rãi đụng đến bờ mông, trong miệng giống như ở đây lẩm bẩm cái gì. Công chúa Bích Hà cũng gắng hạ kiều, nằm sấp đi xuống, ghé vào Hiên Viên Minh Châu trong ngực, đỏ bừng khuôn mặt nhi dán vào công chúa bụng. Chỗ đó có Dương Thất nhô lên đến một ít cái quả đấm lớn nhỏ nhô ra, lại hướng xuống, đem mặt tiếp cận, chui vào công chúa chân giữa, đi chứa hút chân của nàng ở giữa mật huyệt. À, bên cạnh, hai cái động tình thị nữ khống chế không nổi chính mình bừng bừng phấn chấn xuân tình. Lẫn nhau nhìn liếc nhìn một cái đối phương trên mặt đỏ ửng về sau, liền phun ra nhuyễn lưỡi, truyền hôn tại cùng một chỗ, trần trụi thân thể yêu kiều ôm nhau, ngọc nhũ lẫn nhau chen ép gián sát, lưỡi thơm quấn quýt. Lẫn nhau âu yếm, hôn kịch liệt về sau. Rất nhanh yếu đuối tại nhuyễn thảm phía trên, thở gấp trên rỉ, một người tại thượng một người tại hạ, cao thấp hai cái miệng môi đối với dáng, ngay tại Hiên Viên Minh Châu cùng Dương Thất bên người triền miên cọ sát lên. Hai vị quấn quýt tại cùng một chỗ xinh đẹp tì tiến trên rỉ quanh quẩn tại phòng tắm nội. Một cái khác thị nữ bò lên giường, dán vào Dương Thất, hai má hồng nhuận vặn vẹo thân thể yêu kiều, dùng huyệt cọ sát hắn thô ráp làn da. Hoặc là triền thượng công chúa, cũng hoặc là gia nhập kia hai người thị nữ giao hợp bên trong. Cửa hàng nhuyễn thảm giường đá khoảnh khắc ở giữa trở nên dâm mỹ không chịu nổi, mỗi cá nhân đều tại phóng túng hưởng thụ. Liền đứng ở hầu hạ thì đông thao, đều ngồi ở mép giường, một tay cầm muỗng, tưới dội hoàn hảo các nàng, một tay lại thăm dò vào đến giữa hai chân. Thở khẽ đào khoét nhận được kích thích sau ngứa ngáy không chịu nổi nộn huyệt, đầu ngón tay chậm rãi cao thấp ma sát. Lại thăm dò vào này bên trong, quất cắm đào khoét. Bà ngươi nhìn các nàng. Đến nha, tiếng phòng tắm đến, ta đấm bóp cho ngươi thân thể những cái này mật du có thể thơm. Tiêu Hy Nguyệt nghe được nàng mềm nhũng yêu kiều âm thanh ngọc ngấy âm, biết nàng đang cùng bên ngoài trúc tía bà nói chuyện, hình như ngoài cửa trúc tía cũng xuân tâm nhộn nhạo, tiếng thở gấp truyền vào đến đông thao tai nội. Toàn bộ phòng tắm trong ngoài. Duy chỉ có nàng như một cái cục ngoại nhân tựa như nghiêng ngồi. Hy Nguyệt bị Dương Thất cắm vào lỗ nhị Hiên Viên Minh Châu, mở mắt ra, nhìn chằm chằm nhìn nàng, răng trắng bóng cắn theo dục vọng mà trở nên khô ráo môi hồng, hình như muốn hôn môi nàng. Tiêu Hy Nguyệt cúi đầu, cùng nàng đối diện, trong mắt còn không kịp có dò hỏi chi ý, đã bị kéo lấy nằm xuống, lại bị Hiên Viên Minh Châu hôn, bờ môi bị nàng lửa nóng mút hút liếm láp. Theo sát hai đầu chân ngọc cũng triền chiếm hữu nàng. Dán vào cọ sát. Hô hô ân, Hiên Viên Minh Châu luôn luôn tại thở gấp, luôn luôn tại hôn nàng, sau lưng nam nhân cũng luôn luôn tại cắm vào nàng, côn thịt cắm ở nàng lỗ nhị bên trong, duy trì sâu cắm vào tư thế. Nàng thân thể dục vọng bị triệt để câu, vội vàng muốn ôm hôn, thân thể run rẩy không có khoảnh khắc đình chỉ, đầu lưỡi không ngừng quấn quanh. Dương Thất gắt gao ôm nàng, không hề động. Dục hỏa tại hơi nước tràn ngập phòng tắm tại lan tràn. Bà không đến sao? Đông Thao nhịn không được lại hỏi một câu, liếc mắt nhìn cùng công chúa ôm nhau tại cùng một chỗ hôn môi không ngừng Tiêu Hy Nguyệt về sau, bổ sung lại, Tiêu tiên tử đều tới phòng tắm muốn làm. Bà cũng đến đây đi. Nàng là người ngu, ngươi cũng là. Ách! Đông Thao thè lưỡi, vụng trộm nhìn liếc nhìn một cái phun ra bị công chúa vẽ ra lưỡi thơm ngậm. Hai người lưỡi hôn tại cùng một chỗ, có vẻ dị thường hương diễm Tiêu Hy Nguyệt, không phản đối. Nàng không nghĩ ra cái này nhân vì sao làm như vậy. Rõ ràng là nhìn thực thanh lãnh như tiên người, lại làm ra gia nhập công chúa hậu viện hoang dâm sự tình, này ngược lại cũng thôi, có thể vào phòng tắm về sau, lại không rên một tiếng nhìn, tỉnh cặp kia trong suốt ánh mắt, chính mắt nhìn thấy công chúa bị Dương Thất bạo cúc. Nói nàng dâm tiện, hay là nói nàng không rành thế sự. Cũng hoặc là nói nàng là kỹ nữ, nhìn cao lãnh kỳ thực dâm đảng. Bây giờ lại bị công chúa lưỡi hôn, lại vẫn là không có thả ra. Khó có thể lý giải một người. Công chúa. Bích Hà môi rời đi Hiên Viên Minh Châu nghiêng nhũ, nửa thân thể đều nằm sấp tại trên người của nàng, ánh mắt mang cười nhìn dục vọng càng ngày càng lửa nóng công chúa, lại liếc mắt nhìn an tĩnh trung Dương Thất, âm thanh ngọt ngấy nói, làm này tên ngốc bắt đầu động đi. này Dương Thất quả thực có thể bổn chết cá nhân. Công chúa đều như vậy vội vàng cùng Tiêu Hy Nguyệt lưỡi hôn, thân thể đã ở xoay tới xoay lui cọ sát hắn côn thịt, càng là cùng Tiêu Hy Nguyệt ở trước mặt hắn biểu hiện nữ tử lưỡi hôn hương diễm tiết mục. Kết quả người này lại thật là nhịn xuống không dám động, hại công chúa càng ngày càng khó chịu. A, Tiêu Hy Nguyệt bị hôn môi được đỏ bừng bờ môi, ly khai Hiên Viên Minh Châu đôi môi, thở một hơi khí, mắt đẹp mở, nhìn nàng. Hiên Viên Minh Châu ẩm ướt trượt đầu lưỡi phun ra môi bên ngoài, một luồng màu bạc trắng nước miếng ngọt ngào cùng nàng bị vẽ ra nhuyễn lưỡi tương liên, ngay vừa rồi hôn môi bên trong, các nàng cũng không biết rốt cuộc lẫn nhau trao đổi bao nhiêu nước bọt. Lẫn nhau thưởng thức được đối phương trong miệng thơm ngọt mùi vị, hai cây mềm mềm đầu lưỡi luôn luôn tại triền miên cùng múa, thân được Tiêu Hy Nguyệt não bộ đều có một chút choáng váng nặng nề, cũng không biết là bởi vì Minh Châu lửa nóng hôn, hay là nói bị phòng tắm nội dâm mi ảnh hưởng. Nàng bị gợi lên dục vọng. Hiên Viên Minh Châu luôn luôn tại nhìn nàng, loại này giống như là như sư muội cầu hoang ánh mắt, lại mang theo một chút như là tình ý cùng thưởng thức, là Tiêu Hy Nguyệt tại lão hán trên người chưa từng thấy qua. Duy nhất một thứ, ước chừng là sau đêm đó, chén kia canh gà thời điểm. Công chúa gặp hai vị trần trụi ôm hôn cô gái xinh đẹp, lưỡi hôn qua đi liền luôn luôn tại lẫn nhau đối diện, Bích Hà nhịn không được lại mở miệng. E hèm. Hiên Viên Minh Châu phát ra ý vị không rõ một tiếng lười biếng rên rỉ. Nàng tuyết mông trắng sau đó, nam nhân đen thui thân thể khôi ngô còn kề sát nàng, căng kia to dài gấp khúc côn thịt, càng là thật sâu cắm ở nàng lỗ nhị nội. Tại nàng vừa rồi cùng Hy Nguyệt ngọt ngào lưỡi hôn thời điểm, Dương Thất liền một mực vẫn không nhúc nhích, tùy ý nàng vặn vẹo thân thể, làm lỗ nhị cùng hắn côn thịt cọ sát. E hèm. Bích Hà cũng quả thật không hiểu công chúa rốt cuộc là đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Nhưng bây giờ như vậy phòng tắm hoàn cảnh, không đáp ứng cũng là đáp ứng. Nàng cho Dương Thất một ánh mắt, ý bảo hắn có thể bắt đầu. Dương Thất không lên tiếng âm thanh, bàn tay to theo Hiên Viên Minh Châu hẹp tế eo thon, chậm rãi đụng đến nàng vú nhỏ bên trên. Cầm chặt. Công chúa cưng chiều thiếu nữ vú không tính lớn, bị hắn một bàn tay hoàn toàn đắn đo ở. Chỉ mơ hồ nhìn thấy một chút tuyết trắng vú thịt theo bàn tay hắn tâm lộ ra, nhẹ nhàng nhất nhu, mềm nhũng như diện đoàn, lại co giãn thượng cấp. Xúc cảm ấm áp mềm mại, có thể nói số một vú sữa. Hơn nữa còn là công chúa vú sữa. Hiên Viên Minh Châu lại rên rỉ một tiếng, như trước không có lên tiếng, tùy ý sau lưng nam nhân nhu ngoạn nàng vú thịt, nàng chính là khóe môi mang theo ẩn ẩn ý cười. Đưa ngón tay ra tim ôm lấy Tiêu Hy Nguyệt một luồng tóc đen. Nhiễu lai nhiễu khứ chơi đùa. Dương Thất côn thịt, còn cắm ở nàng lỗ nhị nội. Tiêu Hy Nguyệt là biết chuyện này, như vậy ý nghĩ cũng một mực bồi hồi tại nàng tâm lý. Làm nàng vẫn muốn biết rõ ràng, Hiên Viên Minh Châu rốt cuộc là như thế nào nghĩ. Ngu ngốc. Bích Hà nghiến răng nghiến lợi, muốn đánh người, Dương Thất này ngu ngốc, hiện tại chỉ cần chuyển động, quất cắm công chúa, không phải có thể hưởng thụ đến công chúa nhanh đến mềm mại lỗ nhị. Có thể hưởng thụ đến Tiêu Viễn cũng chưa chạm qua địa phương, lại lần nữa bạo công chúa tiểu nộn cúc. Kết quả này ngu xuẩn. Tức chết người đi được. Ngươi như thế nào đần như vậy chứ? Bích Hà càng xem càng khí, đưa ngón tay ra đâm tại đây khôi ngô đại hán lồng ngực phía trên. Cứng rắn, cơ bắp cực kỳ khỏe mạnh. Công chúa đêm nay xa so với trước đều phải hài lòng, nàng có thể nhìn ra, không chỉ là bởi vì hôn môi đến khác cô gái xinh đẹp nguyên nhân. Mọi khi các nàng cũng có khả năng cùng công chúa ngoạn. Lẫn nhau âu yếm ôm hôn, mài kính cà sát vào lung tung cái gì, tại giường đá cùng nước ao nội lực đến lăn đi chơi đùa đùa giỡn, hình ảnh cực kỳ hương diễm dâm mi. Nhưng công chúa đêm nay đặc biệt buông lỏng, không phải là bởi vì hôn môi đến Tiêu Hy Nguyệt, mà là bởi vì Tiêu Hy Nguyệt đến đây. Hình như tại công chúa tâm lý, Tiêu Hy Nguyệt dạng người này nhận thức có thể nàng, gia nhập nàng phòng tắm bên trong. Sẽ cùng ở làm công chúa cấp chính mình hành vi tìm cái cớ, mọi người ngưỡng mộ Hy Nguyệt tiên tử đều như vậy rồi. Ta chính mình khống chế không nổi, cũng tình hữu khả nguyên. Nhưng cố tình, Dương Thất chính là không có chuyển động, làm công chúa không có biện pháp hưởng thụ, cũng không đem Tiêu Hy Nguyệt kéo xuống nước. Thật lâu sau. Bất động quên đi. Hiên Viên Minh Châu quay đầu liếc liếc nhìn một cái. Không thấy được tại sao lưng nàng nằm Dương Thất. Bất quá không có kiên trì, lại rất mau hôn Tiêu Hy Nguyệt, hàm hồ nói, ta muốn cùng ta gia Hy Nguyệt thân ái, lười lý ngươi, nghẹn chết ngươi. Công chúa. Dương Thất sửng sốt, có thể công chúa đã không có ý định chờ hắn. Lại cùng Tiêu Tiên Tử lưỡi hôn không thôi, hai cây thơm tho mềm mại phấn lưỡi câu vòng tại cùng một chỗ, nước miếng ngọt ngào ám đưa, rất hương diễm. Bích Hà cùng Đông Thao đối diện liếc nhìn một cái, ba cái quấn quýt tại cùng một chỗ thị nữ cũng dừng lại đến. Các nàng ánh mắt nội đều lộ ra tiếc hận thần sắc, nhìn đến tối nay là không có biện pháp hưởng thụ vui thích. Ngày thứ hai, Tiêu Hy Nguyệt theo một tấm mùi thơm mê người nhuyễn trên giường tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra, cũng đã cảm nhận đã có một khối ôn hương nhuyễn ngọc thân thể yêu kiều dán tại trên người của nàng. Thân thể trần truồng Hiên Viên Minh Châu chính ngủ say, kề sát đồng dạng trần trụi nàng, một đầu chân ngọc triền, trắng nõn nhuyễn trượt bàn tay tâm đặt ở nàng vú trắng bên trên, hình như mơ thấy cái gì, còn hơi hơi cầm nắm mấy phía dưới. Ân. Vi diệu thân thể kích thích cảm giác, hóa thành một đống lửa diễm tràn ngập quanh thân, làm Tiêu Hy Nguyệt mềm mại đầu vú rất nhanh căng cứng, đẩy Minh Châu tinh tế lòng bàn tay, hình như cũng cảm nhận đến này thô cứng nhô ra. Minh Châu tại sáng sớm trong giấc mơ, lại rất nhỏ dùng sức cầm nắm phía dưới, đem nàng vú trắng vuốt ve vân ve thành bút măng trạng, vú thịt đầy tràn lòng bàn tay của nàng. Tiêu Hy Nguyệt quay đầu đi nhìn nàng. Hiên Viên Minh Châu như trước nhắm hai mắt ngủ say. Kia trương tuyệt mỹ ngũ nhan thập phần bình thản, khóe môi mang theo một chút cười, sợi tóc hơi có một chút hỗn độn, hoặc bát dáng tại nàng tỏa ra đỏ ửng hai má phía trên. Như vậy Hải Đường Xuân ngủ bộ dáng, căn bản nhìn không tới tối hôm qua là bị một cái nàng tình lang bên ngoài nam nhân cắm vào cúc lôi bên trong. Cái loại này dục vọng dàn dụ yêu mị bộ dạng. Cũng nhìn không ra, tối hôm qua Dương Thất rút ra côn thịt về sau, nàng bức kia thật giống như bị nhân đâm một kiếm. Huyệt chất lỏng phun tung tóe mà ra, thân thể yêu kiều giật giật không chừng. Miệng mở rộng phát ra hà hà rên rỉ, cuối cùng tiết được một chút xíu khí lực cũng chưa, chỉ có thể bị thị nữ Bích Hà ôm đi nước ao xấu hổ bộ dạng. Tiêu Hy Nguyệt cùng nàng rót hoa tư dục về sau, hai người đều chưa từng mặc quần áo. Chỉ khoác một kiện mao nhung áo choàng, một đỏ một trắng, tại vài vị thị nữ vây quanh phía dưới theo phòng tắm trở lại tẩm điện, vào cửa Minh Châu liền ném tới áo choàng. Lại cười đùa rất ra nàng, cũng nàng ngã xuống công chúa thêu trên giường. Cổ tương giao hai má dán sát, ôm hôn vô cùng thân thiết sau một hồi, mới ôm nhau ngủ. Một đêm trôi qua, lúc này tỉnh nửa đến, nhớ lại tối hôm qua đủ loại, làm Tiêu Hy Nguyệt có loại. A, bên cạnh tôn quý xinh đẹp công chúa tỉnh lại. Một đôi mắt nhập nhèm ngủ mắt nhìn về phía nàng, líu ríu, Hy Nguyệt. Là ngươi sao? Hy Nguyệt. Nàng hình như còn chưa thanh tỉnh, như trước không thể tin được tối hôm qua sự tình. Ân. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ đáp một tiếng. Hiên Viên Minh Châu nhìn chằm chằm nàng xem một lúc lâu. Lại chống người lên, xoay người ép tại trên người của nàng, một đôi lung linh ngọc nhũ tự nhiên rủ xuống, kiều đỉnh mê người, vú thịt thượng còn có ép đi ra vết đỏ, hai hạt hồng nhuận chu quả vừa vặn hướng về nàng tròn trịa tuyết phong thượng hai điểm đỏ tươi. Chỉ cần Minh Châu lại hướng xuống ép, hai người đầu vú nhi tất nhiên chen ép chạm đến một lần, thân thể dục vọng cũng tất nhiên sẽ bị gợi lên, hóa thành một đoàn khô nóng ngọn lửa tràn ngập bốn phía. Lão hán tiết ngoạn có thể giãn tới dục vọng của nàng. Sư muội cũng có thể, Minh Châu cùng sư muội đồng dạng là nữ nhân, mà là xinh đẹp nữ nhân, đối với thân thể của nàng đồng dạng si mê, tự nhiên cũng có thể làm nàng bên trong thân thể dục hỏa. Tiêu Hy Nguyệt khẽ rũ mắt xuống liêm, nghiêng tầm mắt, tránh đi nàng nhìn chằm chằm cực nóng ánh mắt. Bích Hà tại phòng nhỏ nghe được động tĩnh, khoác quần áo rời giường đến vừa nhìn, liền thấy một màn cực kỳ hương diễm hình ảnh, sợi tóc hỗn độn. Hai má mang theo tỉnh ngủ sau đỏ ửng công chúa, thân thể trần truồng đặt ở kia Tiêu Hy Nguyệt trên người, giống như bạch ngọc tinh tế thon dài song chưởng chống tại bả vai nàng hai bên, đầy đủ một ôm ngọc nhũ cùng dưới Tiêu Hy Nguyệt tròn trịa cặp vú vừa vặn tương đối. Nhất đôi mắt càng là mang theo ý cười nhìn chằm chằm nàng nhìn. Hai người chân ngọc quấn quýt, bụng kề sát, huyệt hình như cũng cọ sát tại cùng một chỗ, miệng huyệt phát tán ra nhiệt lượng thấu đến đối phương mật huyệt phía trên, kích thích hai vị xinh đẹp nữ nhân dục hỏa chức thân. Công chúa sợ là lại muốn hôn nàng a. Bích Hà có chút chua xót nghĩ đến, tối hôm qua thời điểm công chúa liền từ trước đến nay Hy Nguyệt tiên tử hôn môi, từ giường đá đến nước ao, tại thủy bên trong ôm lấy nàng hôn môi, hai vị cô gái xinh đẹp tại phủ kính đóa hoa nước ao ôm nhau triền miên. Tiêu Hy Nguyệt còn bị nàng nhấn tại bên cạnh ao nóng bỏng hôn môi, từ cổ đến hai má, trừ bỏ bộ ngực bên ngoài nửa người trên tất cả đều bị hôn một lần. Càng xấu hổ chính là, lên giường về sau, công chúa còn cuốn lấy Tiêu Hy Nguyệt không để. Ủng nàng, chân ngọc quấn quýt, vú trắng kề sát, hôn cực kỳ sầu triền miên, lại vừa không có huyệt cọ sát, chỉ là đơn thuần hôn môi. Khi Tiêu Hy Nguyệt hãy cùng xinh đẹp từ búp bê giống nhau, tùy ý công chúa sắp xếp, chỉ tại hôn ý loạn tình mê khi đưa ra hai tay ôm lấy công chúa cổ. Phun ra lưỡi thơm tướng liền, kết quả công chúa một kích động liền hô hấp không thuận, bị Bắc Đình chỉ hôn môi há mồm thở dốc. Tối hôm qua liền hôn kịch liệt như vậy, sáng nay công chúa dục vọng càng hơn, khẳng định lại kéo lấy Tiêu Hy Nguyệt đến một phen hôn nồng nhiệt âu yếm không thể. Nhưng Bích Hà lần này đã đoán sai. Hy Nguyệt. Hiên Viên Minh Châu nhắm mắt lại, làm trong mắt dục vọng hơi chút ngừng một chút, hít sâu, lại mở mắt, hỏi nàng, ngươi là như thế nào nghĩ? Tiêu Hy Nguyệt còn chưa trả lời, nàng lại đưa ngón tay ra tiêm nhấn tại nàng đỏ hồng môi phía trên. Nói, không cho phép lãng tránh, ngươi có biết ta muốn hỏi cái gì, trực tiếp sáng tỏ trả lời. Bích Hà kinh nghi ngờ nhìn công chúa khuôn mặt, công chúa muốn hỏi cái gì đâu này? Ta không biết. Tại Hiên Viên Minh Châu nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn soi mói. Sau một lúc lâu, Tiêu Hy Nguyệt mới nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết. Hiên Viên Minh Châu truy vấn. Ân. Tâm tư của nàng, sợ là thật liền chính mình cũng không biết. Tiến vào Hiên Viên Minh Châu phòng tắm bên trong, chính mắt nhìn nàng cùng Dương Thất giao hoang. Bị nàng hôn môi, cùng nàng cùng giường chung gối, hôn môi quấn quýt, thừa nhận nàng đối với nữ tử hỷ ái cùng dục vọng, vì sao phải làm như vậy? Tiêu Hy Nguyệt mình cũng không thể giải thích được thanh, giống như lúc trước nhìn thấy lão hán thủ dâm về sau. Nàng tâm tình phiền muộn phía dưới, lại xuống đến Minh Nguyệt Phong, lại lần nữa thấy đến tay hắn nắm dương căn thủ dâm, giống như cái loại này kích thích nhục dục mới có thể tiêu tan mài rơi nàng không thể phát tiết ra đến khát vọng. Có lẽ như lão hán lời nói. Nàng thanh lãnh phía dưới là rối loạn bản chất, hoặc giả hứa. Vậy ngươi chán ghét bị ta hôn môi sao? Bích Hà nhìn đến, công chúa hỏi ra những lời này thời điểm, âm thanh có chút run rẩy, ánh mắt cũng dẫn theo một chút hoảng loạn. Công chúa chính là yêu thích nữ hài tử. Ký thích cùng nam nhân cùng mảnh hữu lực, cũng thích cùng nữ nhân sầu triền miên, nhưng Bích Hà không biết là có cái gì, nam nhân đều có thể có cái gì long dương tốt, dựa vào cái gì nữ nhân không được. Huống hồ, mấy người các nàng. Còn có này Tiêu Hy Nguyệt đều xinh đẹp như vậy, công chúa thích cùng các nàng hôn môi cũng lại bình thường bất quá. Tiêu Hy Nguyệt lắc đầu. Hiên Viên Minh Châu lại còn không chịu vừa lòng, không nên nàng nói ra, ngữ khí trở nên kinh ngạc vui mừng. Động tác càng là dẫn theo một chút làm nũng. Không ghét. Tiêu Hy Nguyệt xác thực không ghét cùng sư muội, hoặc là cùng Hiên Viên Minh Châu vô cùng thân thiết, ngược lại là cùng lão hán, trừ ra đưa canh gà sau hai lần đó, thời điểm khác đều ẩn ẩn có chút kháng cự. Không ghét. Thì phải là yêu thích lâu. Hiên Viên Minh Châu cuối cùng hướng xuống ép, ngọc nhũ rắn rắn chắc chắc đặt ở nàng tròn trịa no đủ rất nhiều tuyết phong phía trên, đầu vú tiếp xúc trong nháy mắt, chọc cho hai người đều một tiếng rên nhẹ. Bên trong thân thể dục hỏa sinh khí, làm Tiêu Hy Nguyệt gò má nhiễm lấy ửng hồng, sáng như đào mận, đẹp tuyệt nhân gian. Hiên Viên Minh Châu không chịu khống nhìn nàng, đôi mắt nội đúng là mang theo một chút si mê chi ý. Thế gian lại có ai có thể ngăn cản mỹ nhân như vậy lộ ra mỹ thái bộ dáng? Hy Nguyệt ngươi có phải hay không không ghét cùng ta hôn môi? Thích không? Hiên Viên Minh Châu chắp mũi dán vào nàng mũi ngọc, ồm ồm nói. Bích Hà cảm thấy, khoảnh khắc này công chúa không là công chúa, mà là cùng khuê trung mật hữu làm nũng tiểu nữ tử. Ân. Tiêu Hy Nguyệt hô hấp dồn dập, nàng biết sắp phát sinh cái gì, cũng biết, kế tiếp một đoạn thời gian, chính mình muốn gặp được, muốn thừa nhận, muốn hôn thân thể nghiệm chút gì. Nhưng nàng đã làm tốt chuẩn bị. Có lẽ, nàng cũng không thèm để ý những cái này thân thể vui thích. Mà càng muốn xâm nhập hiểu biết đến một cái nội tâm của con người. Hy Nguyệt. Động tình kêu gọi sau đó, Hiên Viên Minh Châu môi hồng rơi xuống môi của nàng cánh hoa phía trên. Tiêu Hy Nguyệt mi mắt run rẩy, theo sau nhắm mắt. Hơi hơi mở ra môi, một lúc sau, một cây nhang ngọt nhuyễn lưỡi liền chui nhập vào đến, truyền thượng đầu lưỡi của nàng, cùng nàng cùng một chỗ cùng múa. Tê tê dại dại khoái cảm, tự miệng của hai người môi cùng đầu lưỡi thượng lan tràn ra. Bị hôn toàn thân nóng bỏng, Tiêu Hy Nguyệt nhịn không được lại nghĩ đến, có lẽ chính mình thật chỉ là một cái tham dục vọng bình thường nữ nhân. Nhưng mà, ngay tại nàng làm tốt cùng đối phương ở trên giường hôn môi triền miên, mài kính giao hoang thời điểm dục vọng lại hơi ngừng. Nên rời giường, Hiên Viên Minh Châu thỏa mãn vuốt lấy môi, cười dài nhìn bị thân được bộ ngực dồn dập phập phồng, ánh mắt mê ly tiên tử. Còn có thời gian, chậm rãi sẽ đến, từng chút đến, mới có thể ăn được ăn ngon nhất mỹ vị. Bích Hà che miệng cười trộm, biết công chúa ý tưởng, công chúa lại đang hưởng thụ loại này tình dục tra tấn tư vị. Càng là tra tấn, càng là dục hỏa cháy, công chúa thì càng muốn kiềm chế. Thẳng đến, cắm vào, bùng nổ, quanh một chút. Tiếc được rối tinh rối mù. Hì hì. Phòng tắm thiên chương 3, các ngươi. Nhị vị mỹ nhân, tối hôm qua đều hàn huyên chút gì. Tiêu Viễn nhìn thấy trang điểm chỉnh tề, nhất nắng kiều diễm, trên mặt giàu giạt ý cười, một chay váy thắng tuyết, thanh lãnh xuất trần hai người thời điểm. Trong mắt lóe lên kinh diễm chi sắc, gặp công chúa tâm tình khoái trá, mà Hy Nguyệt lại không giống phiền muộn tích tụ phía dưới, nói đến bờ môi liền không nhịn được nhiều hơn một chút trêu chọc chi ý. Ngươi muốn nghe? Hiên Viên Minh Châu ánh mắt hiếp mắt hiếp. Khóe môi ý cười càng hơn, vậy nếu không muốn buổi tối cùng một chỗ đến tán gẫu. Tối hôm qua ta nhưng là cùng Hy Nguyệt ngủ chung nga, ngủ chung. Tiêu Viễn theo bản năng hỏi lại, hắn không nghĩ ra vì sao hai người quan hệ đột nhiên liền thay đổi tốt hơn. Hơn nữa, như thế nào cái ngủ chung pháp? Là nhanh gần sát lấy, tráng tựa vào một khắc nhân thơm ngon bờ vai phía trên, vẫn là tay nắm tay, hai người cùng một chỗ tán gẫu một chút. Hắn sự tình. Là lẫn nhau thỏa hiệp, vẫn là nhất phương cực điểm khuy. Công chúa, vẫn là Hy Nguyệt. Nhất định là Hy Nguyệt tính tình dịu dàng, công chúa quá mạnh mẽ cứng rắn, nàng không có khả năng thỏa hiệp. Tiêu Viễn chỉ cảm thấy đầu mình không đủ dùng. Đối với, hơn nữa còn là, tại hắn ngay người thời điểm Hiên Viên Minh Châu môi hồng để sát vào hắn bên tai. Hà hơi như lan, cơ hồ là cắn lỗ tai hắn, âm thanh mang theo kiều mị, để cười nói, không mặc quần áo, trần trụi ôm nhau, giao gáy mà miên. Tiêu Viễn trong lòng rung động, một cổ khô nóng thăng lên, hạ thân nhưng lại rõ ràng nhất chống lên một cái lều trại đến. Bị liêu được khó có thể tự chế. Hắn thậm chí không kịp kinh ngạc, bởi vì Minh Châu lời nói bên trong, mỗi một cái chữ cũng làm cho hắn nhiệt huyết dâng lên, dục hỏa bốc lên. Hắn hoàn toàn không dám hướng xuống tưởng tượng, hai vị có thể nói nhân gian tuyệt sắc mỹ nhân. Tại ban đêm hoa mỹ tẩm điện bên trong, tại ấm áp mềm mại công chúa thêu trước giường, lẫn nhau cởi xuống tự thân quần áo, triển lộ mạn diệu tuyệt mỹ đồng thể, lộ ra chính mình băng cơ ngọc phu. Mỹ nhân thành đôi, hòa lẫn, trong suốt trơn bóng như ngọc thân thể yêu kiều nói vậy làm cho cả tẩm điện đều giống như lóng lánh hào quang. Cởi xuống quần áo về sau, hai vị mỹ nhân lại lẫn nhau thưởng thức đối phương thân thể, theo xinh đẹp tuyệt trần cổ, đến cao ngất trắng nõn ngọc nhũ, rồi đến giữa hai chân, kia nhanh kẹp tại cùng một chỗ một chút thần bí, chân ngọc ngượng ngùng kẹp kẹp. Thẹn thùng nhìn nhau cười, theo sau ôm nhau tại cùng một chỗ, hai đối với ngọc nhũ kề sát. Song song ngã vào theo trên giường. Thân hình chồng, chân ngọc quấn quýt. Trần trụi ôm nhau. Làn da dán sát, hai má cọ sát, thổ khí như lan bên trong. Nóng rực khí tức tràn ngập, hóa thành đậm đặc dục vọng, làm cho các nàng đối mắt nhìn nhau, cuối cùng chậm rãi gần sát. Ha ha ha, Hiên Viên Minh Châu kéo lấy Hy Nguyệt tay, cười thành một đoàn, Tiêu Viễn mặt tao được không được. Nói quanh co không dám lên tiếng nữa. Hy Nguyệt muội muội lại tại sao có thể như vậy làm? Hắn đúng là điên rồi. Đứa ngốc giống nhau, lười lý ngươi, ta đi hỏi một chút Bích Hà cơm trưa đã khỏi chưa, ngươi và nhà ngươi Hy Nguyệt muội muội chuyện vãn đi. Hiên Viên Minh Châu đem Tiêu Hy Nguyệt đẩy hướng Tiêu Viễn, cử động này lại để cho tâm tình của hắn không hiểu kích động, đợi nàng đi xa một chút, Tiêu Viễn nói quanh co, thấp giọng hỏi Hy Nguyệt muội muội, tối hôm qua các ngươi. Hắn vốn muốn hỏi tối hôm qua tình huống. Có thể không nghĩ tới, hắn Hy Nguyệt muội muội lại hình như hai má ửng đỏ, nhẹ giọng nói, như nàng lời nói. Cái gì? Tiêu Viễn nhất thời chưa từng phản ứng đến, như nàng lời nói. Cùng công chúa nói giống nhau. Tối hôm qua các nàng trần trụi ôm nhau. Giao gáy mà miên. Hương diễm như vậy việc, sẽ phát sinh tại các nàng. vân vân. Phía trước Hi Nguyệt muội muội liền có đã nói với hắn là ăn cơm rồi. Bích Hà âm thanh theo ngoài cửa truyền đến, rất nhanh nàng cùng vài cái thị nữ thân ảnh liền xuất hiện ở cửa, bưng lấy các loại thức ăn cùng điểm tâm tiến đến, bãi đặt ở trên bàn, làm ba người hưởng dụng. Tiêu Viễn áp chế trong lòng hỗn loạn ý nghĩ, mơ hồ cảm thấy Bích Hà ánh mắt không thích hợp, có thể lại không kịp hỏi, chỉ thấy nàng cùng bốn vị thị nữ mạn diệu thân thể xuyên qua. Rất nhanh dọn thức ăn xong. Hi Nguyệt, ngồi đi. Hiên Viên Minh Châu âm thanh rất là ngọt ngào, hướng Tiêu Hi Nguyệt cười về sau, lại liếc mắt nhìn hướng Tiêu Viễn. Hắn chỉ có thể ngồi xuống, cùng nhị vị mỹ nhân hưởng dụng cơm trưa. Tịch ở giữa có trái phải vần quanh hai vị gia nhân làm bạn. Lại có Bích Hà, Xuân Hạ Thu Đông năm vị như hoa mỹ tỳ hầu hạ, công chúa cùng thị nữ cười đùa đùa giỡn, Hi Nguyệt muội muội im lặng bộ dáng, làm Tiêu Viễn rất nhanh quên mới vừa rồi việc nhỏ, cùng các nàng trò chuyện, ăn mỹ vị món ngon. Nhân thế ở giữa tốt đẹp nhất hưởng thụ, chớ quá như thế. Ăn no, một thân hoa thường Hiên Viên Minh Châu thực không hình tượng duỗi cái eo mỏi, tay mềm sờ sờ vi cổ bụng nhỏ, trước ngực lung linh ngọc nhũ chống lên hoa mỹ cung váy tạo thành đường cong phá lệ bắt mắt. Nhìn cái gì? Hiên Viên Minh Châu ánh mắt hơi một luồng quyến rũ, hình như biết Tiêu Viễn đang nhìn cặp vú của mình, như đổi lại bình thường, Tiêu Viễn đại có thể không kiêng nể gì thưởng thức, thậm chí có thể tiến lên ôm nàng, bàn tay to trực tiếp chà sát công chúa tôn quý vú mềm. Thậm chí có thể vói vào váy của nàng bên trong, bắt được cặp kia nhuyễn trượt trắng nõn núi ngọc qua lại vuốt ve vân vê, hoàn toàn không cần phải xen vào đứng hầu một bên Bích Hà. Nhưng bây giờ Hi Nguyệt tại một bên, Tiêu Viễn đánh chết cũng không dám làm như thế. Hiên Viên Minh Châu lại cười khanh khách, lại kéo lên Tiêu Hi Nguyệt tuyết trắng tinh xảo tay nhỏ, cố ý tại Tiêu Viễn trước mặt qua lại vuốt ve vân vê, hướng hắn trừng mắt nhìn, nụ cười thập phần nắng. Ta muốn cùng nhà ngươi Hi Nguyệt muội muội đi giấc ngủ trưa. Một cái trứng thối muốn tới cùng một chỗ sao? Cùng một chỗ. Tiêu Viễn quýnh lên, đứng lên ho khan một tiếng về sau, nói về sau có cơ hội lại. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Bích Hà cặp kia trợn tròn ánh mắt bức cho được nuốt trở vào. Vội vàng đi ra ngoài. Thật không đi à? Hiên Viên Minh Châu kéo lấy Tiêu Hi Nguyệt tay nhỏ, đi theo hắn cùng một chỗ ra bên ngoài. Khóe môi như trước mang theo nào đó trêu tức cười. Hình như, Tiêu Viễn nếu là chính xác là muốn đi lời nói. Nàng cũng sẽ đồng ý, chẳng qua sẽ bị tốt một trận chê cười thôi. Không đi. Tiêu Viễn trấn tĩnh xuống, nhìn như thơ như họa hai nữ, gương mặt tuấn tú thượng lộ ra dịu dàng ý cười. Các ngươi đi ngủ đi, ta buổi tối lại tới tìm các ngươi ăn cơm chiều. Dừng một chút, hắn còn nói. Có thể nhìn thấy Minh Châu cùng Hi Nguyệt muội muội các ngươi cảm tình tốt như vậy, ta đã vô cùng. Chính là thật vui vẻ. Những lời này quả thực chính là nói thẳng chính mình muốn trái ôm phải ấp, hưởng thụ tề nhân mỹ. Sau khi nói xong, hắn mình cũng ngượng ngùng, tăng nhanh bước chân liền đi ra ngoài. Lưu lại vừa cười làm một đoàn Hiên Viên Minh Châu, cùng vài cái che miệng cười trộm thị nữ, không biết các nàng tại sao muốn cười. Chính là tại Tiêu Viễn sắp đi qua góc. Trở lại từ đầu nhìn liếc nhìn một cái thời điểm, nhìn đến Tiêu Hi Nguyệt cùng Hiên Viên Minh Châu cũng bả vai mà trạm, hai vị tuyệt thế giai nhân dáng người duyên dáng yêu kiều, đẹp đến làm người ta thất thần. Nhưng ngay khi hắn muốn lúc rời đi, ánh mắt lại đột nhiên chú ý tới, các nàng hai người đem nắm tại cùng một chỗ tay. Công chúa tay ngọc, cùng Hi Nguyệt muội muội trơn bóng như ngọc trơn bóng tay mềm, này đây mười ngón giao nhau, gắt gao giao nhau tư thế nắm tại cùng một chỗ. Như vậy thân mật, giống như một đôi tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ. Nhưng điều này có thể sao? Tiêu Viễn buồn cười lắc lắc đầu, nghĩ đến mới vừa rồi các nàng hai người bồi tiếp chính mình ăn cơm trưa hình ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Lững thững ly khai phủ công chúa. Hi Nguyệt, đến. Nhìn theo hắn sau khi rời đi, Hiên Viên Minh Châu kéo lấy Tiêu Hi Nguyệt hướng hậu viện đi, trên hai má rõ ràng đã có một chút đỏ ửng. Vội vàng bộ pháp giống như tại biểu hiện lấy cái gì. Đi đường thời điểm váy cũng không phải là dương, kéo lấy nàng chạy vội, tóc mai thượng nghiêng cắm vào ngọc bích thải phượng trâm cài rung động không ngừng. Đợi Tiêu Hi Nguyệt theo lấy Hiên Viên Minh Châu tha vài cái tường vây cùng cánh cửa, tiến vào một cái hẻo lánh tiểu viện về sau. Nàng đã bị Minh Châu ôm chặt lấy, môi cũng bị nàng môi hồng chặn phía trên, hôn môi như mưa rơi bình thường rơi xuống, không ngừng mổ môi của nàng cánh hoa. Tiếng thở gấp, quần áo lôi kéo cọ sát âm thanh, Bích Hà đợi vài cái thị nữ chạy nhanh. Vì nàng hai người cởi bỏ quần áo, dặn dò công chúa chậm một chút âm thanh, cùng với Tiêu Hy Nguyệt cùng nàng bờ môi dán sát, đầu lưỡi câu vòng, nước miếng ngọt ngào đưa xì xì âm thanh, đây hết thảy đều tại chứng minh, mới vừa rồi còn tại cùng Tình Lang hờn dỗi đùa giỡn cửu công chúa. Bây giờ dục vọng trở nên mạnh bao nhiêu liệt. Nàng ủng Tiêu Hy Nguyệt eo nhỏ nóng bỏng hôn môi, xấu hổ ở nhìn thấy hai vị tiên tử trên trời lưỡi hôn, mà đỏ mặt bọn thị nữ cúi đầu tiến lên đến, thật không dám nhìn nhiều, chỉ dùng vi run rẩy tay nhỏ vì nàng cởi bỏ quần áo. Nhẹ giải thúc eo, lại rút đi theo mẫu đơn áo sơ mi, lộ ra bên trong cuộn chặt áo lót, mảng lớn tuyết trắng như ngọc làn da làm người ta nhìn xem càng ngày càng ngượng ngùng. Có thể công chúa, lại còn đang không ngừng hôn lấy Tiêu tiên tử. Chu Hồng môi dừng ở môi của nàng cánh hoa phía trên, nhuyễn lưỡi đưa ra, thở gấp liếm láp môi của nàng, Bích Hà mềm cả người, lại vẫn là vươn tay, vì công chúa cởi bỏ áo lót. Một đôi trong suốt lung linh ngọc nhũ, bắn nhảy bính đi ra. Giống một đôi hoạt bát bé thỏ con, tỉnh hồng hồng ánh mắt, tò mò nhìn đám người. Bạch thỏ tử hồng hồng ánh mắt, là công chúa phấn nhuận đỏ bừng đầu vú, không phải là nó nhìn chúng nữ, mà là chúng nữ nhìn nàng. Xuân hạ thu đông vài vị thị nữ. Nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, mềm cả người. Công chúa hoa mỹ quần áo bị giải khai, lộ ra tinh xảo xinh đẹp ngọc nhũ liền dán tại Tiêu tiên tử tròn trịa bộ ngực đầy đặn phía trên, cách nàng chưa cởi bỏ quần áo cọ sát, công chúa còn dồn dập thở gấp không ngừng hôn môi Tiêu tiên tử. Hôn triền miên lửa nóng, ngậm Tiêu tiên tử đầu lưỡi, hai cây hương trượt nhuyễn lưỡi tại lẫn nhau đảo quanh quấn quanh, nói không ra dâm mi cùng hương diễm. Công chúa càng ngày càng muốn. Nhìn hai cái như tranh vẽ mỹ nhân kịch liệt hôn diễn, Bích Hà trong não hiện lên một cái ý nghĩ. Trong lòng đối với công chúa triều mến nhiều hơn một chút, muốn tiến lên cấp hôn nói không ra lời đến Tiêu Hy Nguyệt cũng cởi xuống quần áo, làm cho nàng cùng công chúa cọ sát triền miên, tại vào buổi trưa cái này hẻo lánh tiểu viện tử nội hưởng thụ vui thích. Có thể nàng vừa muốn động thủ, Hiên Viên Minh Châu liền ôm Tiêu Hy Nguyệt, nhẹ nhàng dạo qua một vòng về sau, song song ngã vào cửa hàng nhuyễn thảm giường trúc phía trên. Công chúa tại hạ, tiên tử tại phía trên. Hy Nguyệt, công chúa ôm Tiêu tiên tử. Phát ra mềm nhũn, lại quyến rũ mười phần, hiển nhiên là vạn phần động tình sau rên rỉ âm thanh. Bích Hà trong lòng hiện lên chua, có thể cũng chỉ có thể nhìn công chúa nhìn chằm chằm nhìn Tiêu Hy Nguyệt, lại nhìn Tiêu tiên tử, nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan. Như cửu thiên tiên tử vậy thanh lãnh khí chất, đang bị công chúa ngậm đầu lưỡi tận tình triền hôn về sau, này Tiêu tiên tử giống như rơi rụng phàm trần vậy, lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng, ôm nhu đôi môi bị công chúa liếm lấy đỏ bừng mọng nước. Lại nộn vừa đỏ hai miếng bờ môi hơi hơi mở ra, thở khẽ, làm Bích Hà chúng nữ nhìn đều mơ tưởng hôn một cái nếm thử, càng huống hồ lúc này ôm lấy công chúa của nàng. Này Tiêu Hy Nguyệt, thật là đẹp được không thể tưởng tượng nổi. Tại nhìn chằm chằm nhìn một lúc sau, công chúa lại khống chế không nổi hôn lên, ngậm nàng hai miếng đỏ bừng mềm mại bờ môi thưởng thức, lại dùng nhuyễn lưỡi chui vào, quấn quýt si mê ôm lấy Tiêu Hy Nguyệt cái lưỡi đinh hương, cùng đầu lưỡi của nàng dán tại cùng một chỗ. Nhiều lần lặp đi lặp lại thưởng thức, thậm chí là nuốt, càng sâu là đem miệng thơm trung nước bọt đưa vào Tiêu Hy Nguyệt miệng nhỏ nội. Bích Hà cùng với Xuân Hạ Thu Đông bốn thị nữ, nhìn xem thân thể càng ngày càng mềm, công chúa quá mức lưu luyến si mê Tiêu tiên tử trong miệng mùi vị. Tham vô độ thưởng thức nàng ngọc lành nước miếng ngọt ngào, hôn như si như say, nhuyễn lưỡi khoảnh khắc cũng bỏ không được rời Tiêu tiên tử môi hồng miệng nhỏ, càng luyến tiếc buông nàng ra lưỡi thơm, luôn luôn tại hôn môi, liếm láp, ăn Tiêu tiên tử nước miếng ngọt ngào. Cũng đem chính mình nước bọt đưa vào nàng miệng nhỏ nội. Công chúa và Tiêu Hy Nguyệt cũng không biết lẫn nhau thưởng thức bao nhiêu đối phương miệng thơm trung nước bọt. Thẳng đến Tiêu Hy Nguyệt thật sự thở không được tức giận, mới cố hết sức nghiêng đầu qua chỗ khác. Làm Hiên Viên Minh Châu ẩm ướt trượt đầu lưỡi theo bên trong miệng nàng rút ra, Bích Hà chúng nữ rõ ràng nhìn đến giường trúc thượng các nàng lẫn nhau câu liền tại cùng một chỗ nhuyễn lưỡi từ từ chia cách xa, ngọc lành trong suốt nước bọt liền với đầu lưỡi ta của các nàng. Một lúc lâu mới ngăn ra, hai vị mỹ nhân miệng nhỏ nội hỗn hợp nước bọt rơi vào đến công chúa miệng thơm bên trong, bị công chúa sắc mặt đỏ bừng, lại lưu luyến si mê nuốt phía dưới, công chúa lại tiếp cận, hôn một chút dùng dập thở gấp Tiêu Hy Nguyệt môi hồng về sau. Này nóng lên thiết vô cùng hôn mới kết thúc. Hương diễn phải nhường nhân đầu ván mắt hoa. Lúc này công chúa trên người cận dư một kiện tiết khố, lộ ra mạn diệu tuyết trắng thân thể yêu kiều, một thân trắng thuần quần trang Tiêu Hy Nguyệt liền ép tại trên người của nàng. Hai người còn bởi vì vừa rồi triền hôn mà thở gấp. Một màn này sao có thể làm người ta lòng yên tĩnh như nước. Vài cái thị nữ kẹp chặt hai chân, ký cực kỳ hâm mộ, lại thâm sâu cảm kích thích, Đông Thao nhìn lại liếc nhìn một cái bà nghỉ ngơi phòng nhỏ. Trong lòng nhịn không được nghĩ, có lẽ các nàng sớm liền bởi vì công chúa yêu thích, mà trở nên cũng yêu thích nữ tử ở giữa vui thích rồi, yêu thích nhìn, cũng yêu thích tự mình tham dự vào. Đương nhiên, cũng không bài xích cùng nam nhân kịch liệt hoan hảo. Đều có các mùi vị. Hy Nguyệt tiên tử, ta vì ngài rút đi quần áo a. Bích Hà chịu đựng giữa hai chân ướt át, tiến lên kéo giữ Tiêu Hy Nguyệt đai lưng, vì nàng cởi bỏ màu trắng quần áo. Tại lột bên ngoài quần áo, chúng nữ cho rằng có thể nhìn thấy vị tiên tử này không chút nào thua kém công chúa thân thể yêu kiều thời điểm. Nàng đột nhiên lên tiếng, vì sao? Xuân Hoa Thu Hoa mấy người ngạc nhiên nhìn về phía nàng, thầm nghĩ, vừa rồi ngươi không phải là mới cùng công chúa hôn nồng nhiệt, bây giờ còn đặt ở công chúa trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, không phải là đáp ứng cùng công chúa vui thích. Còn hỏi vì sao? Vì sao? Không có vì sao, Hiên Viên Minh Châu thay thế Bích Hà công chúa, tinh tế thon dài tay ngọc lung tung vì nàng cởi bỏ dư thừa quần áo, lộ ra tinh xảo tao nhã xương quai xanh cùng trắng nõn được sáng lên chân đẹp. Chỉ để lại hai kiện bên người quần áo. Hiên Viên Minh Châu lúc này ánh mắt vô cùng mê say lười biếng, lại thân Tiêu Hy Nguyệt một chút, giơ cao eo, nâng lên chính mình hạ thân, đem chính mình ướt át lửa nóng miệng huyệt, dán tại Tiêu Hy Nguyệt trắng nõn đẩy đà hán. Ân, cùng với rung động tâm hồn tiếng trên rỉ, Hiên Viên Minh Châu xoay eo, cọ sát mài một cái, Bích Hà bước lên phía trước đi vì nàng cởi xuống tiết khố, chúng nữ chỉ thấy một đầu sền sệt dính dính chỉ bạc liền với công chúa chân giữa cùng tiết khố. Công chúa hơi hơi nâng mông tướng liền, tại dưới cởi tiết khố về sau, lại khẩn cấp không chờ được xoay eo, dùng thấm ướt sền sệt dính dính miệng mật huyệt đi cọ sát Tiêu Hy Nguyệt trắng nõn đùi. Ân a, nàng lại dài trưởng rên rỉ một tiếng. Bụng một trận co lại, giống như hồ đã đạt tới một lần tiểu cao triều, hai má đỏ ửng càng tăng lên, quyến rũ vạn phần nhìn Tiêu Hy Nguyệt. Tiêu tiên tử lại còn tại dùng cái loại này ánh mắt nhìn công chúa, Bích Hà đều nhanh vụt chết. Vì sao? Chính là như vậy, Hiên Viên Minh Châu dán vào thân thể của nàng, ẩm ướt trượt tiểu huyệt cọ tại nàng trên bắp đùi, thần sắc vô cùng buông lỏng cùng hưởng thụ, sau một lúc lâu, mới sâu kín trả lời, ta đã từng. Đã từng. Tiêu Hy Nguyệt còn bởi vì vừa rồi hôn nồng nhiệt mà hơi hơi thở gấp, lại vẫn là ngăn chặn thân thể trào ra một cổ khô nóng, bình tĩnh nhìn nàng, muốn biết vì sao nàng như vậy. Vội vàng. Từng tại nơi này, bị Dương Thất cái kia phá hư gia hỏa khinh nhờn quá. Hiên Viên Minh Châu một hơi nói ra, oán hận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái hướng khác, ánh mắt khá có một chút u oán chi sắc. Xem ta làm sao. Tiêu Hy Nguyệt nghe được chút tía bà âm thanh. Khi đó nha đầu ngươi mỗi ngày ngủ trưa đều không an phận. Đây là cố nén cười giọng điệu, đi ngủ đều phải kẹp lấy chân hoặc là kẹp lấy gối đầu qua lại vặn vẹo, sắc mặt ửng đỏ, gương mặt hoài xuân chi ý, lại không dám bắt tay vói vào. Kiểm tra. Kiểm tra. Sợ cái gì? Bà. Chính mình thiếu nữ thời điểm xấu hổ việc cho sáng tỏ đi ra, Hiên Viên Minh Châu xấu hổ đến toàn bộ trương mặt đỏ rần. Vài cái thị nữ cũng đỏ mặt, các nàng lại không biết công chúa rất sớm liền có tư xuân chi ý, bất quá tính là vài năm trước đã biết. Các nàng cũng không dám cùng công chúa cọ sát cái gì đó a. Chỉ có Bích Hà như có điều suy nghĩ, khó trách khi đó công chúa lúc nào cũng là cách vài ngày liền ôm lấy nàng ngủ một lần, giữa trưa còn làm nàng ban mát xa. Khi đó công chúa hai má hồng hồng, hơi hơi thở dốc, chắc là đã cảm nhận đến khoái cảm đi à nha. Không, không thôi. Hình như vài năm trước các nàng cũng đã vô cùng thân thiết qua, đã làm so mát xa thân thiết hơn mật sự tình. Chẳng qua Bích Hà có chút không nhớ rõ. Đều như bây giờ rồi, còn sợ bà nói à. Trúc Tí nói làm chúng nữ che miệng trộn cười lên, công chúa bây giờ đã biến thành như vậy, buổi tối cùng Dương Thất, cùng các nàng, còn có cùng Tiêu tiên tử. Cùng với vị kia Tiêu Viễn tại cùng một chỗ, cơ hồ là mỗi ngày đều hưởng thụ nam nữ chi dục rồi. Lúc trước kia một chút thiếu nữ hoài xuân sự tình, xác thực không coi vào đâu. Hiên Viên Minh Châu cắn môi, hồng hồng khuôn mặt tràn đầy ý xấu hổ quẩn bách. ngươi khi đó đều có khả năng làm Bích Hà Nha đầu hầu hạ ngươi. Từ nhỏ nhìn nàng đến lớn chút tí nói tiếp nói, khi đó Châu Nhi ngươi còn không có nam nhân, nhưng mẫu thân ngươi chính là cái hoang đường gia hỏa, cả ngày tại hậu cung tầm hoang tác nhạc. Hơn nữa còn không tránh né ngươi, cố ý cho ngươi nhìn nàng cùng kia một chút nam sủng nhóm đủ loại hoang dâm bộ dạng. Hiên Viên Minh Châu giật mình, những cái này ký ức bất quá là vài năm trước, lại mấy có lẽ đã mai dưới đáy lòng chỗ sâu nhất. Chưa từng nhớ lại. Nàng ước chừng là muốn ngươi bị một cái nam sủng phá thân, sớm một chút vứt bỏ xử nữ, tại ngươi mối tình đầu, yêu thích một cái nam nhân phía trước, cho ngươi trước một bước nếm được nam nữ chi vui mừng. Trúc Tía nhàn nhạt nói những lời này. Giống như là cố ý nói cho Tiêu Hy Nguyệt, vừa giống như nói là cấp Hiên Viên Minh Châu nghe. Thiếu nữ mối tình đầu phía trước, khiến cho nàng hưởng thụ đến nhục dục chi vui mừng, cảm nhận đến nảy nở thiếu nữ mạn diệu thân thể sở mang tới khoái cảm. Vài vị thị nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái. Sơ nghe những lời này thực khiếp sợ, nhưng cẩn thận nghĩ, bên ngoài kia một chút không có tu tiên tư chất truyền thống đại gia tộc con gái, có thể không đều là thế này phải không? Nữ hài tử gia tại lấy chồng phía trước. Bình thường chính là do thị nữ giáo hội giường vi việc, miễn cho tương lai trượng phu không vui, tiểu thư cùng thị nữ tại khuê phòng bên trong, nhìn xuân cung đồ sách học tập giường tre việc, một cái học một cái giáo, giáo giáo liền trên giường. Thực tiễn một phen, ông hôn cọ sát, âu yếm tiểu thư vừa phát dục non nớt tiểu nhũ, hôn môi tiểu thư vừa dài ra non mịn lông tơ tiểu huyệt, hôn thắp tiểu thư toàn thân, làm tiểu thư xoa dịu vậy được trưởng sau tinh tế mạn dịu thân thể sở mang đến sao động. Làm tiểu thư biết được chuyện nam nữ, miễn cho tiểu thư tùy tiện yêu thích thế nào nam nhân. Hoặc là, tiểu thư cùng thị nữ hai người dứt khoát chính là ở trên giường học, tại ban đêm thời điểm châm lấy vật dễ cháy, chăn đắp một cái. Lẫn nhau cắn lỗ tai xì xào bàn tán, hai tay tại đối phương trên người sờ soạn, tiểu ngực nhỏ chân, rồi đến tiểu huyệt, tiểu thư thị nữ hai người mò thân thể khô nóng không chịu nổi thời điểm tái sinh chắc ôm hôn cọ sát, quần áo lung tung nhưng phía dưới giường. Tại chăn bên trong hôn môi cọ sát, vui thích phát tiết sau mới ôm nhau nghỉ ngơi. Mặc dù ngẫu nhiên ở giữa bị mẫu thân phát hiện tiểu thư cùng thị nữ trần trụi ôm nhau, âu yếm hôn môi, cũng không có gì đáng ngại. Nhiều lắm chính là sẽ bị thêm chút răng dậy. Làm cho các nàng tiết chế một chút, không muốn hỏng xử nữ thân. Tương lai, thiếp thân thị nữ cũng có khả năng bồi tiếp tiểu thư xuất giá, bởi vậy những cái này giường tre việc có thể không tránh né, thậm chí rất nhiều trượng phu tam thê lục thiếp về sau. Trở thành phu nhân tiểu thư vì xoa dịu thân thể muốn tìm, cũng thường xuyên sẽ cùng thị nữ của mình cọ sát âu yếm. Mà trượng phu bình thường đối với những cái này hư hoàng giả phượng sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có thiếu là vui vẻ nhìn thấy. Về phần thiếu niên lang, liền càng kỳ quái hơn một chút. Rất nhiều thiếu gia tại lần thứ nhất đến Dương Tinh về sau, bồi tiếp hắn lớn lên thị nữ sắp xếp giường bị khi sau khi thấy, liền hiểu được ban thiếu gia xử lý phun trào dục vọng. Dùng tay nhỏ qua lại vuốt ve thiếu gia phấn nộn dương vật, làm thiếu gia bắn ra. Có chút yêu thiếu gia thị nữ, còn có khả năng quỳ xuống, quỳ ở trên giường, vén lên mái tóc về sau, ngượng ngùng nhìn liếc nhìn một cái mong chờ thiếu gia. Mới mở ra miệng nhỏ, ngậm thiếu gia sao động cương lên non nớt dương vật, chậm rãi mút hút, làm thiếu gia cảm nhận khoái cảm, tại miệng nàng bên trong bản năng quất cắm, cho đến bắn ra nộn tinh. Bình thường những cái này thị nữ đều có khả năng nuốt xuống. Dù sao cũng là thuộc về thiếu gia ban cho Dương Tinh. Cái nào thị nữ phun ra đến? Dùng tay nhỏ, dùng miệng nhỏ, rồi đến dùng trắng nõn chân nhỏ, hoặc là thơm tho mềm mại mông mềm kẹp lấy dương vật cọ sát, làm thiếu gia bắn ra. Tại thiếu gia càng ngày càng đại, một cách tự nhiên học như thế nào âu yếm thị nữ, thiếp thân thị nữ cả ngày đều đi theo hắn, buổi tối lại cho hắn ấm giường, buổi sáng lại chứa hút dương tinh. Mới nếm sắc đẹp thiếu niên lang, lại có thể nào nhịn được? Thiếu gia cùng thiếp thân thị nữ bình thường đều là rất nhanh liền trên giường, tại thiếu gia cưới vợ phía trước, thiếp thân thị nữ cũng đã giống như là tiểu thiếp, mỗi ngày thị tẩm. Có đôi khi, thiếu gia thậm chí sẽ cùng chính mình nhũ mẫu phía trên giường. Từ nhũ mẫu để thay thế thị nữ nhân vật. Xuân Hoa các nàng đều nghe qua không ít như vậy chuyện hoang đường, mổ mổ tiểu vương gia tiểu công tử, sống chết muốn cưới chính mình nhũ mẫu. Dám nói những cái này tiểu vương gia không phải là một mực mút hút nhũ mẫu sữa. Từ ăn vặt đến đại, thẳng đến trưởng thành thiếu gia, có dục vọng, lại còn một mực ăn nhũ mẫu nải. ngậm xinh đẹp thành thục nhũ mẫu núng vú, thiếu niên ăn ăn liền có phản ứng, bắt đầu dùng tay vuốt ve nhũ mẫu thân thể, dùng đầu lưỡi liếm nhũ mẫu tròn trịa vú. Dùng khô nóng thiếu niên thân thể đi cọ sát nhũ mẫu. Kia một chút nhũ mẫu mỗi một người đều là đại gia tộc chọn lựa ra đến, tuổi tác cũng bất quá hơn 30, thân thể đầy đặn, ngực mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, sữa tươi ngọt lành. Diễm lệ vô cùng, đúng là dục vọng mãnh liệt thời điểm bị thiếu niên nhất cọ đã bị gợi lên dục hỏa. Lại tăng thêm trong ngực thiếu niên là chính mình nuôi nấng đại, nhũ mẫu toàn bộ tôn quý cùng địa vị cũng đều là thiếu gia cấp. Càng là đối với hắn sủng được vô pháp vô thiên, hắn muốn ăn nải liền cho hắn bú sữa mẹ, tâm can bảo bối nhi kêu, hắn muốn cởi sạch, nhũ mẫu liền ẩm ờ, cấp chính mình nuôi nấng đại đứa nhỏ thưởng thức chính mình thành thục thân thể. Thường xuyên qua lại, cũng không phải là trên giường. Bởi vậy, thiếu gia cùng nhũ mẫu muốn làm tại cùng một chỗ sự tình các nàng cũng nghe qua không ít, nhũ mẫu cũng là mẫu, đem nuôi nấng mẫu thân của mình đè ở dưới người điệp, những cái này thiếu niên thế nào một cái có thể nhịn được hấp dẫn như vậy. Một bên múc hút xinh đẹp nhũ mẫu sữa tươi, một bên dùng thon dài trắng nõn dương vật cắm vào nhũ mẫu cao mỡ béo mập huyệt bên trong, chỉ là nghĩ nghĩ liền làm người khác tao được mắng một tiếng hoang đường. Có thể lại không ngăn được đi nghĩ. Những cái này thiếu gia vốn là tôn quý xuất thân, mặc dù là địch chính mình nhũ mẫu, trong nhà nhân phỏng chừng cũng là nhắm một mắt mở một mắt, quyền đương là tiểu thiếp, chỉ cần không phải là minh mai mối chính cưới là được, chân chính quá môn cũng không được. Chỉ có thể cả đời đương nhũ mẫu. Thị nữ cùng tiểu thư, thiếu niên cùng nhũ mẫu. Những người này đều là 11-12 tuổi, nhiều lắm 13-14 tuổi liền nếm được nam nữ ở giữa vui thích mùi vị. Làm tướng đến cưới vợ lấy chồng làm chuẩn bị. Cho nên nói, nữ hoàng bệ hạ tại hậu cung bên trong, cùng nàng nam sủng nhóm biểu diễn sống động xuân cung cấp công chúa điện hạ nhìn, kỳ thật chính là theo đạo đạo nàng, chính là phương thức dọa người một chút, trực tiếp biểu diễn cấp công chúa nhìn. Chỉ tiếc, công chúa lại không dựa theo nữ hoàng yêu cầu đi làm, tại hoàng cung nội không rên một tiếng, mặt không đỏ không thở mạnh, tĩnh quan sát nhìn nàng dâm diễn. Nhưng đợi trở lại phủ công chúa về sau, lúc ấy chỉ có 12-13 tuổi công chúa. Vẫn là bởi vì bên trong thân thể phun trào dục hỏa mà nóng vội bất an. Châu Nhi. Tại hiên viên Minh Châu nhớ lại lúc trước thời điểm, Trúc Tí nhẹ cười nói, ta nhớ được khi đó lên, ngươi liền yêu thích cuốn lấy Bích Hà nha đầu a. Bích Hà một trận mặt đỏ, ánh mắt quyến rũ lại tình ý kéo dài liếc mắt nhìn công chúa, hại nửa xấu hổ thấp phía dưới đầu. Đặc biệt ngươi đi hoàng cung, thấy mẫu thân ngươi cho ngươi biểu diễn cái kia một chút chuyện hoang đường sau khi trở về. Trúc Tí nói tiếp nói, ngươi đều có khả năng kéo lấy Bích Hà trốn ở phòng tắm rửa, tại dưới cởi quần áo về sau, cùng nàng ôm nhau tiến vào thùng tắm bên trong, chơi đùa đùa giỡn, từ từ vú, mài mài một cái hạ thân, thật nhiều lần ngươi đều kẹp chặt Bích Hà nha đầu đùi. Lại không dám làm càng cọ sát, mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Bà, thiếu nữ khi tối xấu hổ sự tình bị nói ra, hiên viên Minh Châu càng xấu hổ, có thể hai chân của nàng lại nhịn không được kẹp chặt Tiêu Hy Nguyệt chân. Tiểu huyệt cắt cao cọ nàng trơn bóng trắng nõn đùi làn da. Trung trung một trận. Tiêu Hy Nguyệt rõ ràng cảm nhận đến một ít cổ nóng bỏng dòng nước theo nàng giữa hai chân chảy ra. Hiện tại ngươi đều cùng nhân gia Hy Nguyệt tiên tử hôn kịch liệt như vậy rồi. Còn xấu hổ cái gì? Trúc Tía tại trong phòng. Ngậm ý cười thanh thúy âm thanh truyền ra đến, bắt đầu ngươi chính là tại thùng tắm hóa giải một chút thiếu nữ nảy mầm dục vọng, nhưng về sau, có lẽ là Bích Hà cũng biết tâm ý của ngươi. Theo chỉ ngươi càng rỡ, cùng ngươi cọ hai má kẹp lấy đùi về sau, ngươi lại đang cái tiểu viện này tử nội thả giường trúc, giấc ngủ trưa thời điểm thường xuyên làm Bích Hà giúp ngươi mát xa, như vậy mới có thể ngủ. Có thể đâu phải là mát xa. Trúc Tí nín cười, nói tiếp. Bích Hà một bên mát xa ngươi thân thể, một bên đem ngươi cởi hết, thân thể đều sờ soạn một lần, tiểu tiểu vú mềm, ngực nhỏ, tay nhỏ bắp chân, sờ một lần thân một lần, đem ngươi thân được mềm nhũn không thể động đậy. Vốn nên là hoạt bát đáng yêu tuổi tác hạt đậu thiếu nữ lại tại giường trúc phía trên rên rỉ vặn vẹo, làm chính mình thị nữ mò ướt không lông dài non nớt phía dưới thể, ta xem đều cảm thấy thẹn thùng. Xuân Hoa mấy người nghe được ngây dại. Nguyên lai Bích Hà đã nhiều năm trước liền cùng với công chúa như vậy vui đùa ầm ĩ, chơi đùa sao? Thì ra là thế. Tiêu Hy Nguyệt đã hiểu, tại vài năm trước, hiên viên Minh Châu liền một mực cùng Bích Hà cọ sát hôn môi, cởi hết quần áo cùng một chỗ ôm nhau vuốt ve. Có lẽ đã sớm ôm hôn âu yếm đối phương, có lẽ không lâu về sau mà bắt đầu cọ xát, cởi hết quần áo ở trên giường cuốn quýt. Khó trách ngày ấy tại hậu hoa viên, Tiêu Hy Nguyệt thấy nàng cùng Tiêu Viễn lần thứ nhất hoàn hảo thời điểm. Hiên Viên Minh Châu tuy rằng ngượng ngùng vạn phần, động tác nhưng không có quá ngây ngô, nguyên lai là đã sớm thói quen cùng Bích Hà ở trên giường hư hoàng giả phượng vui thích. Bà! Bích Hà cũng xấu hổ đến không được, cổ biểu môi nói. Nhiều lần như vậy, đều do Dương Thất, là hắn sau khi đến, công chúa mới. Ta không phải nói không xong, ta cũng thích cùng công chúa. Nàng âm thanh thấp xuống, ngượng nghịu. Hiển nhiên, từ nhỏ làm bạn đến lớn, lại ở trên giường mài kính vui thích đã nhiều năm về sau. Bích Hà đối với Hiên Viên Minh Châu tình cảm đã sớm vượt qua chủ tớ phạm vi. Trúc Tía không để ý nàng, nói tiếp nói, vài lần sau đó, Bích Hà rất nhanh hôn môi biến ngươi toàn thân, từ nhỏ tiểu non nớt vú, đến bụng, đùi, bắp chân. Còn nâng ngươi chân ngọc chứa hút, thân cho ngươi trên chân nhỏ ngón chân khâu đều tràn đầy nước miếng. Bích Hà hô hấp dồn dập, nhịn không được nhìn về phía công chúa. Khi đó công chúa, chính xác là thật rất nhỏ, cũng thực đáng yêu. Trắng trắng mềm mềm, ngây ngô ngon miệng, nằm tại giường trúc phía trên bị nàng hôn môi được che mắt thở gấp, tiết ra cuối cùng thân thể, bị nàng mút sạch kia một chút ngọt lành thiếu nữ mật ngọt. Nàng không nhớ rõ đến tột cùng có bao nhiêu lần như vậy việc. Rõ ràng chính là vài năm trước, lại giống như bị người khác hết sức đánh tan ký ức giống nhau. Là bà làm. Không bao lâu, các ngươi hai người liền hôn môi tại cùng một chỗ. Trúc Tí cười khẽ, cởi hết quần áo, váy tiết khố áo lót trâm gài tóc cái thoa liền ném tại trên mặt đất. Ôm nhau tại giường trúc phía trên hôn môi triền miên. Bà, ngươi. Hai má ửng đỏ Hiên Viên Minh Châu cũng nghĩ tới điều gì? Đúng, là ta. Trúc Tí cười nói, ta khi đó thấy các ngươi tại giường trúc phía trên phát triển đến quay cùng ôm hôn. Tùy ý âu yếm đối phương, cọ sát đến nước chảy, thực kinh ngạc, cũng khá có chút bận tâm, mặt sau đi hiểu phía dưới, mới biết được. Thị nữ cùng tiểu thư tại lấy chồng trước có cử chỉ thân mật, hưởng thụ lẫn nhau âu yếm thân thể mùi vị. Tuy rằng không tính là lơ lỏng bình thường, nhưng cũng không hiếm thấy. Ý là, thị nữ cùng tiểu thư trường kỳ làm bạn quá trình bên trong, thường xuyên bởi vì tiểu thư trưởng thành, tinh tế thiếu nữ thân thể sinh ra sao động, mà cùng chính mình thị nữ hư hoàng giả phượng triền miên. Không tính là ngạc nhiên. Chẳng qua các ngươi quá thường xuyên một chút. Trúc Tía lấy chế nhạo giọng điệu cười nói, tại cởi sạch quần áo xế chiều hôm đó sẽ không rời đi sân, vẫn đang làm, sau cũng cơ hồ là mỗi ngày, từng cái buổi tối. Từng cái giữa trưa, đều có khả năng âu yếm hôn môi, trốn đi đến biên loan đảo phượng, đậy lại chăn liền hôn môi âu yếm, ta đều ngượng ngùng hiện thân đi ra ngăn cản. Hiên Viên Minh Châu ngược lại trầm mặt xuống, dương mắt, liếc mắt nhìn chính mình thị nữ. Bích Hà hoảng hốt thấp phía dưới đầu, nàng đều không nhớ rõ. Trúc Tí nói tiếp, mấy tháng về sau, ta lo lắng ngươi khống chế không nổi chính mình, cũng lười cùng mẫu thân ngươi thương lượng, liền gây thuật pháp, cho các ngươi quên mất việc này chi tiết. Chỉ nhớ rõ có lẫn nhau âu yếm, lẫn nhau cọ xát quá. Muốn hoàn toàn lau đi ký ức rất khó, nhưng chỉ làm cho các nàng quên đại bộ phận sự tình, chỉ mơ hồ nhớ rõ có chuyện này, lại không có biện pháp nhớ lại chi tiết. Như vậy liền rất đơn giản. Đặc biệt trải qua vài năm sau, muốn lại về ức liền càng khó. Tiêu Hy Nguyệt thầm nghĩ, mấy tháng sau Trúc Tía bà mới dừng lại các nàng, kỳ thật ý tứ cũng là nói, lúc trước vẫn chỉ là tuổi dậy thì tiểu công chúa. Kỳ thật đã cùng thị nữ thưởng thức qua nhiều lần vui thích mùi vị, ở trên giường, tại thùng tắm bên trong, tại vườn hoa nhỏ giường trúc phía trên, các nàng đã nhiều lần giao hoang mài kính quá. Tiểu công chúa tại hoàng cung bị mẫu thân biểu diễn đông cung diễn gợi lên thiếu nữ xuân triều. Tất cả đều phát tiết vào thị nữ trên người, cùng nàng tại phủ công chúa nội nhiều lần, thậm chí là mỗi ngày vui thích. Theo lẫn nhau âu yếm, ma ma thẳng thẳng, đến trần trụi ôm hôn, giao gáy triền miên, rồi đến kịch liệt hạ thân ăn khớp. Bách hợp mài kính, kiều diễm hương diễm. Hoàng cung nội nữ hoàng bệ hạ khẳng định không thể tưởng được. Con gái của mình không tiếp nhận nàng ban thưởng nam sủng, không phải là bởi vì nhẫn chịu được, mà là bởi vì tiểu công chúa cùng chính mình thị nữ tại phủ công chúa nội vui thích. Hư hoàng giả phượng, phát tiết ra dục vọng của mình. Bà, Ngươi nói đúng giả a. Hiên Viên Minh Châu ôm Tiêu Hy Nguyệt, âm thanh lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Bích Hà cùng khác vài cái thị nữ cùng cảm không hiểu, việc này mặc dù là phát sinh tại công chúa tuổi nhỏ thời điểm, có thể khi đó công chúa cũng 12, 13, 4 tuổi nữa à. Cùng chính mình thị nữ âu yếm một phen, lại tính được rồi cái gì? Ngoại nhân lại không biết, huống hồ bây giờ như vậy, phòng tắm bên trong đủ loại, công chúa càng không cần thiết xấu hổ. Hiện tại công chúa không thôi cùng Bích Hà, còn cùng các nàng. Cùng Tiêu tiên tử hôn môi triền miên, vì sao còn ở trước mặt các nàng ngượng ngùng? Nói đây là giả đây này. Châu Nhi ngươi đoán. Trúc Tí tiên tử cười đùa, hoàn toàn đã không có lão bà giọng điệu. Dương Thất. Tiêu Hy Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Thị nữ không hiểu, nàng lại khoảng khắc hiểu ra, biết được Trúc Tí bà vì sao nói lời nói này. Bất kể là thật hay là giả, Hiên Viên Minh Châu bây giờ như vậy, đều cùng năm đó sự tình có liên quan. Hừ đúng. Hiên Viên Minh Châu đem mặt chôn ở nàng ngực. Lẩm bẩm oán giận nói, vài năm trước, Dương Thất tên khốn kia chính là tại Bích Hà không ở bên cạnh ta thời điểm, đến bên cạnh ta dâm loạn ta, lúc ấy ta thật nghĩ một kiếm giết hắn đi. Không có người tiếp lời. Một kiếm giết. Tất nhiên không có hôm nay đi phòng tắm Dương Thất, có thể chuyện tới bây giờ nói sau đã vô dụng, công chúa đã không nỡ giết hắn. Tiêu Hy Nguyệt an tĩnh xuống đến, nhẹ ủng thân thể trần truồng Hiên Viên Minh Châu, cùng nàng tựa theo tại giường trúc phía trên. Làm Bích Hà cho các nàng đắp lên thảm, phơi nắng ánh nắng mặt trời ngủ. Nàng đã biết sự tình toàn bộ căn nguyên cùng lai lịch. Mấy năm trước, Hiên Viên Minh Châu bị nàng mẫu thân dẫn động thiếu nữ xuân tình, đến mức ở nàng trở lại phủ công chúa về sau. Thân thể khô nóng không chịu nổi phía dưới, cùng bên người nha hoàng Bích Hà phát sinh quan hệ, đầu tiên là tại thùng tắm cùng trên giường cọ sát âu yếm, tại cuối cùng tiểu viện tử giường trúc phía trên cởi xuống toàn bộ quần áo ôm hôn triền miên. Không biết các nàng hai người làm bao nhiêu lần, cũng không biết giằng co bao lâu, tại một ngày Bích Hà không ở thời điểm, Dương Thất hiện thân, âu yếm hôn hít Hiên Viên Minh Châu. Công chúa sớm thành thói quen tại giấc ngủ trưa khi cảm nhận thân thể khô nóng dục vọng kích thích. Tưởng rằng Bích Hà, cho nên không từ chối, hình như Dương Thất còn đắc thủ vài lần, bị phát hiện về sau, mới đưa hắn đuổi ra kinh thành. Nói Dương Thất đáng khinh hạ lưu, làm ra vô sĩ việc cũng thế. Nói hắn mối tình thắm thiết cũng thế. Tóm lại, vài năm sau, Dương Thất lại nhớ tới kinh thành, do đó mới cùng Hiên Viên Minh Châu tiếp tục mấy năm trước cái kia tràng vẫn chưa xong hoang hảo việc. Tiêu Hy Nguyệt quay đầu nhìn về phía Trúc Tía bà phương hướng, giống như thấy nàng cặp mắt kia. Cũng bình tĩnh nhìn bên này. Nàng là vì Minh Châu giảm bớt cảm giác tội lỗi, mới nói như vậy sao? Không, cái này không phải là nói dối. Buổi tối. Hiên Viên Minh Châu theo lẽ thường thì đi phòng tắm, Bích Hà cùng Xuân Hạ Thu Đông tứ tỷ muội theo thường lệ đi theo. Dương Thất cũng là như vậy. Tiêu Hy Nguyệt tại tiến vào phòng tắm đã bị Minh Châu ôm lấy, cùng nàng ôm hôn sau một lúc, trên người quần áo còn dư lại không có mấy, lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da, theo sau ngã xuống cửa hàng thật dày nhuyễn thảm giường đá phía trên. Ôm nhau, Tiêu Hy Nguyệt lại bị Minh Châu dùng cặp kia nắng mắt to nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn. Nhìn một lúc lâu, công chúa mới tiếp cận hôn nàng bờ môi một ngụm, lười biếng kiều mị hô, Dương Thất. Vâng, công chúa. Khôi ngô đen thui nam nhân phía trên giường đá. Nằm xuống, nằm nghiêng ở sau lưng nàng. Hắn hông phía dưới, một cây to dài gấp khúc, như ngẩng đầu hướng lên trời rống giận giao long giống nhau côn thịt, hướng về Hiên Viên Minh Châu rất kiều bờ mông đâm tới. Một vị hèn mọn lại trung thành tử sĩ. Dùng chính mình côn thịt. Hướng về hắn dùng tính mạng bảo hộ tôn quý công chúa trắng nõn mông cắm tới. Cắm vào cưng chiều công chúa lỗ nhị bên trong, lại lần nữa cho nàng bảo cúc. A a, Dương Thất chậm, chậm một chút. Ô ô, cho ngươi chậm, chậm một chút a. Tại Hiên Viên Minh Châu thật dài tiếng rên rỉ bên trong, Tiêu Hy Nguyệt lại một lần nữa nhìn thấy nàng bị Dương Thất cắm vào nộn cúc dâm mi một màn, đầu tiên là quy đầu thăm dò tính đẩy ra Minh Châu hai bên trắng nõn căng đầy mông. Quy đầu đụng tới nàng mông thịt thời điểm Dương Thất cùng công chúa đồng thời rung rung phía dưới, tiếp lấy, Dương Thất liền lay động vòng eo, làm quy đầu chậm rãi xâm nhập mông của nàng câu, nóng trực to lớn quy đầu tại tôn quý công chúa mông khâu trung đi tới. Sưu tầm, công chúa cao mày, thở hổn hển, đầy mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, mạng diệu đồng thể vi run rẩy, tùy ý nam nhân quy đầu cọ sát tiến vào nàng mông bên trong. Thẳng đến, quy đầu tại nàng mông nội tìm đến đó chỗ lõm xuống mềm mại tiểu hoa. Nhẹ nhàng đỉnh đầu. Tiêu Hy Nguyệt liền thấy Minh Châu khoảng khắc thẳng băng thân thể, bắt lấy tay nàng bàn tay dùng sức nắm lấy, hình như dương thất này đỉnh đầu, cho nàng vô tận uy hiếp, làm nàng có bị bạo cúc xấu hổ cảm giác. Nữ nhân bị nam nhân dùng côn thịt cắm vào lỗ nhị bên trong. Là cảm giác gì? Tiêu Hy Nguyệt không biết, có thể nàng có thể thấy rõ ràng, Hiên Viên Minh Châu bị dương thất chậm rãi, từng chút dùng côn thịt kéo mở cúc môn thời điểm, Minh Châu kia trương chảy ra đổ mồ hôi khuôn mặt, lộ ra một loại quái dị. Cau mày, giống như là cúc môn bị côn thịt đính đến thống khổ, vừa giống như là đang hưởng thụ kỳ quái biểu cảm. Đặc biệt dương thất dùng sức về sau, quy đầu cuối cùng kéo mở nàng gắt gao co lại cúc môn, làm nàng mềm mại lỗ nhị bị bắt mở ra hình thành một cái tiểu thịt lỗ thời điểm. Minh Châu nàng càng là nhăn gương mặt đảng, há hốc mồm, khóe miệng chảy ra nước miếng ngọt ngào, duỗi tay lung tung cầm nắm, một tay lấy vú của nàng nắm thật chặt ở trong tay, miệng mở rộng xuyên không giận nổi đến, phía sau Minh Châu, càng là quái dị vô cùng. Sách bị nam nhân cắm vào cúc lôi Hiên Viên Minh Châu. Tiêu Hy Nguyệt an tĩnh thưởng thức nàng lúc này bộ dáng, thân thể bên trong có dục hỏa phun trào, có thể càng nhiều, là muốn nhìn rõ Minh Châu ý nghĩ. Dương thất luôn luôn tại phát lực. Nóng rực quy đầu đẩy Hiên Viên Minh Châu cúc môn, luôn luôn tại đi phía trước đỉnh, Minh Châu giống như là quá khẩn trương, cũng luôn luôn tại co lại cúc môn đối kháng cổ này cắm vào lực đạo. Nhưng cuối cùng, nàng kia bị đỉnh quy đầu mở tiểu thịt lỗ. Cuối cùng vẫn bị dương thất dùng đỉnh quy đầu thành một cái cũng đủ thô to, cũng đủ côn thịt tiến vào động thịt, mềm mại tôn quý công chúa cúc môn thật to mở ra, cúc môn chỗ một vòng phấn nộn hoa văn gắt gao bao vây quy đầu. Hiên Viên Minh Châu cúc môn, bị to lớn lửa nóng quy đầu tạo ra. Dương thất côn thịt có thể cảm nhận đến công chúa lỗ nhị chặt khít phấn nhuận, đang gắt gao bóp chặt đầu chim của hắn, giống một tấm miệng nhỏ gắt gao cắn. Hiên Viên Minh Châu hậu môn lỗ nhị. Cũng có thể cảm nhận đến này trung thành mà hèn mọn tử sĩ kia lửa nóng hữu lực côn thịt, thô to mượt mà quy đầu hoàn toàn đem nàng cúc môn cấp đẩy ra. Khoảnh khắc này, nàng giống như chết giống nhau, miệng mở rộng, tỉnh quan sát. Vẫn không nhúc nhích, ánh mắt không có thần thái, nằm nghiêng, một cây côn thịt cắm vào nàng mông bên trong, tùy ý dương thất quy đầu cắm ở nàng cúc môn bên trong, lông mi thỉnh thoảng chậm rãi chớp mắt, mê man nhìn trước một bên, không có ai biết nàng lúc này ý tưởng. Bị một cái tình lang bên ngoài nam nhân cắm vào hoa cúc, nàng là như thế nào nghĩ? Thật lâu sau. Hy Nguyệt. Một mực duy trì tư thế này, cũng chính là bị nam nhân đẩy ra cúc môn Hiên Viên Minh Châu, đã mở miệng nói chuyện. Âm thanh run run. Ân. Tiêu Hy Nguyệt vươn tay, vuốt ve nàng nóng bỏng gò má, cảm nhận nàng trần trụi thân thể nội phun trào dục vọng. Ta bộ dạng này, có phải hay không rất khó nhìn? Vâng. Cũng không phải là rất khó nhìn. Thực dâm đảng. Dâm đảng. Ta, a. Lời nói hóa thành thét chói tai, tại Hiên Viên Minh Châu nhanh co rúng người lại cúc môn thời điểm, dương thất khống chế không nổi loại này bị nhanh kẹp quy đầu kích thích cảm giác, vừa dùng lực, quy đầu liền nhập vào nàng cúc huyệt nội. Lại lần nữa đem Hiên Viên Minh Châu bảo cúc. Kịch liệt kích thích, cúc mở xấu hổ, làm tôn quý công chúa mạnh mẽ thét chói tai. Run rẩy ôm lấy Tiêu Hy Nguyệt, thân thể một cái co giật giật giật. Một cổ dính trượt hương thơm dòng nước. Đánh tại Tiêu Hy Nguyệt bị nàng hai chân kẹp lấy chân ngọc phía trên. Minh Châu cao trào. Bốn phía vây quanh thị nữ, cũng cùng nhau kẹp chặt chân, một đạo uốn lượn dòng nước thuận theo trắng nõn đùi chậm rãi chảy xuống, mỗi cá nhân đều mặt đỏ tai hồng nhìn. Hiên Viên Minh Châu giật giật hơi định, Tiêu Hy Nguyệt lại nâng lên đôi mắt, nhìn về phía ngoài cửa. Nhìn đến vị kia thân mặc áo đen, khôi phục thanh xuân dung nhan đạo vận cảnh bà, nàng cũng mở ra đỏ hồng môi thở dốc, một bàn tay chẳng biết lúc nào thăm dò vào quần áo bên trong. Lúc này chính gắt gao ép lấy giữa hai chân, hình như kia khô nóng ngứa ngáy địa phương, đã ở phun trào ra vui thích chất lỏng, che đều không bưng biết được. Bà. Đông Thao theo lấy quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, hình như có cảm giác. Mại động thon dài trắng nõn hai chân định ra ngoài cửa nhìn. Ra tới làm chi? Ngoạn ngươi. Bà mang theo ý xấu hổ âm thanh, làm Đông Thao che miệng cười, quay đầu đến, liền phát hiện công chúa và vị kia Hy Nguyệt tiên tử lại hôn môi tại cùng một chỗ. Phòng tắm Thiên Chương 4, ngày thứ hai, vào buổi trưa. Tiêu Hy Nguyệt tái kiến Hiên Viên Minh Châu thời điểm, nàng chính thần thanh khí sảng ngồi ở thư phòng bên trong, mặc lấy trân quý tơ lụa chất thành màu vàng nhạt cung váy, đen nhánh nồng đậm mái tóc bị bích hà vài vị thị nữ bệnh thành xinh đẹp lại lớn phương kiểu tóc. Một cây phượng hoàng trâm gài tóc nghiêng cắm vào trong này, rủ xuống trân châu lưu tô chiếu sáng rạng rỡ. Quần áo vẫn chưa hoàn toàn che lấp thân thể của nàng, trước ngực dùng bên người thêu hoa áo ngực bao vây, lộ ra tinh xảo tao nhã xương quai xanh cùng một ít phiến tuyết trắng. Không có lộ ra này phía dưới ngọc nhũ bộ ngực sữa, lại làm cho mỗi một cái nhìn về phía nàng người, đều không tự chủ được đưa ánh mắt hướng về trước ngực nàng một ít dính bông tuyết bên trên, lại bị nàng nắng kiều diễm tướng mạo hấp dẫn. Thản nhiên sinh ra tự biết xấu hổ cảm giác. Hy Nguyệt, ngươi tới rồi, thấy nàng sau khi đi vào, Hiên Viên Minh Châu hướng nàng nhoẻn miệng cười, càng làm cho thư phòng này nội bách hoa cạnh phóng, chói mắt lóa mắt. Tiêu Hy Nguyệt khẽ vuốt cằm. Trong não nhưng không khỏi xuất hiện đủ loại tạp niệm. Danh quý cung váy, tối nay sẽ bị thị nữ cởi bỏ, đoan trang tóc mai, tối nay cũng có khả năng trở nên hỗn độn không chịu nổi, trương này nắng xinh đẹp, tư thế hiên ngang khuôn mặt biểu cảm. Cũng có khả năng từ thời khắc này hài lòng miệng cười, biến thành nhíu mày, miệng mở rộng, y ân rên rỉ, hai má tràn đầy ửng đỏ xấu hổ bộ dáng. Ban ngày mặc lấy áo ngực, bị cởi xuống sau để vào y cái giỏ bên trong, bên người tiết khố theo dài nhọn hai đùi trắng nõn bóc ra. Ngoại nhân vĩnh viễn đều nhìn không tới cửu công chúa đồng thể, lại sẽ ở ban đêm, tại có một vị đạo vận cảnh thủ hộ phòng tắm bên trong, bị một cái tử sĩ nhìn quan, sờ khắp. Thậm chí, bị hắn dùng côn thịt cắm vào hậu môn bên trong. Đem vị này nắng công chúa, chọc vào co giật giật giật, tiết ra đại cổ dính trượt hương thơm chất lỏng. Hy Nguyệt. Hình như nhìn ra nàng tại loạn suy nghĩ gì, Hiên Viên Minh Châu Vi nâng lên hai má, hờn dỗi nhìn nàng. Đều đi đến trước mặt của ta rồi. Còn đang ngẩn người. Đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Hy Nguyệt lắc đầu, nội tâm của nàng những ý nghĩ này, lại có thể nào nói ra? Ít nhất hiện tại không thể nói. Không nói. Biết nàng là không nói láo tính tình, Hiên Viên Minh Châu dơ dơ lên mày liễu. Cũng triều nàng đưa ra hai tay. Quần áo quần trắng Tiêu Hy Nguyệt đi tới, phía sau Bích Hà nhìn xem một trận hoảng hốt. Nữ nhân này rõ ràng chính là đơn giản làm khiết quần trắng, có thể thật là xuyên ra trên đời này tất cả mọi người không thể có được tiên khí. Nàng đi hướng giang hai tay ra công chúa thời điểm, Bích Hà cảm giác phải là tiên tử trên trời đánh xuống, vào công chúa trong ôm ấp. Giống như, Tiêu Hy Nguyệt bị công chúa ôm tại ngực bên trong, đem Bích Hà dọa nhảy dựng, này quả thực chính là ân ái tình lữ ở giữa cái loại này thân mật triền miên. Gặp mặt liền ôm, ôm liền. Hôn môi. Công chúa thật sự là, như vậy cấp bách. Gặp hai người ủng tại cùng một chỗ sau hai má cũng lẫn nhau gần sát, rất có một chút giao gáy biên ương, sầu triền miên chi ý, Bích Hà nói thầm một tiếng. Liền vội vàng chuyển người, quan thượng cửa thư phòng phi, làm bên trong hai vị nữ tử ở giữa sắp phát sinh hôn môi, thậm chí lưỡi hôn, âu yếm, thoát y, vân vân xấu hổ sự tình dừng bước tại phủ công chúa hậu viện. Nếu truyền đi, sợ không phải là làm thiên hạ nam nhân đều kinh điệu cầm. Hừ, không đúng, kia một chút thối nam nhân khẳng định kích động khó nhịn, cảm thấy chính mình vừa vặn có thể trái ôm phải ấp. Bọn hắn tưởng đẹp. Bích Hà mặt hồng hồng nhìn vành tai và tóc mai chạm vào nhau trung công chúa cùng Tiêu Hy Nguyệt. Nàng có thể nhìn ra, công chúa lại muốn thân Hy Nguyệt tiên tử. Hy Nguyệt, Hiên Viên Minh Châu ôm ngồi vào chính mình trong lòng Tiêu Hy Nguyệt vòng eo, trong ngực ôm hương nhuyễn ngọc. Nghe thấy tiên tử thanh u mùi thơm cơ thể, nàng chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy dịu dàng tình ý. Không biết là tình yêu nam nữ, còn là đơn thuần hữu tình, nàng chỉ có thể nói khẳng định, chính mình càng ngày càng yêu thích Hy Nguyệt. Chính là đáng tiếc, Hy Nguyệt nói quá ít, không biết tâm ý của nàng như thế nào. Hy Nguyệt. Không có được đáp lại, Hiên Viên Minh Châu lại dùng mềm dẻo giọng điệu, làm nũng hô một tiếng. Âm thanh ngọt ngào dịu dàng phải nhường canh giữ ở cửa thư phòng sau Bích Hà đều mở to hai mắt. Ân. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ đáp một tiếng. Cúi đầu, cùng nàng ánh mắt tương đối. Hai người thân cao xấp xỉ, đều là cao gầy mạn dịu thân thể, nàng ngồi ở Hiên Viên Minh Châu đùi phía trên, liền so với đối phương cao hơn nửa cái đầu. Nếu là hôn môi lời nói, chỉ cần thấp nhất cúi đầu. Có thể hôn môi đến nàng, nếu là nàng lại ngẩng đầu lên, hôn môi dễ dàng hơn, hai cây phấn nhuận ngọt lành đầu lưỡi hoàn toàn có thể. Tiêu Hy Nguyệt đóng lên đôi mắt, nàng thân thể nội dục vọng, làm nàng đúng là nhìn thấy Minh Châu về sau. Liền không ngăn được muốn cùng nàng hôn môi. Vì sao? Hiên Viên Minh Châu hai tay vòng eo của nàng, bờ môi chạm đến cằm của nàng, học nàng nói chuyện, sau khi nói xong, mình cũng cảm thấy buồn cười, lại bổ sung nói, vì sao ta vươn tay? Ngươi liền nhào vào ta trong lòng. Một chút cũng không kháng cự. Bao gồm hôn môi cũng thế, rõ ràng là nữ tử ở giữa, thậm chí các nàng vẫn là tình địch quan hệ. Ta muốn cầu cạnh ngươi. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ giọng hồi đáp, cúi đầu nhìn nàng. Ta đã biết ngươi rất nhiều việc, hơn nữa, cũng biết, ngươi đối với nữ tử cũng có dục vọng. Bởi vì biết Hiên Viên Minh Châu đối với nữ tử cũng có dục vọng, cho nên tại nàng vươn tay về sau, chỉ biết nàng nghĩ nếu như vậy ôm nàng. Chính là có cầu. Hiên Nguyệt ngươi không thích ta sao? Hiên Viên Minh Châu dùng môi hồng dán lên nàng trơn bóng cằm, hôn lấy nàng cằm, líu ríu, nhẹ thở hỗn hển, sáng ngời ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn nàng. Bích Hà mặt càng đỏ hơn, công chúa cầu hoang tác hôn chi ý. Đã tràn đầy bên ngoài, đổi lại là nam nhân, chỉ sợ sớm một phen ôm lên nàng ném tới trên giường, cùng công chúa điên loan đảo phượng một phen, dùng cương cứng dương vật cắm mạnh vào nàng ẩm ướt mật huyệt, chọc vào công chúa thể tô cốt nha. Tại theo trên giường vặn vẹo rên rỉ. Mặc dù là nàng, nhìn đến công chúa bộ dạng này về sau, đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, muốn là công chúa như vậy cám dỗ nàng. Bích Hà đã sớm quấn đi lên. Cũng liền vị này tính tình thanh lãnh lại cổ quái Tiêu tiên tử mới có thể chống đỡ được. Gì? Bích Hà kinh ngạc nhìn đến, này Tiêu Hy Nguyệt đúng là chủ động dưới trán, dùng đỏ bừng môi anh đào, tại công chúa hồng nhuận đôi môi phía trên, hôn một cái. Xác xác thật thật, là Tiêu Hy Nguyệt dùng môi cánh hoa in tại công chúa môi phía trên. Hơn nữa không phải là các nàng âu yếm được ý loạn tình mê thời điểm là đang tại còn chưa bắt đầu lưỡi hôn âu yếm phía trước, Tiêu Hy Nguyệt liền chủ động hôn công chúa. Không chỉ là Bích Hà, liền bị hôn Hiên Viên Minh Châu, đều tràn đầy kinh ngạc vui mừng nhìn về phía nàng. Đôi mắt tràn đầy ý mừng cùng cấp bách. Nóng lòng hướng nàng chứng thực. Yêu thích. Tiêu Hy Nguyệt nhìn mắt của nàng, nhẹ nhàng gật đầu trả lời, làm Hiên Viên Minh Châu đôi mắt càng phát sáng rỡ. Tiêu Hy Nguyệt xác thực yêu thích nàng. Trước đây tại hậu hoa viên thấy nàng cùng Tiêu Viễn giao hoang, cũng chỉ là cảm thấy phiền muộn, nhưng lại chưa bao giờ chán ghét nàng. Bây giờ nhìn thấy Minh Châu tối tư mật sự tình về sau, lại cùng nàng hôn môi nhiều ngày, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi hôn sâu. Mỗi ngày hôn, Tiêu Hy Nguyệt có thể rõ ràng cảm nhận đến Minh Châu đối với nàng hoan hỷ chi ý, cái loại này nóng bỏng, chân thành tha thiết tình cảm, làm nàng cảm động rất nhiều. Không khỏi nghĩ đến Lý Lão Hán. Lúc trước, Lý Lão Hán cũng là đối với nàng nóng bỏng vạn phần theo đuổi, mỗi một ngày đều lên núi muốn gặp nàng một mặt. Chính là được đến nàng về sau, lại thay đổi. Minh Châu đâu này? Ta cũng yêu thích Hy Nguyệt. Hiên Viên Minh Châu giọng điệu dịu dàng xuống. Ánh mắt ôn nhu nhìn nàng, thích đến mỗi ngày mỗi đêm đều mơ tưởng cùng Hy Nguyệt tại cùng một chỗ, bất kể là cùng một chỗ đọc sách. Vẫn là cùng nhau ăn cơm, thậm chí là hôn môi, hoàn hảo. Nàng thẳng tắp nhìn Tiêu Hy Nguyệt đôi mắt. Sau một lúc lâu, duỗi tay đến nàng đầu gối, mạnh mẽ ôm lên nàng, vội vàng triều thư phòng nội tiểu nghỉ ngơi ở giữa đi đến. Bích Hà há to miệng, thư phòng tiểu nghỉ ngơi ở giữa bên trong có giường, công chúa đã từng liền cùng với Tiêu Viễn tại bên trong hoàn hảo qua. Bây giờ bộ dạng này, khởi không phải là công chúa muốn cùng Tiêu Hy Nguyệt tại bên trong triền miên, tại bên trong hư hoàng giả phượng mài kính. Mài kính, bách hợp, lưỡi hôn, cuốn quyết, âu yếm, rên rỉ. Trời ạ! Cứ việc đã sớm có chuẩn bị. Có thể thật nhìn đến công chúa ngồi chỗ cuối ôm lên Tiêu Hy Nguyệt, hai vị này tuyệt sắc mỹ nhân cùng một chỗ hướng về giường đi đến, cùng đi hướng mài kính triền miên một màn thời điểm, Bích Hà vẫn là giật mình không nhẹ. Nàng nhìn thấy công chúa đà hồng hai gò má. Nhìn chằm chằm ánh mắt, cũng nhìn đến Tiêu Hy Nguyệt rủ xuống mi mắt, cùng với bị công chúa ôm lên về sau, vậy không có phản kháng, cam tâm tình nguyện bị công chúa ôm lấy đi đến, thậm chí còn duỗi tay ôm công chúa cổ. Bích Hà biết. Các nàng chính xác là muốn đi cởi sạch quần áo, trần trụi ôm nhau, tại giường phía trên hôn môi cọ sát. Công chúa và Tiêu Hy Nguyệt ở giữa cái loại này vui thích chi ý, cường liệt giống như tràn ra đến, các nàng đều tại khát cầu đối phương. Khát cầu thân thể quấn quýt. Nhưng ngay khi Hiên Viên Minh Châu tình dục mãnh liệt, bước lấy vội vàng bộ pháp, sắp quẹo vào tiểu nghỉ ngơi lúc, muốn cùng Tiêu Hy Nguyệt chân chính hoàn hảo thời điểm. Không thể. Tiêu Hy Nguyệt xuyển ra một hơi, dục vọng mãnh liệt làm nàng tâm luôn luôn tại run rẩy. Nàng cũng không biết chính mình vì sao thăng lên như vậy mãnh liệt nam nữ chi dục, rõ ràng đối phương cũng là nữ tử, chính mình lại đối với nàng hoàn hảo cũng không kháng cự, thậm chí rất là khát vọng lại lần nữa cùng nàng hôn môi. Cùng nàng lẫn nhau âu yếm. Dục vọng của nàng, tại tiến vào phòng tắm sau đó, giống như sắp tan tác đập lớn, như thế nào đều không ngăn được. À! Ôm lấy nàng, Hiên Viên Minh Châu biểu cảm động lại ở, khóc nói, vì sao à? Hy Nguyệt ngươi liền. Cùng ta. Nàng không biết như thế nào mở miệng, nói muốn Hy Nguyệt cùng nàng hoàn hảo, nhưng loại này giọng nũng nịu, cùng với đem mặt cọ đi lên, cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau triền miên thân mật, đã biểu lộ ra tâm ý của nàng. Tiêu Hy Nguyệt hựu khởi không rõ, Minh Châu muốn cùng nàng đi trên giường. Viễn ca ca, Tiêu Hy Nguyệt quay đầu nhìn về phía cửa thư phòng, lại sợ Minh Châu hiểu lầm, nhẹ giọng bổ sung. Viễn ca ca muốn tới cùng chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa. Bích Hà che miệng lại, kẹp hai chân, chịu đựng ít hầu ở giữa tiết ra rên rỉ, nàng đúng là bị Tiêu Hy Nguyệt những lời này trung sở mang theo dâm mi cấp kích thích chảy thủy. Là Tiêu Viễn muốn tới, mà không phải là bởi vì Tiêu Viễn. Nói cách khác, vị này Tiêu tiên tử là thẳng cùng công chúa đi trên giường hoàn hảo, ở trên giường cởi hết thân thể trần truồng triền miên mài kính, chính là bởi vì Tiêu Viễn đến đây. Không thời gian, cho nên không thể làm. Không thể tại giữa trưa làm. Đêm đó, hoặc là dứt khoát chính là buổi chiều, thậm chí chính là tại Tiêu Viễn đi rồi, công chúa đại có thể lại kéo lấy nàng đi nghỉ ngơi lúc, thật tốt làm một phen, hai người hoàn toàn có thể ngoạn cả một ngày, buổi chiều cũng không thấy kia một chút chó má đại thần rồi. Liền luôn luôn tại thư phòng nội làm công chúa hưởng thụ đến tiên tử thân thể. Như vậy một câu, có thể nào không dâm mi? Huống chi là theo thanh lãnh xuất trần Tiêu Hy Nguyệt trong miệng nói ra. Ân Hiên Viên Minh Châu nhưng ở dâm mi bên trong. Nghe được một chút cái khác ý vị. Viễn ca ca. Hy Nguyệt vẫn là để cho hắn Viễn ca ca, không phải là cái khác, chính là vô cùng thân mật Viễn ca ca. Nàng trong lòng có một chút chua xót, chẳng qua không phải là bởi vì ăn Tiêu Hy Nguyệt giấm chua. Mà là ăn Tiêu Viễn. Hy Nguyệt. Hiên Viên Minh Châu tỉnh táo một chút, đối với nàng cười nhẹ một tiếng, ta biết ngươi tâm ý, ngươi yên tâm, ta thi toàn quốc lo tốt. Bất quá, tạm thời không nói những cái này, Bích Hà. Hiên Viên Minh Châu quay đầu nhìn về phía chính mình thị nữ. Hơi ngượng ngùng, đợi sau khi Tiêu Viễn đến đây, thì nói ta tại thay quần áo, làm hắn chờ một chút. Chờ một chút. Sợ không phải đợi công chúa cùng Tiêu Hy Nguyệt tại nghỉ ngơi ở giữa họ hàng bên vợ hôn kết thúc. Bích Hà rõ ràng gật đầu. Nhìn theo hai vị tuyệt sắc mỹ nhân vào tiểu nghỉ ngơi lúc. Sau sự tình, nàng liền không thấy được, chỉ mơ hồ nghe được công chúa dồn dập tiếng thở gấp, Tiêu Hy Nguyệt thiên âm tựa như rên nhẹ âm thanh, còn có hai người đầu lưỡi quấy tại cùng một chỗ nước miếng xì xì tiếng. Tiêu Hy Nguyệt thở gấp càng lúc càng lớn, hình như công chúa đang dùng tay âu yếm thân thể của nàng, hơn nữa còn là vói vào nàng quần trắng bên trong, nắm nàng cao ngất nhũ phong vuốt ve vân vê. Một bên vuốt ve, một bên cùng nàng hôn môi. Hôn kịch liệt như vậy, các nàng nhất định là lên giường. Bích Hà chắc chắn nghĩ đến, bất quá nhìn không tới cũng đừng lo, về sau còn có chính là cơ hội, công chúa và Tiêu Hy Nguyệt khẳng định còn có khả năng như vậy hôn môi tại cùng một chỗ. Thậm chí về sau còn có kịch liệt hơn, hôm nay chính là thiển thường triết chỉ thôi. Đợi Tiêu Viễn đi đến thời điểm, Bích Hà làm hắn ở ngoài cửa các loại. Mới đi tiếng tiểu nghỉ ngơi ở giữa bên trong, mặt hồng hồng nhìn hôn môi trung các nàng. Công chúa ngồi ở trên giường, Tiêu Hy Nguyệt vẫn là tọa tại trong ngực nàng, công chúa ngửa đầu, Tiêu Hy Nguyệt cúi đầu, miệng của hai người môi không ngừng chạm đến tại cùng một chỗ, lại rất mau tách ra, dùng dập thở gấp bên trong, lại rất mau chạm đến tại cùng một chỗ. Hai cây nhuyễn lưỡi đang dây dưa, hôn khó phân thắng bại. Bích Hà đợi non nửa khắc, chính mắt nhìn thấy các nàng sầu triền miên. Kiều diễm vạn phần hôn sâu, Tiêu Hy Nguyệt mới mềm nhũn đẩy ra công chúa, đầu tựa vào áo nàng bóc ra tuyết trắng mượt mà thơm ngon, bờ vai thượng vô lực thở gấp. Bích Hà thở dốc một hơi, lúc này mới phát hiện công chúa áo ngực đoạn vì hai đoạn, lộ ra xương quai xanh phía dưới vú nhỏ, đầu vú nhi đỏ bừng đứng thẳng. Tiêu Hy Nguyệt trắng nõn quần áo cũng bị giải khai, rơi xuống tại một bên áo lót dây buộc thế nhưng cũng là gãy. Nửa người trên kia cao ngất tròn trịa vú trắng hoàn toàn lộ ra, hai hạt cứng trắng khởi anh đào hết sức mê người. Từ nơi này quần áo bi thảm gặp được đến nhìn, này hai người rõ ràng chính là sau khi đi vào, liền khẩn cấp không chờ được hôn môi. Lung tung xé rách trên người quần áo, công chúa kéo ra chính mình áo ngực làm Tiêu Hy Nguyệt sờ, hoặc là dùng vú đi cọ Tiêu Hy Nguyệt, tại vội vàng hôn môi bên trong, bức thiết dùng tay ngọc đi lôi kéo đồ lót của nàng, cuối cùng hai người nửa người trên đều lộ ra đến. Ôm nhau, ngọc nhũ kề nhau hôn môi. Hương Diễm phải nhường Bích Hà như muốn ngã xuống đất, Hy Nguyệt cũng nửa người trên trần trụi Tiêu Hy Nguyệt, Hiên Viên Minh Châu đà hồng gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy quyến rũ xuân tình, lười biếng tựa theo nàng, không muốn đi ra ngoài, làm sao bây giờ? Tiêu Hy Nguyệt lắc lắc đầu, tỏ vẻ không cho phép. Hiên Viên Minh Châu giơ lên trán, phun ra nhuyễn lưỡi, hàm hồ lời vô nghĩa, vậy muốn Hy Nguyệt hôn lại hôn ta mới đi ra ngoài. Bích Hà xấu hổ đỏ mặt, cái này không phải là tình lữ ở giữa làm nũng là cái gì? Công chúa thế nhưng như vậy làm nũng. Chẳng lẽ là thật yêu thích Tiêu tiên tử sao? Không thích Tiêu Viễn rồi hả? Càng kinh người chính là, thanh lãnh Tiêu tiên tử thật đúng là cúi đầu, ôn nhu hôn môi tại công chúa bờ môi phía trên, nhìn không ra nàng cái gì biểu cảm. Có thể Hương Diễm như vậy hành động, đã chứng minh tiên tử hình như cũng đã động tình. Còn muốn Hiên Viên Minh Châu lưỡi thơm giật giật, Tiêu Hy Nguyệt hơi do dự, nhưng cũng rất nhanh lại cúi đầu, cái lưỡi đinh hương đưa ra, thăm dò vào môi của nàng cánh hoa bên trong. Cùng nàng ướt át đầu lưỡi cùng múa. Nước miếng ngọt ngào đưa, hai tờ tuyệt sắc khuôn mặt kề sát tại cùng một chỗ, tứ phiến bờ môi trùng hợp, ở trần lưỡi hôn, bốn phía một mảnh hỗn độn quần áo, hai vị tuyệt mỹ nhân hôn khó phân thắng bại. Tại Tiêu Hy Nguyệt hàm hồ dưới sự thúc giục, miệng các nàng môi mới cuối cùng chia lìa, đầu lưỡi lôi ra một cây chỉ bạc, Tiêu Hy Nguyệt lưỡi thơm thượng nước bọt rơi xuống công chúa miệng nhỏ. Dồn dập thở gấp một tiếng thời điểm, Bích Hà nghe được cuối cùng chân mềm nhũn. Giống nhất con vịt vậy ngồi ở trên đất, thân thể không ngừng giật giật, dưới người rõ ràng ướt nhất khối lớn. Ân. Quay đầu nhìn đến chính mình thị nữ ném thân thể bộ dạng, Hiên Viên Minh Châu xì cười duyên, ôm trần trụi Hy Nguyệt, cười mắng Bích Hà quá mất mặt. Bích Hà hai má đỏ bừng, thử vài lần mới chống người lên, tại vì hai người thay đổi quần áo thời điểm, trong miệng giải thích, công chúa. Ngài cùng Tiêu tiên tử hôn môi thời điểm, không biết có bao nhiêu hương diễm, ta dám nói, Dương Thất, không. Tiêu Viễn nếu là nhìn đến, tất nhiên kích thích trực tiếp ném Dương Tinh. Sách hắn làm sao? Nếu là hắn biết ta cùng Hy Nguyệt, Hiên Viên Minh Châu nghiêng đầu nhìn về phía mặt lên cái yếm của mình Tiêu Hy Nguyệt, lại cười thành tiếng đến. Nếu là hắn biết ta cùng Hy Nguyệt ở trên giường cởi quần áo hôn môi, tất nhiên trợn to hai mắt, về phần là kinh vẫn là hỉ, cũng không biết. Vừa rồi tại hôn môi thời điểm, nàng kéo chặt đứt Hy Nguyệt cái yếm dây lưng, lúc này chỉ có thể thay đổi nàng. Cũng may hai người dáng người gần, đều có thể mặc lên, chính là trước ngực lặt được có chút nhanh. Nếu không không mặc. Gặp Tiêu Hy Nguyệt trước ngực bị chính mình tiểu nhất hào cái yếm bao bọc được căn phòng, tròn trịa nhũ phong như muốn kéo mở cái yếm mê người bộ dáng. Hiên Viên Minh Châu dứt khoát lại cho nàng cởi bỏ. Làm cặp kia tuyết trắng ống ánh vú trắng lại lần nữa toát ra đi ra. Bích Hà chân lại nhuyễn, nhìn xem ánh mắt đều thẳng. Công chúa vú nhỏ thật dễ nhìn, vừa trắng vừa mềm, một tay vừa vặn có thể nắm giữ. Xúc cảm trơn mềm cực kỳ. Có thể cùng vị này Tiêu tiên tử vú sữa vừa so sánh với, công chúa vú nhỏ lập tức không đủ nhìn. Tiêu Hy Nguyệt vú sữa lại lớn vừa tròn, no đủ tròn trịa, phình phình, viên viên, đúng vú phấn nộn. Thế nhưng còn hơi nhếch lên, trước ngực to lớn nải dưa phối hợp nàng thanh lãnh khí chất, quả thực chính là cám dỗ người đi trảo, đi nhu, đi bóp, đi ngậm hung hăng dúng hút một phen. Công chúa cũng bị cám dỗ đến. Bích Hà chỉ thấy công chúa ánh mắt mê ly. Đưa tay ra bắt lại, liếu riếu cái gì lại nhảy thật chặt không tốt, Bích Hà tận mắt thấy, Tiêu tiên tử căng cứng núng vú theo công chúa tay ngọc khe hở trung đột xuất đến, lại bị công chúa ngón tay điều khiển. Quả nhiên là làm người ta nhìn xem điên cuồng. Hi Nguyệt muội muội. Công chúa. Ngoài cửa truyền đến Tiêu Viễn âm thanh, Hiên Viên Minh Châu lúc này mới thanh tĩnh một chút, cùng Tiêu Hi Nguyệt giống nhau không mặc yếm áo lót, chỉ mặc thượng bên ngoài hai tầng cung váy che lấp thân thể, liền đi ra ngoài cùng Tiêu Viễn gặp mặt. Ách. Tiêu Viễn nghi hoặc nhìn Hi Nguyệt muội muội, này thân màu vàng sáng váy giống như là công chúa. Không được à. Hiên Viên Minh Châu tại cơm trước bàn ngồi xuống, cười cười nói, Hi Nguyệt mỗi ngày đều là mặc quần trắng, ta đưa nàng vài món. Không được sao? Đương nhiên có thể. Tiêu Viễn không nghi ngờ gì, ngồi ở nàng bên người, đợi Tiêu Hi Nguyệt cũng sau khi ngồi xuống, trái ôm phải ấp cảm giác làm hắn cảm thấy vạn phần thỏa mãn, càng là không còn sách vì sao Hi Nguyệt xuyên công chúa quần áo. Hơn nữa hai người vẫn là tại phòng trong đi ra. Bích Hà cười thầm một tiếng, công chúa đi ra thời điểm, hai má ửng đỏ, mi giác hàm xuân, bờ môi hơi hơi khô táo, sợi tóc dẫn theo một chút hỗn độn, rõ ràng chính là thân thiết sau bộ dạng. Mà Tiêu Hi Nguyệt đâu này? Ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Tiêu Viễn, rõ ràng chính là xấu hổ thẹn bên trong, xấu hổ ở nói mình và công chúa tại bên trong trần trụi hôn nồng nhiệt. Cũng chính là Tiêu Viễn tên ngu ngốc này không biết. Còn cho rằng chính mình tại trái ôm phải ấp. Cơm nước xong, Tiêu Viễn đang muốn nói chuyện, đã thấy công chúa đã kéo lên Hi Nguyệt bàn tay của muội muội, muốn đứng dậy rời đi. À! Tiêu Viễn chỉ cảm thấy không hiểu được, như thế nào như vậy cấp bách đi giấc ngủ trưa. Bích Hà cúi đầu, lại đang vụng trộm cười, công chúa như vậy cấp bách, là cấp bách đi cùng nhà ngươi Hi Nguyệt muội muội thân thiết, ngươi nghĩ sao? Hì hì! Ta đều hỏi ngươi rồi, có muốn cùng đi hay không hậu viện giấc ngủ trưa, ngươi lại không đáp ứng. Còn muốn ta kéo lấy ngươi đi sao? Hiên Viên Minh Châu nắm chặt Tiêu Hi Nguyệt tay, cười đùa nói. Tiêu Hi Nguyệt bàn tay tâm bị nàng dùng ngón tay đầu vòng vòng, cơ hội này đã thành Hiên Viên Minh Châu đối với nàng cầu hoan tín hiệu. Nàng dương mắt, nhìn về phía sững sờ Tiêu Viễn, lại nhìn về phía Hiên Viên Minh Châu, hình như, nếu là Viễn ca ca đáp ứng lời nói, Minh Châu thật sẽ mang hắn đi hậu viện, đi cái kia giấc ngủ trưa tiểu viện tử nội. Nhưng Viễn ca ca sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, Tiêu Hi Nguyệt bị Minh Châu kéo đi rồi, trước khi rời đi, nàng lại lần nữa ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía Tiêu Viễn. Được rồi, ta sẽ sắp xếp. Hiên Viên Minh Châu kéo lấy nàng khoái hoặc chạy nhanh, lại đi đến gian tiểu viện kia tử bên trong. Vài cái thị nữ đã đợi tại đó bên trong, tại Tiêu Hi Nguyệt bị Minh Châu khẩn cấp không chờ được ôm hôn thời điểm, các nàng liền tiến lên đến, vì các nàng cởi bỏ quần áo. Bốn vị thị nữ cũng phát hiện Tiêu Hi Nguyệt mặc lấy công chúa quần áo thời điểm. Đối diện liếc nhìn một cái, đều đoán ra công chúa và Tiêu Tiên Tử đã đến cởi xuống quần áo, ở trên giường triền miên, tiết ra âm dịch dơ quần áo tình cảnh. Hôm nay giữa trưa, các nàng nói không chừng liền có thể nhìn thấy chân chính mài kính hoàn hảo. Đáng tiếc, hai người nhưng chỉ là cởi xuống hơn phân nửa quần áo, liền tại giường trúc phía trên ủng hôn môi. Công chúa ước chừng hôn Tiêu Tiên Tử nửa khắc đồng hồ, hai vị mỹ nhân tại giường trúc phía trên, vú cách mỏng manh áo lót sầu triền miên lưỡi hôn. Âu yếm, làm xa xa nhìn Bích Hà Xuân Hoa các nàng ngủ người, cùng với trúc tía đều nhìn xem ước thân thể. Hi Nguyệt, chúng ta chậm rãi sẽ đến, được không? Hiên Viên Minh Châu ghé vào Tiêu Hi Nguyệt trong ngực, đầu ngón tay thưởng thức nàng nhất lọn tóc. Mềm nhũng nói. Hi Nguyệt bị nàng thân được luôn luôn tại thở dốc. Sau một lúc lâu, mới ân một tiếng. Hi Nguyệt thật tốt. Hiên Viên Minh Châu chống người lên, kéo ra đồ lót của nàng, làm cặp kia no đủ vú nhảy ra đến, ánh mắt mê ly thưởng thức nàng đỏ bừng đầu vú tùy theo vú thịt toát ra mê người về sau. Lại cởi bỏ cái yếm của mình, hướng Hi Nguyệt ngượng ngùng cười về sau, thân thể chậm rãi đè xuống. Hai người đầu vú đối với đầu vú, vú thịt ép lấy vú thịt, lại lần nữa ôm tại cùng một chỗ. Ân, đầu vú truyền đến khô nóng khoái cảm làm Tiêu Hi Nguyệt trên rỉ một tiếng. Có thể ép tại trên người của nàng Minh Châu, lại đóng lên đôi mắt, liếu ríu tên của nàng, chậm rãi đang ngủ. Tiêu Hi Nguyệt cùng nàng đầu vú kề nhau, chân ngọc quấn quýt, đỏ bừng vú thịt lâm vào vú thịt bên trong, theo hô hấp chậm rãi cọ sát. Khô nóng dục vọng một mực bao phủ tại trên người của nàng, không có biến mất, cũng không có đổi thành càng mãnh liệt. Ấm áp ánh nắng mặt trời bỏ ra, Bích Hà đi qua đến, vì các nàng đắp lên nhuyễn thảm, che đậy Hiên Viên Minh Châu hai bên trắng bóng mông cong. Cũng che giấu ở kia hương diễm vô cùng hình ảnh. ngủ ngon giấc a, Tiêu tiên tử. Bích Hà nhỏ giọng nói, liền cẩn thận cáo lui rời đi, đi phòng ở nội ngủ, lưu các nàng hai người tại đây. Tiêu Hy Nguyệt nhắm mắt lại, cảm nhận loại này đầu vú kề nhau. Dục vọng dày vò khoái cảm. Nàng đột nhiên hiểu, Hiên Viên Minh Châu vì sao phải một mực cuốn lấy nàng hôn môi, lại vừa không có phóng túng vui thích nguyên nhân. Nguyên lai, Minh Châu là đang chờ đợi lớn hơn nữa, kịch liệt hơn giao hoang. Lão hán đâu này? Tiên tiên đâu này? Viễn ca ca. Đâu này? Minh Châu nói muốn an bài thế nào? Não bộ nội một mảnh đần độn, Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng ngủ say tới. Nàng mẫn cảm đầu vú, thủy chung cùng Minh Châu đầu vú kề nhau tại cùng một chỗ. Cho dù là tại trong giấc mộng, cũng có thể cảm nhận đến ấm áp khô nóng khoái cảm kích thích. Ban đêm, phòng tắm nội. Tiêu Hy Nguyệt dùng đầu lưỡi ta của mình vô lực đẩy một cái Minh Châu cùng nàng dây dưa cùng một chỗ nhuyễn lưỡi. Đợi nàng lưu luyến không rời kết thúc này một nụ hôn về sau, Tiêu Hy Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể nhuyễn miên mệt mỏi, khô nóng được không được, một cổ không kể dục hỏa tại phun trào, thật lâu chưa từng bình ổn. Tại trước mặt nàng, cùng nàng gần như trần trụi ôm nhau Hiên Viên Minh Châu. Ánh mắt si mê nhìn nàng bị chính mình hôn môi được ánh mắt mê ly, ngay cả thở hơi thở đều miệng mở rộng đưa ra non mềm lưỡi thơm mê người bộ dáng, thật muốn cùng Hy Nguyệt hung hăng đến một hồi tận hứng vui thích. Nhưng còn không được. Dương Thất, Hiên Viên Minh Châu lười biếng hô một tiếng, chờ tại một bên nam nhân liền chậm chậm lên giường đá, quỳ hoạt động thân hình, đi đến phía sau nàng. Công chúa. Cái này khôi ngô nam nhân âm thanh như trước có nào đó không thể nói nói dịu dàng. Nói vậy mắt của hắn thần cũng là ôn nhu nhìn chăm chú nàng a. Gặp Tiêu Hy Nguyệt đã ở nhìn Dương Thất về sau, Hiên Viên Minh Châu để sát vào đi qua, hôn nàng miệng nhỏ một ngụm, lại kéo lấy nàng, nằm tại trong ngực nàng. Chủ động mở ra hai chân, lộ ra giữa hai chân ướt sũng mật huyệt. Phòng tắm trong ngoài rất là an tĩnh, tất cả mọi người tại nhìn. Tiêu Hy Nguyệt ủng Minh Châu trần trụi nửa người trên, ướt át mê ly ánh mắt nhìn. Nhìn đến Minh Châu triều Dương Thất tách ra hai chân, chủ động triền lên bờ eo của hắn, hướng về hắn bộc lộ ra kia nóng ẩm dính trượt, giống như hồ điệp giật hình trạng tiểu huyệt. Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt rơi tại phía trên. Minh Châu huyệt bộ dạng rất đẹp, đều không phải là như nàng như vậy trắng trắng mập mập. Gắt gao khép lại chỉ lộ ra một đạo thiển hồng giống như ấu nữ giống nhau khe hở hẹp, mà là bờ môi thiên nhiên mở ra. Không cần nhân dùng ngón tay phân bát liền có thể nhìn thấy bên trong hồng phấn thịt mềm, bờ môi hình dạng tựa như cánh bướm. Xinh đẹp mềm mại, còn nhẹ xuất dính chất lỏng, bên trong thịt mềm nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như lại là đang dụ dỗ cái gì vậy mau một chút tiến vào này bên trong, vỗ về bên trong ngứa ngáy. Bất kể là tay của cô gái ngón tay, vẫn là nam nhân côn thịt. Hy Nguyệt, xem trọng Hiên Viên Minh Châu gương mặt đà hồng được như uống say giống như, hai chân cuốn lấy Dương Thất. Lại từng chút đem phía dưới thể nâng lên, kiều đồng càng nâng càng cao, mặt liền càng ngày càng hồng. Cũng càng ngày càng hưng phấn, giống như đem chính mình hạ thân chủ động bại lộ tại Dương Thất cùng các nàng nhìn chăm chú phía dưới, làm nàng có một loại khác kích thích cảm giác. Tiêu Hy Nguyệt nhìn đến, Minh Châu hai bên cánh bướm bờ môi. Đang nhẹ nhàng khép mở, như miệng nhỏ vi hút, phun ra trong suốt chất lỏng. Có thể Minh Châu vẫn còn tiếp tục nâng lên chính mình hạ thân. Hoàn toàn chính là đem tiểu huyệt, lỗ nhị, đem nữ tử giữa hai chân tối tư mật địa phương. Tất cả đều bại lộ tại Dương Thất tầm mắt phía dưới. Trên đời này có thế nào nam nhân ngăn cản được hấp dẫn như vậy? Công chúa. Quỳ gối tại giường đá khôi ngô đen thui nam nhân run rẩy tiến lên, dùng giày rộng bàn tay to bưng lấy công chúa mông. Thay nàng hạ thân lơ lửng động tác, làm công chúa nửa người trên nằm ở chỉ mặc cái yếm áo lót. Gần như lộ ra toàn bộ là Tiêu Hy Nguyệt trong ngực, nửa người dưới là hai chân cuốn lấy hắn, tuyết mông trắng bị hắn nâng. Ướt sũng mật huyệt. Để ngang Dương Thất cùng Tiêu Hy Nguyệt trước mặt. Vài vị thị nữ nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, lương đình phía dưới, trúc tía kẹp chặt hai chân, xinh đẹp lúng đồng tiền đẹp phía trên tràn đầy xuân tình tại nhộn nhạo. Hy Nguyệt, hôn ta. Hiên Viên Minh Châu ngẩng lên trán, nóng bỏng hai má phía trên mang theo ngượng ngùng ý cười. Ngươi không phải là muốn nhìn ta như vậy phải không? Hôn ta một chút, ta. Liền cho ngươi nhìn, ta là như thế nào bị Dương Thất cấp. Ân. Hôn ta. Liền một mực làm bạn nàng Bích Hà, lúc này đều không phân rõ công chúa đến tột cùng là tại đối với Tiêu Hy Nguyệt làm nũng, vẫn là đối với Dương Thất Côn thịt nhớ mãi không quên. Nhưng Tiêu Tiên Tử lại thực nghe lời, nghe công chúa nói. Bích Hà thấy nàng lại chủ động khom eo, tại trong ngực ủng công chúa bờ môi thượng hôn một cái, tiên tử cùng công chúa miệng đối miệng hôn môi, một màn này như thế nào nhìn như thế nào mỹ, liền một mực ghen Bích Hà, lúc này đều nhìn ngây ngô chỉ chốc lát. Trơ mắt nhìn công chúa phun ra nhuyễn lưỡi, lại cùng Tiêu Tiên Tử lưỡi thơm quấn quanh tại cùng một chỗ, hôn nước miếng ngọt ngào tràn đầy, mới kết thúc. Dương Thất, đến. Công chúa thở hổn hển mệnh lệnh, vài vị thị nữ thân thể yêu kiều run run. Các nàng biết, chân chính kích thích lúc này mới chánh thức bắt đầu. Lúc trước công chúa cùng Tiêu Tiên Tử hư hoàng giả phượng, ôm nhau lưỡi hôn chi diễm, hương diễm, kiều diễm, làm người ta nhìn máu mũi đều lưu. Nhưng chân chính có thể làm cho các nàng kích động vô cùng. Vẫn là kế tiếp khoảnh khắc này, Dương Thất dùng thô to gấp khúc dương vật, dùng sức, thật sâu, cắm vào công chúa lỗ nhị nội. Công chúa bị thô to lửa nóng quy đầu đính đến thẳng băng thân thể, cuộn mình ngón chân, cắn môi nức nở. Chặt lại cúc môn đối kháng, nhưng cuối cùng, chỉ có thể bị Dương Thất đính đến há to miệng, quy đầu phốc một tiếng cắm vào đi vào, đem công chúa chọc vào rung rung co giật. Hoặc là thét chói tai tiết thân, cũng hoặc là cùng chết giống nhau vẫn không nhúc nhích. Bị công thịt đinh vào cúc lôi bên trong, thỉnh thoảng mới căng thẳng một chút. Vô luận công chúa thế nào một cái phản ứng, cũng có thể làm cho các nàng nhìn xem đầu váng mắt hoa, xa so cùng Tiêu Tiên Tử lưỡi hôn âu yếm muốn đến kích thích. Cùng Tiêu Tiên Tử ôm nhau lưỡi hôn, tuy rằng cũng có thể nói dâm mi hương diễm, nhưng các nàng vẫn là càng yêu thích công chúa bị Dương Thất cắm vào cúc lôi, cấp chọc vào tiết thân một màn. Công chúa cũng chỉ có đang cùng Dương Thất ngoạn thời điểm mới có thể tận hứng. Ngu ngốc Dương Thất còn không mau một chút, Bích Hà hung ba ba mệnh lệnh, chỉ huy Dương Thất. Làm hắn ưỡng eo tiến lên, dùng bính bính thẳng nhảy quy đầu, lại lần nữa đứng vững công chúa mềm mại lỗ nhị, côn thịt luôn luôn tại nhảy, thật không hiểu hắn kích động thành cái dạng gì. Lúc này đây, không có màn giấy cách trở, cũng không phải là nằm nghiêng cắm vào, chính là tại Tiêu Hy Nguyệt trong ngực, tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, Hiên Viên Minh Châu bị Dương Thất nâng tuyết trắng mềm mại yêu kiều mông, điệp trang mật huyệt hướng về bầu trời. Lỗ nhị nên đón hướng Dương Thất quy đầu. Hai người dán lại tại cùng một chỗ, Hiên Viên Minh Châu mạnh mẽ rung lên một cái. Nhưng rất nhanh, Dương Thất thấp gọi một tiếng công chúa về sau, liền không nhịn được bắt đầu phát lực. Cái này đen thui khôi ngô nam nhân có tinh tráng thô to cung thịt. Hình dạng gấp khúc, giống một cây thô to chuối, lại dữ tợn nhiều lắm, thân gậy thượng trải rộng nâng lên gân mạch, bộ dáng nhìn so lão hán nhỏ, có thể làm người khác cảm giác, cho dù so lão hán cái kia căng gần 30cm tới uy mãnh hữu lực. Nó chủ nhân chân chính chuyển động thời điểm, ưỡng eo cắm mạnh vào thời điểm, còn không biết như thế nào kiên cường tấn mãnh, có thể đem nữ nhân bị đâm cho hồn phi phách tán a. Tiêu Hy Nguyệt rũ mắt xuống liêm, ép hạ thân trào ra không hiểu khô nóng cảm giác. Tầm mắt rơi ở Minh Châu kia trương nhíu chặt mặt nhỏ phía trên, lại dời qua đi, nhìn nàng bị Dương Thất đẩy lỗ nhị, tận mắt thấy căn kia nam nhân côn thịt đâm vào Hiên Viên Minh Châu chân giữa, lại liên tục phát lực, quy đầu một mực đẩy Minh Châu cúc môn. À, Minh Châu bị đính đến xoay đứng lên tử, miệng mở rộng phát ra thật dài thở dài, ngửa đầu, ánh mắt mê say nhìn Hy Nguyệt phình phình trước ngực rõ ràng có hai hạt nhô ra áo lót. Hy Nguyệt cũng luôn luôn tại hưởng thụ kích thích khoái cảm. Não bộ vừa mới hiện lên như vậy ý nghĩ, Hiên Viên Minh Châu liền lại bị Dương Thất đỉnh đầu, lửa nóng quy đầu kéo mở đầu chim của nàng. Chậm, a. Nàng không kịp ngăn cản, Dương Thất sẽ thấy thứ phát lực. Đem quy đầu hung hăng cắm vào đi vào. Hiên Viên Minh Châu chỉ cảm thấy chính mình chặt khít cúc môn bị một cây lửa nóng cây gậy tử chiếm cứ, này cây gậy còn nhấc nhảy, hình như muốn xuất tinh, liền bắn vào nàng lỗ nhị bên trong, đem nàng cấp, a hừ. Kêu trên một tiếng về sau, nàng co giật tiết thân, ngay tại Hy Nguyệt trong ngực, bị Dương Thất chọc vào cao trào. Có thể căn kia thô to cung thịt, nhưng chỉ là cắm vào một cái quy đầu. Còn có hơn nửa căn thân gậy chưa từng cắm vào. Đặc biệt kia gấp khúc hình dạng, đẩy vào nàng lỗ nhị nội chống lên nàng cái bụng thời gian. Kia khoái cảm, làm nàng lại là run run một cái, mật huyệt khép mở, phun ra một ngụm chất lỏng. Minh Châu. Tiêu Hy Nguyệt cầm chặt tay nàng. Ủng nàng, nhìn nàng bị Dương Thất chậm rãi, từng chút cắm vào, Tiêu Hy Nguyệt có thể cảm nhận đến, trong ngực công chúa thân thể càng ngày càng mềm, căn kia nóng rực côn thịt như là ủi năng toàn thân của nàng, đem nàng bỗng đến một mực trung. Thẳng đến ba một tiếng, Dương Thất phần hông đụng vào nàng mông, côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào, hai hạt hòn giái cũng đánh vào công chúa mềm mại mông. Hiên viên Minh Châu mật huyệt, giống như phun trào tiểu nước suối, một ít cổ toát ra chất lỏng. Tiêu Hy Nguyệt hô hấp dồn dập, nhìn nhập thần, theo bản năng đưa ra tinh tế ngón tay, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa, phân biệt đè lại Hiên viên Minh Châu hồ điệp cánh tiểu huyệt, cánh, nhẹ nhàng nhất bát. Suy. Hiên viên Minh Châu miệng huyệt mạnh mẽ co lại. Bên trong thịt mềm như là miệng nhỏ tại chứa hút, một lúc sau lại co giật mở ra, suy một tiếng phun ra một đạo dồn dập thủy chảy ra. Công chúa bị Tiêu Hy Nguyệt sờ một cái, bị hai ngón tay bài huyệt về sau, đại tiết đặc tiết. Liền thét chói tai cũng chưa phát ra. Cắm vào nàng lỗ nhị Dương Thất, trán thượng tràn đầy mồ hôi, hình như đang cực lực nhẫn nại xuất tinh dục vọng. Phòng tắm bên trong, bọn thị nữ cũng là một đám mặt hồng hồng ngã xuống đất, các nàng kẹp chặt hai chân run run run run run. Mở ra miệng nhỏ thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn Dương Thất cùng công chúa, sau một hồi, đợi các nàng dắt nhau đỡ lấy đứng lên thời điểm, trên mặt đất rõ ràng đều nhiều hơn một bãi sền sệt dính dính chất lỏng. Lương đình phía dưới. Một vị đạo vận cảnh bà thở hổn hển, đưa ngón tay theo quần áo nội lấy ra, cẩn thận nhìn kỹ, trắng nõn tao nhã ngón tay dính lấy bọc nước, tại dưới ánh trăng rõ ràng chiếu lấp lánh. Thật sự là càng rỡ. Nàng ám gắt một cái. Muốn ngón tay giữa tim sền sệt dính dính lau đi, có thể khi nhìn đến phòng tắm bên trong, bọn thị nữ lẫn nhau âu yếm dây dưa, chậm quá mức đến công chúa cuốn lấy Tiêu Hy Nguyệt hôn môi chơi đùa âu yếm, Dương Thất còn cắm vào nàng dâm mi một màn về sau. Lại nhịn không được khô nóng lên. Do dự một chút, ngón tay sẽ chậm chậm thăm dò vào quần áo nội. Nhẹ nhàng nắng bóp chậm rãi mân mê xóa sạch phục chọn. Đêm khuya, phòng tắm đại môn mới bị từ từ mở ra. Tiêu Hy Nguyệt thứ nhất mắt liền chú ý tới thanh lãnh ánh trăng vẫy tại mặt đất bộ dạng. Nàng quay đầu lại nhìn, phòng tắm nội mờ mịt nhiệt khí tràn ngập đi ra, đánh tan lạnh lùng nguyệt hoa. Hy Nguyệt. Chưa, không có gì. Nói dối, nhìn ngươi bộ dạng, liền có, nói cho ta thôi. Lại một trễ. Dương Thất. Đến. Ép lấy Tiêu Hy Nguyệt. Cùng nàng một nụ hôn sau khi kết thúc. Hiên viên Minh Châu sắc mặt đỏ hồng quỳ tại giường đá phía trên, hai tay chống tại Tiêu Hy Nguyệt đầu hai bên, vểnh lên tuyết trắng mông ngọc, sụp đổ đi xuống nhỏ nhắn mềm mại vòng eo cùng tròn trịa trắng nõn mông hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ngọc hông phía dưới, giữa hai chân, là ướt đẫm đỏ ao mật huyệt, chính hướng về phía sau Dương Thất cùng vài vị thị nữ. Bọn thị nữ nhìn xem thở nặng khí, công chúa giống như một cái nữ chó. Chờ đợi giao hợp nữ chó. Công chúa. Nam nhân đen thui khuôn mặt đỏ lên. Đỉnh bỗng tiến lên, một tay đỡ lấy dân trào cây gậy tử, một tay sờ tại quỳ thân thể vểnh lên mông nữ chó mông, chọc cho nàng run rẩy run run. Nhưng lại vẫn không nhúc nhích, buộc chặt mạng dịu trắng muốt thân thể yêu kiều, đôi mắt mê ly nhìn Tiêu Hy Nguyệt. Tùy ý côn thịt chạm đến mông của nàng thịt, chậm rãi trượt vào rãnh mông, tìm được kia chỗ mềm mại hoa nhi, dùng sức đỡ lấy. A. Hiên viên Minh Châu lui một chút cúc môn, lại rất mau buông ra, một lúc sau, nam nhân hay dùng hai tay bắt được nàng mông. Một trảo, mông của nàng thịt liền thay đổi hình, lại dùng lực thúc một cái, côn thịt tiến quân thần tốc. Hiên viên Minh Châu cắn côn thịt, cúc môn rung rung cắn, nhìn chầm chầm nhìn dưới, luôn luôn tại bình tĩnh nhìn nàng Tiêu Hy Nguyệt. Thật lâu sau, nàng môi hồng trung phun ra hai chữ, tiến đến. Cắm vào nàng cúc môn côn thịt nhảy lên vài cái, bị này hai chữ kích thích đến, một lát sau, hai tay bắt lấy nàng bờ mông nam nhân lại lần nữa bắt đầu phát lực, côn thịt đẩy ra cúc môn trói buộc. Từng chút nhập vào. Cuối cùng, hoàn toàn cắm vào, chỉ để lại Dương Thất hai khỏa phồng lên hòn giái còn cúi tại bên ngoài, thân gậy toàn bộ nhập vào đến Hiên viên Minh Châu lỗ nhị nội. Tiêu Hy Nguyệt nhìn đến, mặt nàng nhíu chặt thống khổ thần sắc. Cuối cùng chậm rãi giãn ra ra. Một cổ khó có thể nói cảm giác, trào lên Tiêu Hy Nguyệt trong lòng, chặn ở ngực chỗ, làm nàng phát tiết không ra. Ông ta lên. Quỳ xuống đất mông cong bị cắm vào Hiên viên Minh Châu, lại lần nữa theo bên trong đôi môi phun ra mệnh lệnh. Ông. Dương Thất sửng sốt, hắn còn chưa thử qua tư thế như vậy, không biết muốn như thế nào ôm. Bổn, cho tiểu hài tử đem nước tiểu chưa thấy qua. Hạ Hoa nhanh mồm nhanh miệng, chỉ thị nói. Kết quả bị Hiên Viên Minh Châu quay đầu trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Sợ tới mức nàng vội vàng nói quanh co nói, là được. Hì hì, Dương Thất ngươi ôm lên công chúa, cánh tay xuyên qua công chúa đầu gối. Thậm chí vẫn là ôm lấy đi tiểu tư thế sao? Vài vị thị nữ chính nghĩ biện pháp sửa lại thời điểm Dương Thất cũng đã bắt đầu hành động. Cũng không rút ra côn thịt, trước hết ôm lên công chúa, làm nàng tựa vào chính mình dày rộng lồng ngực phía trên, lại vươn tay xuyên qua công chúa hai cái chân ngọc đầu gối, làm hai chân của nàng thật to mở ra, giữa hai chân mật huyệt. Cùng với lỗ nhị bị cắm vào bộ dáng tất cả đều bại lộ đi ra. Mấy người cả kinh mắt đều thẳng. Bích Hà há miệng thở dốc, muốn ngăn cản, có thể nhìn đến công chúa lại cuộn mình gót ngọc, đỏ mặt run run một chút. Thật to tách ra chân giữa. Mật huyệt bắn tung tóe ra một ít cổ chất lỏng. Bích Hà cắn môi nhịn xuống ngượng ngùng ý cười. Phòng tắm nội lại an tĩnh lại. Dương Thất quỳ tại giường đá phía trên, từ phía sau ôm lên công chúa, cũng là từ phía sau cắm vào nàng lỗ nhị bên trong. Cường tráng hữu lực hai tay vòng ở công chúa đầu gối, làm nàng như tiểu nữ hài đi tiểu vậy tư thế bị cắm vào. Đi tiểu phương hướng, đúng là Tiêu Hy Nguyệt. Vài cái thị nữ lại chân mềm nhũn. Những ngày qua các nàng gặp quá nhiều khó có thể tưởng tượng dâm mi. Nếu như không phải là tự mình nhìn thấy cũng tham dự, các nàng đánh chết đều không thể tin được sẽ có như vậy hoang đường hương diễm sự tình phát sinh. Có thể mặc dù các nàng gặp qua nhiều như vậy, bây giờ lại đã gặp các nàng hầu hạ nhiều năm cửu công chúa lúc này bộ dáng. Vẫn bị kích thích thân thể mềm yếu. Lương đình phía dưới, Trúc Tía lại sắc mặt đỏ bừng gắt một cái. Hiên Viên Minh Châu tư thế như vậy, trước đây đổ là như thế này đã làm, nàng tự mình cấp Minh Châu đem nước tiểu. Mà bây giờ, Minh Châu đã trưởng thành một cái như hoa như ngọc mỹ nhân, lại bị ôm lấy đem nước tiểu, hơn nữa còn là bị một cái trần trụi nam nhân như vậy ôm lấy, bị hắn dùng côn thịt cắm vào lỗ nhị nội ôm lấy, ngọc nhũ, mông trắng. Đùi, mũi chân, mật huyệt, thân thể mỗi một chỗ đều phát tán ra quyến rũ bộ dáng, cám dỗ người đi nhìn, đi chơi. Có thể nào không xấu hổ? Nha đầu kia dồn dập thở gấp, chứng minh cũng thâm thụ kích thích. Cũng may mắn Dương Thất không dám động. Nếu không quất cắm đến, có thể đem nàng linh hồn nhỏ bé đều cấp cắm vào không? Thật lâu sau. Hy Nguyệt, như thế nào đây? Hai chân gấp khúc, bị Dương Thất ôm tại trong ngực cắm vào Hiên Viên Minh Châu, nhìn chằm chằm nhìn nằm tại giường đá phía trên Tiêu Hy Nguyệt. Hy Nguyệt tầm mắt hình như dừng ở lỗ của nàng phía trên, làm nàng nhịn không được rụt co rụt lại, cánh bướm bờ môi phun ra một ít miệng chất lỏng, bị banh ra. Cắm vào mềm mại lỗ nhị, cũng gắt gao cắn một cái Dương Thất côn thịt. Hy Nguyệt hai má nóng bỏng, còn chưa trả lời, cắm vào nàng nam nhân cái kia căng to lớn đại côn thịt, liền một trận kịch liệt nhảy lên, giống như hồ đã không nhịn được muốn làm càng. Quất cắm nàng. Hiên Viên Minh Châu khóe môi. Ý cười càng ngày càng nồng, kiềm chế dục vọng liền muốn phun trào đi ra, nhưng phía sau ôm lấy nàng nam nhân, hình như chính là không chịu mở miệng cầu nàng. Có thể gia hỏa kia căng kia cắm ở nàng lỗ nhị nội côn thịt một mực nhảy. Gấp khúc côn thịt sâu cắm vào tại nàng bên trong, mỗi một phần nhảy lên, cũng làm cho nàng suyễn ra một hơi. Nhưng Hiên Viên Minh Châu chính là không mở miệng, thở hổn hển, gắt gao nhìn Tiêu Hy Nguyệt. Từng sợi sền sệt dính dính mật ngọt. Tùy theo nàng đỏ bừng ướt át môi mật khép khép mở mở, mà tích táp chảy ra, Tiêu Tiên Tử hình như thất thần nhìn kia chỗ. Tại các vị thị nữ cùng cấu liền cùng một chỗ hai người nhìn soi mói, chậm rãi đưa ra tay ngọc, vuốt ve đi lên. Ân. Hiên Viên Minh Châu ngón chân căng thẳng, cúc môn co rút nhanh, bóp chặt nam nhân côn thịt, Tiêu Hy Nguyệt sờ một cái chỗ kín của nàng, nàng lại ngửa ra sau đầu, kiềm chế thét chói tai, lại vươn tay, bắt được Hy Nguyệt tay. Toàn thân đều tại run. Bích Hà miệng mở rộng thở dốc, mơ hồ ở giữa cảm thấy, công chúa phải không thẳng cao trào. Dù sao như vậy vừa đến, công chúa liền thật cùng bị Dương Thất ôm lấy đi tiểu không khác biệt, cao trào công chúa, khẳng định phun ra một cái rất lớn cổ mật ngọt. Công chúa tại nhẫn nại, hình như cũng đã đến nhẫn nại cực hạn, bị ôm tách ra hai chân mạn diệu thân thể yêu kiều luôn luôn tại run rẩy, kéo theo cắm vào nàng lỗ nhị nội côn thịt cũng theo lấy một mực run. Tiêu Hy Nguyệt tỉnh quan sát mắt. Mông lung ánh mắt nhìn nàng, lại nhìn Dương Thất, Cấu Liền hai người, nhẫn nại xác nhận đến cực hạn, nàng nhu cầu cấp bách một hồi điên cuồng phát tiết. Công chúa. Đầu đầy mồ hôi Dương Thất chậm rãi đem Hiên Viên Minh Châu buông xuống, phóng nàng tiếp tục quỳ tại giường đá phía trên. Ưỡn eo, làm cung thịt sâu hơn cắm đi vào, thân thể khôi ngô bao trùm tại Hiên Viên Minh Châu trắng nõn lõa thể phía trên, cung thịt thật sâu đẩy vào. Công chúa. Mang theo âm rung tiếng la hét, hắn muốn làm sự tình, ai cũng có thể nhìn ra. Bọn thị nữ nhìn về phía công chúa, chỉ chờ nàng một câu, thậm chí là một chữ, liền có thể nhìn thấy một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề giao hợp đại chiến, toàn bộ phòng tắm liền có thể thật giống như bị nổ tung, tràn ngập hoang dâm hương vị. Hiên Viên Minh Châu cánh tay chống tại nhuyễn thảm phía trên, đầu gối cũng quỳ, sau lưng nam nhân gần như chính là kỵ tại trên người của nàng, cắm vào nàng lỗ nhị, phần hông đẩy nàng mông trắng, cả người đều cưỡi nàng. Lửa nóng côn thịt tại ủi năng nàng cúc đạo. Trắng chắc hữu lực nam nhân cơ ngực tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Nàng cũng biết rõ, chỉ cần một chữ, một cái gật đầu, một cái đơn giản tỏ vẻ đáp ứng nhận lời, người nam nhân này liền kích động khó nhịn bắt đầu quất đánh. Làm côn thịt ra vào nàng cúc đạo, làm nàng cảm nhận đến bị quất cắm, hưởng thụ đến bị điệt khoái cảm. Nóng rực dục vọng đốt lần nàng toàn thân, làm Hiên Viên Minh Châu lỗ nhị đang kịch liệt một tấm co rụt lại, chứa hút lấy Dương Thất côn thịt. Điên cuồng khát vọng kia dễ như trở bàn tay hoang dâm. Nhưng mà, sau một hồi, không cho phép. Bị Dương Thất từ phía sau lưng cưỡi Hiên Viên Minh Châu, cắn môi, đỏ mặt, hộc ra hai chữ. Tiếp lấy, lắc lắc tuyết trắng mông, kéo căng kia côn thịt cùng một chỗ lắc lư. Không công hai bên mông ở giữa kẹp lấy một đoạn nhỏ thô to côn thịt, hai người đều là như vậy thấy được. Tiêu Hy Nguyệt rất rõ ràng nghe được nàng run rẩy âm thanh. Nàng run rẩy nói, ra, đi ra ngoài. Vâng. Dương Thất vô cùng thất vọng. Nhưng vẫn là bắt lấy công chúa mông, tráng kiện vòng eo phát lực, đem côn thịt chậm rãi rút ra, thẳng đến, ba, một tiếng, to lớn đại quy đầu rời khỏi công chúa cúc môn, Cấu Liền côn thịt cùng lỗ nhị chia lìa, công chúa mới vô lực té ngã tại Tiêu Hy Nguyệt trên người. Lại thở gấp một lúc lâu về sau, Hiên Viên Minh Châu mới hữu khí vô lực đảo lộn thân thể. Tựa theo tại trong ngực Hi Nguyệt, tay ngọc nắm nàng cao ngất vú trắng, mỉm cười nhìn về phía Dương Thất, tiếp lấy, lại nâng lên chân ngọc, đặt tại hắn như trước rất kiều côn thịt phía trên, này côn thịt cường hãn hữu lực, hoàn toàn có thể chống lên nàng chân ngọc, lực đạo 10 phần. Tiêu Hi Nguyệt nhìn đến, chạm đến công chúa mềm mại chân nhỏ về sau, côn thịt lại liên tục bắn nhảy mấy phía dưới, hình như muốn bắn ra. Phá hư gia hỏa. Muốn. Tiêu Hi Nguyệt lại nhìn thấy Hiên Viên Minh Châu nở một nụ cười quyến rũ dùng chân ngọc đi cọ sát Dương Thất côn thịt, trơn bóng chân ngọc dính nhiễm lấy đỏ đậm quy đầu thượng dính chất lỏng về sau, trở nên dính dính, có thể Minh Châu lại mài đến hưng đến bừng bừng. Không chút nào ngại bẩn, càng đối với có thể bắn ra tinh dịch chút nào không quan tâm, hình như Dương Thất nghĩ bắn liền bắn, hướng về nàng chừng, hướng về thân thể của nàng, ngọc nhũ, hai má, bắn ra Dương tinh đến, nàng cũng không có khả năng trốn tránh. Mặc cho tinh dịch tưới dội. Là Dương Thất giơ tay lên, nghĩ bắt được công chúa chừng, có thể lại nhịn xuống, quỳ trên đất hắn nâng lấy eo, đúng là dùng côn thịt chống lên công chúa nâng lên một cái tuyết trắng chân nhỏ, làm công chúa chân ngọc cọ sát hắn cứng trắng được nở côn thịt, bên trong chứa đầy tinh đặc. Muốn cái gì? Muốn. Cắm vào. Dương Thất thở hổn hển, đôi mắt gắt gao nhìn công chúa, mày rậm nhéo nhanh. Một bộ căng thẳng đến cực hạn bộ dáng. Cắm vào ai? Tiêu Hy Nguyệt trong lòng run run, đây là Minh Châu nói ra nói. Cắm vào, cắm vào. Cắm vào. Công chúa. Trả lời xong, Dương Thất há mồm thở dốc. Duỗi tay đã bắt ở nàng chân ngọc, vội vàng hướng đến như muốn nổ mạnh côn thịt thượng cọ. Ha ha ha, không cho phép. Hiên Viên Minh Châu vặn vẹo giãy dụa, rút vào Hy Nguyệt trong ngực. Đỏ bừng gò má cọ nàng no đủ tròn trịa tuyết phong, hừ một tiếng nói, ít nhất. Muốn ngày mai. Ngày mai. Đám người nhìn nhau liếc nhìn một cái. Nhìn đến, ngày mai sẽ là vô cùng phóng túng một ngày. Phòng tắm Thiên Chương 5, một ngày này Thái Dương rơi vào phá lệ chậm. Từ giữa trưa sau khi ăn cơm trưa xong, Hiên Viên Minh Châu giống như hồ nằm ở ngồi tại khó an trạng thái, cùng nàng cùng tồn tại thư phòng nội Tiêu Hy Nguyệt. nhiều lần thấy nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, quan sát bên ngoài ngày còn cao bao nhiêu. Đến mức ở đưa trà tiến đến Bích Hà đều phát hiện việc này, một chút suy tư, chỉ biết công chúa vì sao như vậy. Công chúa, muốn gặp lễ bộ thị lang sao? Hắn. Thấy hắn làm sao? Hắn đi cầu gặp. Không phải là Bích Hà cười hì hì liếc mắt nhìn Nâng Thư im lặng Tiêu Hy Nguyệt. Lại nhìn trái nhìn phải nhìn, che miệng cười trộm nói, ý của ta là, nếu buổi chiều cũng không trông thấy những đại thần kia rồi, kia dứt khoát chúng ta hồi hậu viện đi thôi, Nâng Thư, lại một chữ đều nhìn không được Tiêu Hy Nguyệt. Trong lòng nổi lên gợn sóng. Hồi hậu viện. Đêm qua, phòng tắm bên trong, Minh Châu bị Dương Thất ở sau lưng cắm vào thời điểm. Chính mồm nói hôm nay có khả năng đáp ứng hắn cắm vào, nhận lời cho hắn quất cắm, giờ này khắc này Minh Châu lại về hậu viện. Nhìn thấy Dương Thất về sau, chỉ sợ khoảng khắc liền thiêu đốt dục hỏa, cháy sạch rối tinh rối mù. Nàng cũng không dám tưởng tượng, đêm nay phòng tắm bên trong, đêm sẽ như thế nào dâm mi, giống như Minh Nguyệt Phong Trung Hoa Viên, đêm có làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền mặt đỏ tai hồng xấu hổ chuyện xảy ra sinh. Không đúng. Ý thức được chính mình trong lòng tạp niệm xuất hiện, làm Tiêu Hy Nguyệt bỗng nhiên kinh ngạc, nàng còn như vậy loạn nghĩ, càng huống hồ Minh Châu. Nàng ngẩng đầu, cùng Hiên Viên Minh Châu nhìn qua ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ, Minh Châu gò má rõ ràng đã đà hồng. Chỉ sợ sớm ảo tưởng đêm nay. Dâm chuyện. Trở về làm sao? Hiên Viên Minh Châu cố đè xuống trong não mơ mộng, cầm lấy kim bút tại giấy phía trên vẽ loạn, cúi đầu nói. Ban ngày ban mặt trở về hậu viện nhàn hạ, làm ngôn quan biết cũng không biết như thế nào tấu lên khuyên nhủ. Phiền đều phiền chết. Công chúa muốn hồi đi tu luyện, bọn hắn còn dám có bao nhiêu miệng nói. Buổi sáng công chúa vừa không có nhàn hạ, nói sau, hôm nay lại không có chuyện xảy ra sinh, thiên hạ thái bình thật sự đâu, Bích Hà tìm mấy cái cớ. Nhưng thủy chung không được đến công chúa đáp lại, có thể Bích Hà lại rõ ràng nhìn đến. Công chúa cầm lấy bút tại trang giấy phía trên loạn viết, kia một đống nhỏ tấu chương cũng như trước chồng chất tại kia. Nếu công chúa không chịu chủ động, vậy nàng đến. Bích Hà con ngươi đảo một vòng, nghiêng đầu qua chỗ khác, gương mặt xinh đẹp xấu hổ liếc mắt nhìn Tiêu Hy Nguyệt về sau, liền vươn tay tại chính mình thân thể phía trên sờ soạn, cùng với sột sột soạt soạt âm thanh, đai lưng trượt xuống trên mặt đất. Nàng ngượng ngùng hô, công chúa. Nhìn Hiên Viên Minh Châu cùng Tiêu Hy Nguyệt đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong lòng rung động. Này kiều mị thị nữ tại thư phòng nội cởi bỏ chính mình thân thể phía trên quần lụa mỏng, ngực vạt áo rộng mở. Lộ ra đầy đủ một ôm tuyết trắng ngọc nhũ, đỉnh hai hạt anh đào lặng yên đứng thẳng, thị nữ thon gọn vòng eo tại quần áo nội nửa trắng nửa che, khéo léo mượt mà rốn có khác cám dỗ, lại hướng xuống, tiết khố không thấy bóng dáng. Hình như căn bản sẽ không xuyên. Giữa hai chân một chút kiều diễm bắt mắt vô cùng, chân ngọc cùng phần hông ở giữa, càng là có uốn lượn thủy ngân, không biết ướt bao nhiêu lần. Ngươi! Trắng bóng thiếu nữ đồng thể bại lộ tại trước mắt mình. Hiên Viên Minh Châu đúng là không biết nên nhìn nơi nào, chính mình cái này kiều diễm thị nữ toàn thân trên dưới, đều bị nàng thưởng thức qua nhiều lần, nở nang đa tình bờ môi bị nàng hôn môi liếm láp quá, khéo léo căng đầy trân mềm ngọc nhũ. Bị nàng thưởng thức vuốt ve vân vê quá, cũng bị nàng ngậm cắn cắn, đầu vú cọ sát quá, giữa hai chân ướt át dịu huyệt, càng là nhiều lần bị Hiên Viên Minh Châu đầu ngón tay âu yếm, biết rõ chính mình thị nữ ướt sau đó, liền ê a rên rỉ yếu đuối ở trên giường. Nhiệt tình như lửa cùng nàng hôn môi triền miên. Bây giờ, Bích Hà chủ động lộ ra chính mình ẩm ướt hạ thân, cũng không phải là muốn cùng nàng. Công chúa, Bích Hà vi thở hổn hển, đem chính mình bộ ngực tiến tới. Tiến đến công chúa môi hồng một bên. Nhuyễn nị ngấy làm nũng nói, Bích Hà tối hôm qua liền ngủ không được, ướt cả đêm, ngày mai đến lại nhìn thấy công chúa và Hy Nguyệt tiên tử ở trên giường thân, càng là nghĩ đến không được, công chúa chúng ta hồi hậu viện a. Hôm nay liền tiểu tiểu phóng túng một hồi. Hương nộn đầu vú liền tại bên cạnh miệng, tuyết trắng vú thịt đắp lại tầm mắt, đập vào mặt mà đến xử nữ mùi sữa cùng mùi thơm cơ thể. Làm thưởng thức qua thị nữ mềm mại đầu vú nhiều lần Hiên Viên Minh Châu bản năng khẽ mở môi hồng. Lại theo bản năng nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt. Công chúa đem bộ ngực tiến đến công chúa bờ môi Bích Hà, âm thanh mang theo nức nở. Tiêu Hy Nguyệt trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng nói, hồi hậu viện a. Đây là đồng ý đêm nay vui thích. Hiên Viên Minh Châu cắn đôi môi, nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía vội vàng cùng ghen tuông tràn đầy Bích Hà, bỗng nhiên cười một tiếng, hé miệng liền cắn nàng gần phân nửa ngọc nhũ. Ô Ân cởi áo lộ nhũ thị nữ, ông lấy tôn quý công chúa tráng. Ngẩng đầu lên, cưỡng ngực, đem đầu vú triều công chúa miệng bên trong bỏ vào, hồ loạn mạc tác trên rỉ một lát sau, lại toàn thân phát run, tiếc thân, ngã xuống đất thượng kịch liệt thở dốc. Vốn nên là hội kiến đại thần thương thảo quốc gia đại sự thư phòng. Lại có một cái gần như trần trụi thị nữ ngã xuống đất thở gấp trên rỉ, tiếc đầy đất dâm dịch. Tiêu Hy Nguyệt kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, thẳng đến Hiên Viên Minh Châu đi qua đến, đem nàng chen lên, hôn môi, bắt đầu lửa nóng triền miên. Dục hỏa bị điểm đốt, một phát không thể vãn hồi. Tiêu Hy Nguyệt không có nửa điểm phản kháng. Nàng nhắm mắt, thở khẽ, cùng Minh Châu hôn môi, tùy ý dục vọng bốc lên. Công chúa, ta đi chuẩn bị một chút, ngài và tiên tử tại đây trước chơi một chút. Bích Hà chống người lên, mặc lên quần áo sửa sang lại, lại nhỏ tiếng kêu một chút bà, làm nàng giúp đỡ nhìn không cho nhân tiến tới quấy rầy. Trước khi ra cửa, nàng liếc mắt nhìn đưa tay vói vào Tiêu tiên tử vạt áo nội âu yếm vuốt ve vân ve. Cùng tiên tử hôn như si như say công chúa, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Công chúa quả nhiên là tại kiềm chế. Đợi nàng chuẩn bị tốt phòng tắm việc, từ hậu viện đi ra, lại trở lại thư phòng thời điểm, mở cửa, liền nhìn thấy đầy đất nữ hài tử da quần áo. Có công chúa, cũng có Tiêu Hy Nguyệt, theo mới vừa rồi Tiêu Hy Nguyệt đọc sách địa phương một đường lan tràn đến trong thư phòng mặt tiểu cách vách, bên tai càng là nghe được bên trong kia làm người ta tay chân như nhũn ra trên rỉ thở gấp. Công chúa và Hy Nguyệt tiên tử, tại bên trong cọ sát hôn môi. Các nàng đúng là liền khoảnh khắc cũng không nhịn được, một bên ôm hôn một bên xé rách quần áo, lại một bên âu yếm thân thể của đối phương, ôm nhau bước chân hỗn độn tiến vào bên trong lúc. Hoặc là công chúa ôm lên lộ ra nửa người trên Tiêu Hy Nguyệt, hôn lấy nàng, ngậm nàng ngọc nhũ, tại Tiêu tiên tử mỹ diệu thiên âm kiềm chế trên rỉ bên trong, ôm lên nàng tiến vào bên trong, đem nàng phóng tại giường phía trên, công chúa lại ngăn chặn nàng hôn môi. Hoa huyệt tương đối, tùy ý cọ sát. Công chúa, chuẩn tốt lắm. Đợi Bích Hà mặt nhỏ đỏ lên động tác hoảng hốt quan phía trên cửa thư phòng sợ ngoại nhân nhìn đến này đầy đất quần áo, đi vào. Liếc nhìn Tiêu Hy Nguyệt kia tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên. Vừa trắng vừa mềm bờ mông thời điểm, mới phát hiện chính mình nghĩ xóa. Công chúa và Tiêu tiên tử cũng không có bắt đầu mài kính. Tiêu Hy Nguyệt cả người trần trụi ngồi ở công chúa trong lòng, công chúa cũng cởi hết ôm chặt nàng, cùng nàng môi dán vào môi hôn môi. Đi vào Bích Hà thứ liếc mắt liền thấy Tiêu Hy Nguyệt tuyết trắng tao nhã lưng cùng đen nhánh nồng đậm tóc đen phía dưới, hai bên tròn trịa mỹ diệu mông, bị công chúa hai tay. Di, không đúng. Bích Hà nhìn đến Hy Nguyệt tiên tử tuyết mông trắng. Thứ nhất ý nghĩ chính là bắt tay bao trùm đi lên, kiểm tra xoa xoa, có thể công chúa thế nhưng không có. Công chúa tay ngọc là đặt ở Tiêu Hy Nguyệt eo nhỏ, vuốt ve mái tóc của nàng, cùng nàng tứ môi giao tiếp, đầu lưỡi quấn quanh hôn môi. Không có sờ nàng đại lại bạch vú sữa, cũng không có sờ đại lại kiều vừa tròn nhuận mông. Thậm chí Tiêu Hy Nguyệt mông trắng phía trên, trắng trắng mềm mềm không có nửa điểm dấu ngón tay, công chúa là như thế nào nhịn xuống không đi sờ. Hơn nữa thế nhưng cũng không có cùng như vậy tuyệt sắc khuynh thành, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, khí chất lại tiên khí phiêu phiêu tiên tử mài kính hoàn hảo. Đứng ở cửa chỗ Bích Hà, nhất thời ngây dại. Trên giường, hai vị trần trụi mỹ nhân ôm nhau hôn môi. Các nàng thở hổn hển, nhẹ giọng trên rỉ, bờ môi dán sát một lát, lại thở hổn hển tách ra. Lại rất mau lại dán sát, trán nhẹ chuyển, đổi lại góc độ, lại môi đối với môi hôn môi. Công chúa đỏ bừng nở nang bờ môi, cùng Tiêu tiên tử mỏng manh mềm mềm môi anh đào. Nhiều lần lặp đi lặp lại hôn môi tại cùng một chỗ. Hình như thở gấp đủ, công chúa lại đưa ra đầu lưỡi, chui vào Tiêu tiên tử môi anh đào bên trong, vẽ ra nàng lưỡi thơm, thân mật quấn quanh, thưởng thức nuốt đối phương nước miếng ngọt ngào. Hai vị trần trụi tuyệt sắc giai nhân. Ngọc nhũ kề nhau, miệng lưỡi chạm đến, hôn thật sự là triền triền miên miên, có dục vọng, lại kiềm chế dục vọng, có yêu yêu, lại. Phi là hoàn toàn nam nữ chi yêu. Hương diễm, kiều diễm, tuyệt mỹ. Bích Hà si ngốc nhìn một màn này. Nàng yêu thích công chúa, có thể nàng cũng biết, công chúa đối với nàng tuyệt đối không có khả năng có đối với Tiêu Viễn như vậy tình cảm, cũng sẽ không có như lúc này đối với Tiêu Hy Nguyệt như vậy quyến luyến si mê. nhưng nàng còn chính là yêu thích công chúa. Công chúa hài lòng, nàng cũng hài lòng, công chúa cao hứng, nàng cũng cao hứng. Nàng cả đời đều muốn lưu ở công chúa bên người, cùng công chúa hoan hảo. Sau một hồi, Tiêu Hy Nguyệt bị thân được nóng lên bờ môi, mới chậm rãi theo Hiên Viên Minh Châu môi hồng thượng rời đi. Cùng Minh Châu câu liền tại cùng một chỗ đầu lưỡi, cũng đang từ từ chia lìa, một luồng ngọc lành chỉ bạc, liên tiếp hai người đầu lưỡi. Hiên Viên Minh Châu mặt mày cong loan, ngọc nhũ kề nhau nàng, có thể rõ ràng cảm nhận đến Hy Nguyệt bang bang thẳng nhảy tâm. Hy Nguyệt bị nàng thân được ý loạn tình mê, ôm cổ cùng lưỡi nàng hôn. Hy Nguyệt bị nàng thân được đầu vú căng cứng, cùng đầu vú của nàng lẫn nhau chạm đến đỉnh ép, cọ sát không thôi. Hy Nguyệt bị nàng thân được ướt mật huyệt, tại trong ngực nàng thở khẽ. Trần trụi thân thể yêu kiều cùng nàng ôm nhau. Trên đời này còn có so đây càng sung sướng sự tình sao? Hai cái nha đầu, các ngươi đủ chứ? Trúc Tía bà hiện thân đi ra, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn mở ra miệng nhỏ thở gấp trung Tiêu Hy Nguyệt. Liếc mắt nhìn trên mặt đất tán loạn áo lót tiết khố cùng trần trụi ôm nhau hai vị gia nhân, nói, không cần mặc quần áo rồi, chúng ta đi thẳng về. Đúng chỉ chốc lát, đợi Tiêu Hy Nguyệt theo vừa rồi lưỡi hôn vui thích trung lấy lại tinh thần. Khẽ gật đầu về sau, nàng còn nói, không nên phản kháng, ta mang bọn ngươi đi. Dứt lời, vung tay lên, trên mặt đất hỗn độn không chịu nổi quần áo liền phiêu nổi lên, Bích Hà không kịp hỏi nhiều, thấy hoa mắt. Liền từ thư phòng đi đến một gian hơi nước mờ mịt phòng ở nội. Là công chúa phủ hậu viện phòng tắm. Dương Thất, Xuân Hoa, Hạ Hoa, Thu Hoa, còn có Đông Thao, các nàng đều tại, cũng đều cởi hết quần áo, gương mặt hưng phấn nói chuyện phiếm, dường như muốn nói cái gì đêm nay khẳng định biết chơi đến đã khuya. Công chúa còn có khả năng bị nha. Vài cái thị nữ bị dọa nhảy dựng, đợi thấy rõ ràng là công chúa về sau. Mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại dọa nhất nhảy, bởi vì các nàng nhìn thấy trần trụi Tiêu Hy Nguyệt, bị công chúa ôm tại trong ngực. Mềm nhũng không còn khí lực bộ dáng, rõ ràng chính là vừa rồi cùng công chúa ở trên giường hoàn hảo hôn hít một phen. Công chúa, Hy Nguyệt tiên tử, có thể tính đến rồi, hì hì. Bốn vị thị nữ cười đùa, xích chừng, lõa thân thể chạy đến. Trước ngực bé thỏ con vui loạn bính. Tiến đến công chúa bên người xấu hổ mang cười nhìn hai vị, còn vụng trộm dùng tầm mắt trên dưới trái phải trước sau bên trong bên ngoài đem Tiêu Hy Nguyệt lõa thể coi lại một lần, người người đều nhìn xem đỏ mặt. Hô hấp cũng dồn dập lên. Các nàng không phải là lần thứ nhất nhìn đến Tiêu tiên tử trần trụi thân thể yêu kiều, tiên tử lần thứ nhất đến phòng tắm thời điểm, liền không hiểu được cởi hết quần áo cho các nàng nhìn, còn tiến phòng tắm ôm lấy bị cắm vào lỗ nhị trung công chúa. Những ngày qua, Tiêu tiên tử tuy rằng chưa từng cởi sạch, vừa vặn thượng bên người áo lót lại có thể nào che lấp thân thể. Có thể mỗi lần nhìn, các nàng đều có khả năng nhìn xem một trận thất thần, bị tiêu tiên tử tuyệt mỹ đồng thể kinh diễm đến. Các nàng thậm chí không dám nghĩ nhiều, tương lai tiêu tiên tử thả ra đến chơi, cùng các nàng tại phòng tắm nội bừa bãi vui thích, mài kính hoàn hảo thời điểm, các nàng sẽ là như thế nào biểu hiện. Là bị tiêu tiên tử thơm tho mềm mại ngọc thể kích thích ea kêu loạn tiết thân. Vẫn là dục hỏa mãnh liệt, giống như dâm phụ cuốn lấy tiêu tiên tử, cùng nàng cùng một chỗ hôn môi cọ sát. Cái này cũng không phải là các nàng làm mộng đẹp, tiêu tiên tử đều vào phòng tắm, tương lai cùng các nàng hoàn hảo, không phải là nước chảy thành sông sự tình. Hì hì. Hiên Viên Minh Châu liếc liếc nhìn một cái nhà mình thị nữ, Đông Thao cũng may, chú ý chính là bà. Mà đổi thành ngoại ba cái hoàn toàn chính là tiểu dâm nữ giống nhau nhìn Hy Nguyệt. Nhưng nàng cũng không nói thêm cái gì. Hy Nguyệt tương lai cũng không phải là cùng nàng giống nhau à. Hy Nguyệt, đêm nay ngươi trước nhìn, đợi vài ngày ta sẽ cùng ngươi. Hiên Viên Minh Châu khóe môi mang cười, hôn một cái còn có một chút như nhũng ra Tiêu Hy Nguyệt, đem nàng giao cho Đông Thao trong lòng. Đông Thao ôm trần trụi Tiêu Hy Nguyệt về sau, toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều hồng thấu, lại hoảng hốt nhìn về phía bà. Hy Nguyệt tiên tử thân thể yêu kiều, thật nhuyễn, cũng thật đẹp. Xem ta làm sao? Trúc Tía chẳng biết lúc nào lại khôi phục tuổi trẻ dung nhan, nâng lên ngón ngọc, tức giận nhất chỉ trôi nổi đóa hoa bể tắm, mang nàng tiến bể tắm nội phao. Đêm nay nhà các ngươi công chúa muốn cùng nam nhân ngoạn, không rảnh phản ứng các ngươi. Đúng, đúng, Đông Thao lại không đi, cắn môi. Vừa nhìn về phía Trúc Tía, bà, đêm nay ngươi cũng lưu lại a. Trúc Tía hô hấp lăn loạn một chút. Chính muốn cự tuyệt, Tiêu Hy Nguyệt lại nhẹ nhàng nói, tiền bối, đêm nay, có thể nguyện bồi tiếp vãn bối tại nơi này. Nàng cùng Minh Châu hôn môi thời điểm, Trúc Tía bà liền một mực nhìn, bao gồm phía trước cũng thế, lại tăng thêm khôi phục tuổi trẻ dễ dàng. Tư Xuân chi ý rõ ràng, một khi đã như vậy, vậy không bằng lưu lại bồi tiếp nàng, không để cho nàng về phần một người nhìn đêm nay dâm chuyện. Bà ngươi nhìn, tiên tử đều nói như vậy, liền lưu lại a, gặp Tiêu tiên tử nói như vậy. Đông Thao lập tức hì hì cười lên, kéo lên bà tay mềm liền hướng về bể tắm đi đến, lưu lại Bích Hà các nàng hầu hạ công chúa. Bà, đến, chúng ta cởi hết tiếng bể tắm. Ngươi nha đầu kia, đừng. Tiên tử đều thoát, bà cũng muốn cởi nha. Hì hì. Tiêu Hy Nguyệt nhắm mắt lại, chậm rãi nhập vào vẫy các loại đóa hoa bể tắm thủy bên trong, dùng đóa hoa che giấu ở chính mình lung linh thân thể yêu kiều, cũng che khuất mấy cái thị nữ lửa nóng ánh mắt đối với nàng đồng thể xâm phạm, tầm mắt của các nàng một mực lưu liền tại trước ngực của nàng cùng bờ mông. Nóng rực ánh mắt làm nàng cảm thấy xấu hổ. Có thể bên tai, lại truyền đến lưỡng đạo dâm mi ngữ điệu, a. Bà, thật lớn. Nha, Dương Thất, người làm cái gì? Công chúa cùng Đông Thao đồng thời kinh hô, Tiêu Hy Nguyệt mở mắt ra. Liền nhìn đến hai bức dâm dục chi vẽ, thân thể trần truồng hiên viên Minh Châu, bị không nhẫn nại được Dương Thất ngồi chỗ cuối ôm lên, ôm lấy nàng hướng về giường đá đi đến, hành động lúc, hắn hạ thân cái kia căng dân trào gấp khúc côn thịt đang không ngừng nhảy lên. Minh Châu trắng nõn tao nhã hai cái chân nhỏ đã ở đạp loạn, tay mềm đập hắn rộng lớn lồng ngực, có thể vẫn bị Dương Thất ôm lấy đi đến giường đá một bên, buông xuống. Áp lên. Trần trụi công chúa bị khôi ngô cường tráng nam nhân ngăn chặn. Xoay mạng dịu thân thể yêu kiều, phát ra chuông bạc tiếng cười. Một bên khác, Đông Thao đem Trúc Tía bà hắc y váy cởi xuống, lộ ra nàng kia tiền đột hậu kiều lửa nóng thân thể yêu kiều, Tiêu Hy Nguyệt cùng vài cái thị nữ nhìn sang thời điểm. Chỉ thấy Trúc Tía bà cười mắng gõ một cái Đông Thao đầu, theo sau hoảng bận rộn trốn bể tắm bên trong, các nàng chỉ thấy bà tuyết trắng bóng lưng, cùng với kia màu mỡ đẩy đà, giống như thất vậy to lớn hai bên bờ mông. Đông Thao kinh hô ghê gớm thật, định lại chính là ngón tay Trúc Tía này hai bên màu mỡ dị thường, chính mùi mông trắng, lớn như thất, quen thuộc như mật đào, viên viên phì phì hai bên bờ mông, thật là làm cho nhân nhìn liếc nhìn một cái liền khắc sâu ấn tượng. Hận không thể tự tay đi bắt một trảo, dùng phần hông tới chống đỡ đỉnh đầu cọ nhất cọ. Bà. Thẳng đến Trúc Tía sắc mặt đỏ bừng trốn bể tắm bên trong, Đông Thao còn tại nhìn chằm chằm nhìn, trong tay nâng nàng màu đen quần áo. Miệng nhỏ biệt xuất lời nói. Mông, ghê gớm thật. Đại cái đầu ngươi. Trúc Tía hờn dỗi dùng tay chụp khởi bọc nước tưới thượng nàng khuôn mặt, quát nói, đi hầu hạ nhà ngươi công chúa đi. Có thể thật rất lớn a. Còn nói. Là. Đông Thao cẩn thận mỗi bước đi bỏ đi. Làm bà tạm thời một người phao, nga không, là cùng Tiêu tiên tử cùng một chỗ phao. Bọn thị nữ tránh ra, lưu tại trong bể tắm hai người trầm mặt xuống, hai người đều hình như không phải là cái loại này hành vi phóng đãng người. Có thể lại không biết như thế nào, không hiểu liền gia nhập vào phòng tắm loại này dâm mi việc bên trong. Mà một bên khác, bọn thị nữ líu ríu vây quanh giường đá thượng hai người, muốn cấp công chúa mát xa một phen, tưới trên trăm sữa ông chúa du. Có thể Dương Thất cũng đã nhịn không được, ép lấy công chúa bắt đầu loạn đỉnh, dưới hông căng kia côn thịt đính đến công chúa không ngừng phát ra cười duyên âm thanh, xoay thân thể, tránh né cái kia căng côn thịt. Tiêu Hy Nguyệt hơn nửa thân thể cũng chưa vào nước ao bên trong. Ấm áp nước ao đắm chìm vào nàng ngọc nhũ cùng mông mập, đóa hoa phiêu phù ở cổ của nàng chỗ, làm nàng có chút an ủi, né tránh này sắp đi đến dâm mi, làm chính mình trần trụi thân thể không có bại lộ tại trước công chúng phía dưới. Công chúa, công chúa, công chúa. Nàng nghe được, nam nhân kia không ngừng dùng nhiệt tình lại vội vàng âm thanh la lên Minh Châu, nàng lại nâng lên đầu vừa nhìn, trần trụi Dương Thất đặt ở đồng dạng trần trụi Minh Châu trên người, quỳ gối tại chân của nàng lúc. Miệng rộng giống như đói hôn môi Minh Châu vú, hôn môi vú thịt thời điểm, Minh Châu ha ha cười không có né tránh, nhưng Dương Thất hé miệng ngậm nàng đỏ bừng đầu vú thời điểm, Minh Châu liền cười thanh khách dùng tay đẩy hắn ra đầu, xoay vòng eo. Làm bộ ngực sữa rời đi hắn miệng rộng. Có thể kia căng cứng đỏ bừng núng vú phía trên, rõ ràng còn lưu lại Dương Thất nước bọt, khiến cho nàng núng vú lóng lánh, mê người cực kỳ. Dương Thất lại đuổi theo, vội vàng lại cắn công chúa đầu vú. Tiêu Hy Nguyệt nhìn đến Minh Châu rung lên một cái, dùng dập thở gấp làm Dương Thất mút vài hớp núng vú của nàng, lại cười đùa đẩy hắn ra, dùng tay che lấp chính mình ngọc nhũ. Có thể Dương Thất lại bắt lấy tay nàng, phóng tại miệng bên trong hôn môi. Thân được nàng tay ngọc dính dính thời điểm, lại hạ thấp thân, chui đầu vào nàng bộ ngực phía trước, nhất miệng ngậm chặt một con khác ngọc nhũ. Dương Thất miệng rộng cơ hồ khai tỏ ánh sáng châu một cái ngọc nhũ hoàn toàn ngậm tại trong miệng. Lửa nóng đầu lưỡi nhất cạo nàng nải, đầu vú, vú thịt, tất cả đều là nước miếng. Trứng thối, không cho phép Hiên Viên Minh Châu xoay eo, thôi hắn, có thể Dương Thất lại khom lưng xuống, làm chính mình dưới hông côn thịt mâu thuẫn đến công chúa mượt mà bắp đùi thon dài. Quy đầu thượng dính chất lỏng trực tiếp vẽ loạn tại nàng cơ đùi phu phía trên. Minh Châu lại run rẩy run run, thở gấp chờ đợi, đợi Dương Thất côn thịt thăm dò vào nàng giữa hai chân, chạm đến nàng mật huyệt thời điểm, nàng lại bắt đầu loạn xoay. Tiêu Hy Nguyệt thấy rõ ràng, Minh Châu mật huyệt phun ra chất lỏng, hoàn toàn tưới xối tại Dương Thất côn thịt phía trên, nàng một bên loạn xoay, một bên cùng Dương Thất chơi đùa, bị Dương Thất hôn môi bộ ngực, chứa duyện nhũ đầu, hôn lại hôn mẫn cảm cổ. Cuối cùng, hai người ánh mắt đối diện, Tiêu Hy Nguyệt cơ hồ cho rằng hai người liền muốn hôn lên thời điểm Minh Châu lại ngẩng lên trán tim kêu một tiếng. Nguyên lai, là Dương Thất đẩy nàng lỗ nhị quy đầu bắt đầu phát lực rồi, to lớn lửa nóng quy đầu muốn cắm vào nàng lỗ nhị nội. Đổi lại là mấy ngày trước đây, giờ này khắc này, ngón tay Dương Thất đỉnh quy đầu đến nàng lỗ nhị thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt liền sẽ thấy Minh Châu an tĩnh xuống đến, môi hồng mở ra thở dốc, an tĩnh chờ đợi Dương Thất chậm rãi cắm vào nàng. Chỉ dùng lỗ nhị làm một chút phản kháng, tùy ý Dương Thất côn thịt từng chút khai khẩn nàng mẫn cảm chặt khít lỗ nhị, thẳng đến phá mở cúc môn, cắm vào này nội. Nhưng hôm nay cũng không cùng. Bên ngoài Thái Dương còn chưa xuống núi. Phòng tắm nội công chúa hình như cũng không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ. Không cho. Hiên Viên Minh Châu hai má hồng nhuận như lửa, xoay eo nhỏ, làm chính mình lỗ nhị thoát khỏi quy đầu công kích, có thể nam nhân cùng với nhẫn nại nhiều ngày. Dục vọng sớm tràn đầy mà ra, tại kia chặt khít nộn cúc thoát ly một lúc sau, hắn liền không nhịn được nâng lấy eo, lại dùng đỉnh quy đầu đến công chúa sau cúc, giống một cái sơ ca giống nhau dùng sức đỉnh. Nha! Tiêu Hy Nguyệt nhìn đến. Minh Châu lại thét chói tai, hình như non nửa lạp quy đầu đều đã đẩy vào nàng hậu môn, mang cho nàng cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Hỗn đảng, không cho phép. Minh Châu lại hờn dỗi, xoay eo né tránh, Dương Thất lại truy, dùng quy đầu tại nàng sau cúc. Mật huyệt, rảnh mông loạn đỉnh, dùng côn thịt cọ sát. Vài cái không có việc gì thị nữ liền trạm tại bên cạnh giường, nhìn giường đá thượng công chúa vặn vẹo giãy giụa, cười khanh khách tránh né côn thịt điệp, thân thể trần truồng hai người tựa như tại triền đấu. Triền triền miên miên đấu. Cuối cùng, Dương Thất dùng một cái tay lớn bắt lấy công chúa hai cái tay ngọc, đặt ở đầu nàng đỉnh, lại dùng khôi ngô thân hình trấn áp nàng, tay kia thì bưng lấy bắt lấy công chúa mông, làm nàng hạ thân không thể lộn xộn nữa. Ngoan ngoãn bị địch, xấp xỉ ở cưỡng gian tư thế. Chơi đã Hiên Viên Minh Châu cuối cùng an tĩnh lại. Hai người ánh mắt đối diện, Dương Thất quy đầu đi phía trước, đặt ở nàng ướt đẫm mật huyệt phía trên. Vài cái thị nữ che kín miệng. Khó có thể tin, chẳng lẽ đêm nay, Dương Thất muốn chân chính vào công chúa trước mặt. Lửa nóng quy đầu chạm đến ướt ác nhuyễn nị công chúa nộn huyệt, cứng rắn như sắt côn thịt chỉ cần một cái rất eo động tác, có thể hung hăng cắm vào công chúa mật huyệt nội. Chẳng những Bích Hà mấy người, liền Tiêu Hy Nguyệt cũng tin tưởng, vừa rồi đã chơi được mềm nhũn, bị côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại chạm đến, bị nam nhân nhiều lần lặp đi lặp lại hôn môi Minh Châu, tất nhiên không phản kháng được Dương Thất côn thịt. Sẽ bị hắn một phát cắm vào. Phòng tắm nội an tĩnh xuống. Dương Thất thở hổn hển, gắt gao nhìn bị ép dưới người tiểu công chúa, quy đầu liền đội lên tiểu công chúa vùng mu phía trên, thậm chí đã tách ra công chúa xinh đẹp lỗ bướm. Ngâm đến công chúa dinh dính huyệt chất lỏng. Chỉ cần hắn khẳng, hắn một lúc sau liền có thể chân chánh tiến vào công chúa thân thể bên trong, tròn mấy năm trước khinh nhờn tiểu công chúa thời điểm, nhìn đến tiểu công chúa kia trắng nõn không có lông tiểu huyệt cái loại này xúc động lại tràn đầy yêu thương dục vọng. Hắn muốn địch tiểu công chúa không công tiểu nộn huyệt, hắn muốn cho tiểu công chúa tại trong ngực hắn trên rỉ vặn vẹo, làm tiểu công chúa sung sướng phát tiết ra dục vọng, mà không là chỉ có thể cùng Bích Hà mài kính an ủi. Hắn cũng muốn tiểu công chúa. Có thể lúc này, Dương Thất đang cùng công chúa đối diện, ánh mắt bên trong cũng không tìm được cái loại này nguyện ý thỏa mãn ý nguyện của hắn. Công chúa. Dương Thất tỉnh táo một chút, chậm rãi buông nàng ra tay. Ân Hiên Viên Minh Châu híp híp mắt. Lười biếng hừ một tiếng, nâng lên mới vừa rồi bị trói buộc tay ngọc, vòng ở cổ của hắn. Tại vài cái thị nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong, trán nâng lên, môi hồng bám vào hắn bên tai, nhẹ mà nói, Dương Thất, điệp ta. Phòng tắm bên trong. Dục hỏa tràn ngập. Dương Thất đúng là bị Hiên Viên Minh Châu một câu, điệp ta, cấp kích thích đầy mặt đỏ lên, không chịu khống ưỡng eo, quy đầu phốc một chút liền cắm vào tiểu công chúa nộn huyệt bên trong, toàn bộ lạp quy đầu đều sâu cắm đi vào. Tiểu công chúa hai bên hồ điệp cánh môi mật chỉ có thể thẹn thùng ngậm hắn côn thịt, gắt gao cắn. Mật huyệt bị cắm vào, Hiên Viên Minh Châu run run, lại thét chói tai, nhà hỗn đảng, không phải là nơi này. Điệp, điệp ta mặt sau. Có thể nàng cũng không có dãy dụa, cũng không có vỗ Dương Thất lồng ngực, lại không dám đi nhìn hắn, bị quy đầu cắm vào mật huyệt nàng, chính là ngửa đầu run run, hai chân vẫn là rộng mở. Như vậy cự tuyệt, lại có thể nào ngăn cản được nam nhân? Tiêu Hy Nguyệt trong não xuất hiện một đêm kia cảnh tượng, Viễn ca ca cùng Minh Châu tại trong hậu hoa viên hoang ái, Viễn ca ca cắm vào, đúng là lúc này Dương Thất muốn cắm vào địa phương. Bích Hà há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Tùy ý Dương Thất vẫn không nhúc nhích cắm vào công chúa tiểu huyệt, hai người duy trì quy đầu nộn huyệt tương liên tư thế, ai cũng không có nhúc nhích một chút. Sau một lúc lâu, Dương Thất chậm rãi rút ra, mang theo huyệt chất lỏng quy đầu theo Hiên Viên Minh Châu mật huyệt miệng rút ra. Lại mang ra khỏi rất nhiều mật dịch. Lại sau đó, quy đầu rất nóng lòng hướng đến phía dưới trượt, chống đỡ tại Hiên Viên Minh Châu lỗ nhị, không có dừng chút nào lưu, cũng không cho nàng bất kỳ cái gì chậm một hơi cơ hội, mạnh mẽ nhất cắm vào mà vào. Dính Hiên Viên Minh Châu huyệt nội chất lỏng côn thịt dính trượt dị thường, thuận lợi phá mở cúc môn, ròng rã bán căn côn thịt đều cắm vào này bên trong, nhìn chằm chằm nhìn chúng nữ, thậm chí có thể nhìn đến công chúa mềm mại hoa cúc bị chọc vào nội rơi vào. Phốc một chút phát ra thối lắm tựa như xấu hổ âm thanh. Quá nhanh, Hiên Viên Minh Châu hình như còn chưa theo mật huyệt vừa rồi kích thích trung lấy lại tinh thần, nộn cúc bị cắm vào nàng, tỉnh mê muội mang mắt nhìn trên người nam nhân. Một lúc sau, ba. Côn thịt triệt để toàn bộ nhập vào. Nam nhân hai cái phồng lên túi trứng đánh vào nàng mông, đánh cho Hiên Viên Minh Châu run run một cái, cúc môn theo bản năng kẹp chặt, mãnh liệt khoái cảm tùy theo mà đến, xung kích nàng hai bên môi mật. Làm cánh bướm trạng miệng huyệt cần phải mở ra, muốn phun ra bên trong mật dịch. Bích Hà cơ hồ tự lấy vì công chúa muốn cao triều, nhưng lại nhìn đến, công chúa tại khoảnh khắc cuối cùng lại căng thẳng thân thể, mạnh mẽ ôm Dương Thất cổ. Nâng lên nửa người trên, hai chân gắt gao cuốn lấy hắn, lại cắn một cái tại bả vai hắn phía trên. Ô ô ô! Công chúa tại nức nở. Thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, nóng bỏng huyệt kề sát Dương Thất bụng, luôn luôn tại run. Hai tay hai chân quấn chặt hắn, run rẩy, lông mày nhăn đến lợi hại. Nhưng cuối cùng, hai người ai đều không có cao trào. Công chúa mồ hôi đầm đìa, mềm nhũn trượt xuống hồi trên giường, lỗ nhị nội cắm vào côn thịt, Dương Thất há mồm thở dốc. Hai tay chống tại công chúa vú hai bên, nhìn xuống nàng, ánh mắt tràn ngập tình ý. Vài cái thị nữ che ngực, đã ở thở dốc, một màn này đồng dạng kích thích vô cùng. Tiêu Hy Nguyệt hình như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Trúc Tía bà bà. Thấy nàng đồng dạng hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm nhìn Dương Thất cùng Minh Châu, lộ ra mặt nước một nửa vú trắng phía trên hạ phập phồng, thủy ba trận trận, hai hạt đầu vú giống như đã căng cứng. Cứng rắn sao? Tiêu Hy Nguyệt nâng lên tay ngọc. Nhẹ nhàng vuốt ve tại Trúc Tía trước ngực, bàn tay trắng noãn đắp lại không thể so với nàng tiểu mềm mại vú trắng, lòng bàn tay chạm đến kia một viên theo tình dục mà trở nên cứng rắn quả hồng. Tiêu, Hy, Nguyệt. Bị nàng sờ lấy vú. Trúc Tía thân thể cứng đờ, cắn môi, trừng mắt nhìn về phía nàng, nhưng này tiên tử lại vẫn là mặt không biểu cảm sờ ngực của nàng, còn chậm rãi mở miệng nói, đạo vận cảnh. Cũng có dục vọng à. Trúc Tía thiếu chút nữa chưa bị khí cười. Ngươi cũng không mau là đạo vận cảnh. Nhìn ngươi nơi này, ngươi, nàng cũng giơ tay lên sờ lên, đợi chân chính đụng đến nàng tròn trịa no đủ nhũ phong thời điểm, mới đột nhiên ý thức được mình làm cái gì. Này Tiêu Hy Nguyệt, quả nhiên là mỹ. Ý thức được mình làm cái gì, có thể bàn tay trung nắm lấy tuyệt mỹ ngọc nhũ, kia mỹ diệu đến cực điểm xúc cảm, lại làm cho Trúc Tía bản năng không nghĩ buông ra, thậm chí còn dùng ngón tay gãi gãi, lại lần nữa cảm thụ một chút Tiêu Hy Nguyệt mềm mại ngọc nhũ xúc cảm. Đúng là luyến tiếc buông tay ra. Này Tiêu Hy Nguyệt, vóc người mỹ, khí chất xuất trần tuyệt thế, cởi sạch quần áo về sau, lộ ra mỹ nhũ lại là như vậy đoạt người nhãn cầu, trắng trắng mềm mềm tròn trịa tuyết phong thượng hai khỏa quả hồng mê người vô cùng. Liền tự tay cầm nắm, đều. A, chậm một chút, bên kia, Hiên Viên Minh Châu rên rỉ, cầm chặt Tiêu Hy Nguyệt ngọc nhũ Trúc Tía trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng buông tay ra, trên mặt tràn đầy đỏ ửng,